Vệ lữ trưởng cười ha hả xua tay, được rồi, đừng lộng này đó hư, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Bàng Lệ Hoa cũng nói, đúng vậy, các ngươi chưa ngồi, ta đi đem cuối cùng một đạo đồ ăn đoan lại đây. Thấy thế, Lận Đình đem nắm hải tử đưa cho bà, sau đó vội vàng theo đi lên. Tuy rằng khả năng không thể giúp gấp cái gì, nhưng tư thái đến bày ra tới, sao có thể cả nhà đều ngồi chờ lãnh đạo phu nhân hầu hạ. Cơm chiều thái sắc thực hảo. Có cá có thịt, biến đổi đa dạng sửa trị ra vài đạo ngạnh đồ ăn. Lận Đình bọn họ ngày thường bỏ được ăn, đảo không phải mắt thèm thái sắc, chỉ là cao hứng lữ trưởng cùng lữ trưởng phu nhân thái độ. Ai không nghĩ bị coi trọng đâu. Trên bàn cơm, đối với ngoại ý muốn xuất hiện Lưu Chính ủy, Lận Đình còn tưởng rằng hắn là vì Tào doanh trưởng cùng Lưu Văn Diễm sự tình. Lại không nghĩ đối phương toàn bộ hành trình không để một chữ. Thả thái độ cũng thực thân thiết. Cùng nàng thông qua Lưu Văn Diễm phong cách hành sự suy đoán, đầu chống chân đại quê mùa hoàn toàn không giống nhau. Lại cũng kêu Lận Đình càng thêm không rõ. Lưu Chính ủy rõ ràng là cái rất có lòng dạ, vì cái gì lại mặc kệ Lưu Văn Diễm tìm đường chết. Con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu, vạn nhất Tào doanh trưởng cá chết lưới rách, ở cái này đặc thù thời đại, nàng không tin Lưu Chính ủy có thể thảo được hảo. Trong lòng như vậy nghĩ, chờ về đến nhà hai vợ chồng ngồi ở cùng nhau phao chân thời điểm, Lận Đình liền hỏi ra tới. Hoắc Hiếu, Lưu Chính ủy thời trẻ bận quá, nhi nữ tất cả đều là hắn thê tử giáo dưỡng, Lưu Văn Diễm quấn lên Tào Văn Trạch chuyện đó. Ngay từ đầu Lưu Chính ủy hẳn là không biết. Nghe ra trượng phu trong miệng lỗ hổng, Lận Đình mắt trợn trắng, kia sau lại biết không cũng giả câm vờ điếc. Hoắc Khiếu cười nhẹ, Tào Văn Trạch năng lực không tồi, Lưu Chính ủy tự nhiên cũng muốn cái có tiền đồ con rể. Kỳ thật Lưu Chính ủy tâm tư không khó đoán, ở hắn xem ra, nữ nhi thật có thể đem người bắt lấy tốt nhất. Đến nỗi Tào Văn Trạch trước mắt không vui cũng không sao, đều là tuổi trẻ nam nữ, sớm muộn gì có thể xử ra cảm tình tới. Đương nhiên, hắn cũng không biết ở chính mình trước mặt ngoan ngoãn, kỳ thật bị sủng hư khuê nữ là như thế nào truy người, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn mặc kệ. Cứ thế tới rồi hiện giờ bị toàn quân chê cười trình độ. Nghe xong trượng phu phân tích, Lận Đình vẫn là bĩu môi, dù sao ta không tin Lưu Chính ủy không biết thân phận của hắn sẽ kêu Tào Văn Trạch khó xử, còn không phải ỷ thế hiếp người. Nghe vậy, Hoắc Khiếu xoa xoa thê từ đầu, vẫn chưa phản bác. Bộ đội cũng là xã hội, lãnh đạo cũng cắt có phẩm tính. Cùng loại Tào Văn Trạch chuyện như vậy thật sự không tính thiếu. Lưu Chính ủy này đều tính chú trọng. Bất quá lo lắng thê tử thượng hỏa, những lời này Hoắc Khiếu liền không có nói ra. Đang nghĩ ngợi tới nói sang chuyện khác khi, liền lại nghe thê tử hỏi, hôm nay chúng ta mới vừa đi lữ trưởng ra thời điểm, lữ trưởng cùng chính ủy sắc mặt đều có chút không tốt, cũng là vì Tào Văn Trạch sao? Hoắc Khiếu, không phải. Thủ trưởng nhóm vội thật sự, Tào Văn Trạch chuyện này ở bọn họ trong mắt thật đúng là không tính cái gì, bất quá là một câu sự. Nơi nào dùng đến riêng tới cửa thương lượng. Lận Đình bừng tỉnh, ta đây không hỏi. Hoắc Khiếu buồn cười xoa xoa thê từ đầu, không có gì không thể hỏi, ngươi cũng biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, vệ lữ trưởng vội vã đẩy mạnh các hạng quân sự huấn luyện, Lưu Chính ủy tắc cho rằng chính trị phân biệt lực cùng chính trị khiếu giác mới là trước mắt quan trọng nhất. Nay thật đúng là khó mà nói ai càng có đạo lý. Tuy nói đề cao các chiến sĩ quân sự tu dưỡng mới là trọng trung chi trọng, nhưng trước mắt thời cuộc, khó nói a. Tư cập này, Lận Đình lại tò mò, vậy ngươi cùng hình chính ủy cũng sẽ xảo sao? Phần 46. Nghe vậy, Hoắc Khiếu trong đầu lập tức hiện lên ban ngày cùng lao hình vỗ cái bản tranh luận hình ảnh, hắn rôi tay méo hạ thê tử phân má, nói ra nói lại là, không xảo, ta cùng lao hình đều không phải xúc động, mọi việc thương lượng tới. Lời này Lận Đình nhưng thật ra tin, rốt cuộc trượng phu cùng hình chính ủy tính tình đều hảo, kia khá tốt, không thương hòa khí nặng nhất. Từ từ, ngươi vừa rồi dùng tay niết ta mặt. Hoắc Khiếu có chút theo không kịp thê tử ý nghĩ, thấy nàng dùng tay bụng mặt, liền nhướng mày hỏi, niết thương ngươi. Thật đúng là nhéo. Lận Đình hóng mất, ngươi tay vừa rồi rửa chân. Không đúng, ngươi còn xoa đầu của ta. Hoắc Khiếu dở khóc dở cười, ta dùng khăn lông lau khô tay, còn có, không ngừng ta chính mình chân, cũng cho ngươi giặt sạch, ngươi còn ghét bỏ chính mình à. Lận Đình. Đều ghét bỏ. Sáng sớm hôm sau, Lận Đình 7 giờ muốn tới trường học. Nhà trẻ lại là 8 điểm mới đi học. Cho nên các bạn nhỏ ngày đầu tiên đưa tin, nàng là không có biện pháp tự mình tạo. Hồ Tú theo thường lệ cấp con dâu tắc ăn vặt, thấy nàng phát sầu, liền cười giận, lo lắng gì. Ngày hôm qua không phải cùng bảng viên giải trường hảo sao. Ta một người có thể hành. Cũng là, Lận Đình cười cười, ta đây đi trường học, bất quá miêu miêu cùng quả quả ngày đầu tiên tiến trường học, có khả năng sẽ khóc náo, ngại nhưng đừng nhìn thấy các nàng khóc nhẹ liền lại cấp lánh trở về a. Hồ Tú vẻ mặt không cho là đúng, ta tính toán đi trường học bồi. Sẽ không khóc. Lận Đình. Lợi hại, ta bà. Đương nhiên, Hồ Tú nữ sĩ trước mắt đắc ý vẫn chưa có thể duy trì bao lâu. Chờ giữa trưa Lận Đình về nhà khi, liền nhìn thấy đôi mắt đều khóc sưng lên miêu miêu tiểu cô nương. Kỳ thật tiểu nha đầu lúc này đã bị hứng hảo, nhưng là thấy mụ mụ, lập tức lại bẹp bẹp miệng, ủy khuất bắt đầu rớt hạt đậu vàng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Lận Đình tuy không thể nói hiện giờ liền đem hai đứa nhỏ coi như thân sinh, lại rốt cuộc là vui mừng. Lập tức liền túi sách đều không kịp từ trên người lấy xuống, khom lưng liền ôm người hống, ngoan ngoan không khóc à, ai khi dễ chúng ta miêu miêu à. Ở phòng bếp nấu cơm Hồ Tú nghe được động tĩnh dò ra đầu, hơi có chút dở khóc dở cười, lại khóc. Lận Đình ôm hải tử đi qua đi, đây là làm sao vậy? Nhắc tới cái này, Hồ Tú nhíu nhíu mày, ngươi ngày hôm qua không phải cấp miêu miêu một hộp bút sáp sao, nàng đưa tới nhà trẻ vẽ tranh đi, bút sáp đã bị ngồi ở nàng phía sau tiểu nam hải đoạt đi. Lận Đình nhíu mày, kia còn đã trở lại sao? Xin lỗi không? Hồ Tú, còn, lão sư nhìn đâu, bất quá bút sáp chặt đứt vài căn. Miêu miêu đây là đau lòng bút sắp đâu. Đến nỗi xin lỗi. Hai cái vật nhỏ hợp nhau tới tấu kia tiểu tử một đốn, xin lỗi còn chưa tính. Nghe vậy, Lận Đình mày mới lỏng xuống dưới, nàng trước khen quả quả dũng cảm, chờ tiểu gia hỏa đắc ý thẳng thắn tiểu bộ ngực, mới lại hôn hôn trong lòng ngực khuê nữ. Miêu miêu làm tốt lắm, ta không khóc à, chịu ủy khuất liền đánh trở về, mụ mụ quá mấy ngày lại cho ngươi lộng một hộp bút sáp, hiện tại chúng ta đi họa một đóa tiểu hoa được không nha? Là trước đây không họa quá tiểu hoa nga. Miêu miêu vừa nghe, rất là hào hứng bung ra gắt gao ôm mụ mụ cổ tay, nghẹn ngào tiểu nại khang hỏi, hiện tại liền hòa sao? Tiểu cô nương lớn lên hảo, dưỡng cũng hảo, ngày thường ngoan ngoan an tĩnh, tinh xảo đặc sắc, như vậy tiểu đáng thương bộ dáng thật sự ít có. Lận Đình tức khắc đau lòng nói, đúng vậy, hiện tại sẽ dạy. Trong lòng tắc nghĩ miêu miêu ở hội họa phương diện xác thật là ít có thiên tài, nàng phải hỏi hỏi Hoắc Hiếu, có hay không lão sư có thể chính thống học tập. Đương nhiên, trước đó đến trước biết rõ ràng thời buổi này có thể hay không học hội họa. Ở Lận Đình xem ra, bọn nhỏ đùa giỡn vài câu đúng là tầm thường. Qua đi liền đi qua, lại không nghĩ tiểu hoa mới họa một nửa, Đinh Phi Yến liền một tay xách theo rổ, một tay nắm cái tiểu nam hải thượng môn, cũng vẻ mặt ngượng ngùng nói, xin lỗi à, tẩu tử, nhà ta cái này bá vương bị ta chiều hư, quay đầu lại ta liền chịu hắn một đốn. Nói, còn đem trên tay rổ đi phía trước tặng đưa. Lận Đình thế mới biết, đoạt nhà mình khuê nữ bút sáp hải tử là Đinh Phi Yến ra. Nàng tránh đi rổ, lại nhìn mắt đứng ở mụ mụ bên người, khéo rũ tiểu gia hỏa, mới nghiêng người làm người vào nhà. Ta vừa rồi đã hỏi qua quả quả cùng miêu miêu, bọn họ đều không tức giận, Đinh đồng chí cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Nghe vậy, Đinh Phi Yến thanh tú trên mặt lộ ra mặt cảm kích cười tới, đa tạ tẩu tử, vẫn là ngươi bản lĩnh, Long Phượng thai dưỡng thật hiểu chuyện, đâu giống nhà ta cái này, hận không thể một ngày tam đôn đánh. Lời này Lận Đình không tin, tuy rằng mới đến không mấy ngày, nhưng bà đã cùng vài cái gia đình quân nhân giao hảo lên. Cho nên đối với người nhà trong viện đại khái tình huống nàng vẫn là hiểu biết. Liên tỷ như nói trước mắt Đinh Phi Yến, sinh ba cái hài tử, chỉ có trước mắt cái này là Nam Hải, sủng vô pháp vô thiên. Phía trên hai cái khuê nữ lại là trở thành thảo, nghe bà nói, kia hai cái khuê nữ quần áo, vẫn là dùng phân lũ dê tối làm. Này nếu là nông thôn gia đình còn chưa tính. Rốt cuộc đối với nghèo đến người một nhà hợp mặc chung một cái quần nhân ra tới nói, phân u dê túi làm thành quần áo cũng là thứ tốt. Nhưng, phong thủy căn là quan quân, vẫn là phó tham nhu trưởng, chính doanh cấp, trong nhà thật không đến mức như vậy khó khăn. Nhìn lại Đinh Phi Yến bên cạnh tiểu nhi tử, một thân hảo nguyên liệu. Lận Đình trong lòng đột nhiên liền có chút nị oai, bất quá nàng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trước cho người ta thêm nước trà, lại cấp tiểu nam hải tắc hai viên kẹo, mới cười nói, nhà ta hải tử là hiểu chuyện. Bất quá là ta bà công lao, hai tử đều là nàng lao nhân ra giáo dục. Nghe vậy, Đinh Phi Yến tiếp tục phùng nói, tẩu tử là cái có phúc, không giống ta, bà không hỗ trợ mang hải tử cũng liền thôi, còn thường thường cấp thêm cái đổ. Bất quá cũng là ta chính mình không biết cố gắng, nếu là ta có thể có tẩu tử một nửa bản lĩnh, nhật tử cũng không đến mức quá thành như vậy. Lận Đình. Nay đỉnh dối trá tân búc mang theo thật sự khó chịu, nàng chịu hạ khoe miệng, lại cũng chỉ có thể thích hợp hồi phùng hai câu. Ở phòng bếp nghe Hồ Tú minh bạch con dâu đây là không kiên nhận ứng phó rồi, liền đúng lúc bưng một chén đồ ăn ra tới, cười nói, tiểu Đinh còn không có ăn cơm chưa đi. Liền ở trong nhà ăn. Nghe vậy, Đinh Phi Yến lập tức đứng lên, không được, ta đã ăn qua, kia thím, tẩu tử, ta đi về trước, hôm nay việc này thật sự ngượng ngùng. Lận Đình đi theo đứng dậy giữ lại, lưu trữ lại ăn một ít đi, ta mẹ tay nghề khá tốt. Đinh Phi Yến tự giác là cái thức đạo lý đối nhân xử thế. Nơi nào thật có thể mặt dày lưu lại, nhân ra càng lưu nàng đi càng nhanh. Chờ ra cửa sau, vừa muốn cười nói không cần tẩu tử đưa, trên tay chính là trầm xuống. Nàng túi đầu đi nhìn, phát hiện là nàng xách lại đây rổ sau, trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Lận Đình phỏng tưởng cái gì cũng không nhìn ra, tươi cười như cũ tươi đẹp, tiểu hài tử chi gian đùa giỡn nào dùng đến ngươi riêng xách đồ vật tới cửa. Đinh Phi Yến giật giật khóe môi, muốn nói cái gì nữa. Lận Đình lại chưa cho nàng cơ hội, lại ngự khí thân cận nói, ta biết Đinh đồng chí xin lỗi thành ý, bất quá đồ vật thật không thể thu, bằng không ta thành người nào. Nếu như bị người khác nhìn đi, không nói được còn sẽ nói ta ủy thế hiếp người, lại hoặc là thu nhận hối lộ, kia thật là một trăm há mồm cũng nói không rõ, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Nghe như là vui đùa lời nói, lại cũng thật thật tại tại đem Đinh Phi Yến cấp giá lên, nàng trong lòng buồn bực đối phương đem chính mình đường lui phá hỏng, rồi lại không dám thật làm thật đốt lót thanh danh. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cương tới cười, miễn cưỡng giải thích câu, chỉ là chút trong đất trích trái cây. Liên vội vàng rời đi. Nhìn theo người đi xa, Lận Đình trên mặt cười mới thu đi. Đúng lúc này, cách vách đường Vân Lan mở cửa, đệ thấp tiếng nói hỏi, Đinh Phi Yến cũng cho người ra tặng lễ. Cũng. Lận Đình, ta không thấy, cũng không muốn, bất quá nàng nói là rau dưa củ quả, tẩu tử biết tình huống như thế nào. Đường Vân Lan vẻ mặt khinh thường, cái gì trái cây? Thật muốn là trái cây dùng đến dùng bố cấp đắp lên. Còn không phải là vì tham mưu trưởng kia chức vị tới hoạt động quan hệ. Việc này Lận Đình thật đúng là không nghe nói qua. Chúng ta đoàn hiện tại tham mưu trưởng muốn điều đi. Đường Vân Lan gật đầu, chuyện này còn không có truyền ra tới, bất quá các quân quan đều đã biết, vài cá nhân cạnh tranh đâu, Đinh Phi Yến nam nhân cũng là một trong số đó. Trách không được lại là tặng lễ lại là thổi phồng, nàng liền nói, vì hai tử về điểm này sự thật đúng là không đến mức. Lận Đình có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là chức trưởng, cho nên cuối cùng chỉ cười nói, cảm ơn tẩu tử nhắc nhở ta. Đường Vân Lan đắc ý, đôi ta cái gì quan hệ? Có thể thật kêu ngươi ngây ngốc nhận lấy đồ vật. Mới vừa rồi ta liền ở nhìn đâu, nếu là Đinh Phi Yến tay không rời đi, khẳng định muốn ra tới cản cản lại. Nói tới đây, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, lời này tương đương thừa nhận chính mình mới vừa rồi vẫn luôn ở nhìn lén. Tư cập này, Đường Vân Lan có chút xấu hổ ngó mắt Đinh Đình. Này, cái này kêu chuyện gì nga? Phút Lận Đình bị đối phương thật cẩn thận hành động đầu bật cười, ta biết tẩu tử là vì ta hảo, thật sự cảm ơn ngươi, hỏi Lan tẩu tử. Ai nha? Như vậy trịnh trọng làm cái gì? Quái thẹn thùng. Ha ha. Ngươi không cảm thấy ta nhiều chuyện liền hảo. Sao có thể? Ta tạ tẩu tử còn không kịp đâu. Đúng rồi, tẩu tử ăn qua không? Ta mẹ hôm nay làm dưa chua đại cốt đồng, đặc ăn với cơm. Vốn dĩ ăn, bị ngươi như vậy vừa nói lại nghĩ đến một chén. Kia còn chờ cái gì? Mau vào phòng. Giữa trưa doanh địa có việc, Hoắc Khiếu không trở về. Chờ buổi tối người về nhà thời điểm, Lận Đình đã bị hảo khóa. Hoa tiến trong ổ chăn. Chỉ là thấy trượng phu trên mặt mỏi mệt, liền chuẩn bị xốc lên chăn xuống giường. Hoắc Khiếu ngăn cản, không cần xuống dưới, ta ăn qua trở về. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lận Đình rõ ràng người này đa số chính là gặm làm màn thầu đối phó. Cho nên vẫn là thừa dịp đối phương đi tắm rửa khoảng không, cấp nấu một chén mì sợi. Chờ Hoắc Khiếu một thân thoải mái thanh tân vào nhà, trứng gà rau xanh mặt vừa lúc thượng bàn. Lận Đình tiếp đón, mau tới đây ăn. Hoắc Khiếu mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Hắn đem khăn lông treo ở trên cổ, đi nhanh hướng tới thê tử đi qua. Trước méo lên nàng tiểu xảo tú khí cằm, hôn một hồi lâu, mới đưa người ôm ngồi ở trên đùi, cầm lấy chiếc đũa mồm to ăn lên. Lận Đình đỏ mặt cho nam nhân mấy quyền, hạ giọng cảnh cáo, buông tay. Mẹ còn chưa ngủ. Hoắc Khiếu, ngủ, ta trở về thời điểm liền ngủ. Lận Đình. Phản ứng lại đây bà đây là cấp hai người không gian Lận Đình sắc mặt bạo hồng. Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, lại cho một quyền. Hoắc Khiếu tùy ý nàng tạm, thường thường còn dùng chiếc đũa uy thê tử hai khẩu trứng gà. Lận Đình bị nháo đến không có tính tình. Lại thấy bà thật sự không ra tới, liền thả lỏng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nói lên Đinh Phi Yến tới cửa sự. Hoắc Khiếu trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì hỉ ác, chỉ nói, không thu là đúng, ngươi làm thực hảo. Lận Đình nâng cằm, đó là, ta lại không đốc. Phần 47. Hoắc Khiếu cong môi, lần này là ta sơ sẩy, lần tới lại có chuyện như vậy. Ta sẽ trước tiên cùng ngươi câu thông. Hẳn là sẽ không lại có lần tới đi. Ở phía trên đem người xác định xuống dưới phía trước, khẳng định có lần tới. Trên thực tế, Hoắc Khiếu nói chính là đối. Tiếp theo nửa tháng, Lận Đình cùng Đường Vân Lan đột nhiên thành người nhà khu được hoan nghênh nhất người. Mà liên ở Lận Đình bị phiền một cái đầu hai cái đại thời điểm, xa ở ngàn dặm ở ngoài Lận ra lại lâm vào lớn hơn nữa gió lốc chung. Lận tương trượng phu bị người cử báo làm giày rách. Nàng nếu không ly hôn, chỉ có thể cùng trượng phu cùng đi lao động cải tạo. Chương 33. Thương so với thiên kinh sắc thái phong phú mùa xuân. Lúc này thắng lợi đại đội như cũ khắp nơi ngân bạch, không có chút xuân hơi thở. Bất quá, trước mắt Lận Vĩ cũng không có tâm tình chú ý sơn là màu trắng vẫn là lục. Hắn đón đầu xuân gió lạnh, dẫm lên xe đạp một đường chạy như điên 50 nhiều km. Chờ tới rồi cửa nhà sau, cũng không tâm đem ngày thường bảo bối xe đạp thích đáng an trí, chỉ tùy tay dựa vào trên tường, liền vội vàng vọt vào nhà ở. Phòng trong. Từ ngày hôm qua đại con rể bị cử báo làm giày rách, thu được tin tức Lý Đào Hồng liền cùng trượng phu lãnh bổn thôn tam phục trong vòng thân thích đánh thượng môn. Sau đó trong lúc hỗn loạn, tướng tài ở cữ song đại nữ nhi cùng ba cái cháu ngoại, nữ đoạt lại ra. Lại lo lắng Triệu gia người lại đây nháo, dứt khoát đem đại khuê nữ nương bốn cái tảng tới rồi đáng tin cậy thân thích ra. Nhưng việc này còn không có xong, chờ Triệu Khải kia sát ngàn đao bị dạo phố kết thúc, phải hạ phóng đến nông trường lao động cải tạo. Trừ phi đại nữ nhi cùng con rể ly hôn, bằng không chỉ có thể đi theo đi lao động cải tạo. Lý Đào Hồng lại là khí hận Triệu Khải phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm yêu, lại là lo lắng đại khuê nữ cùng ba cái cháu ngoại tương lai. Nàng tự nhiên luyến tiếc nữ nhi đi theo cùng nhau lao động cải tạo, cho nên ở đem người tiếp sau khi trở về, lại vội vội liên hệ đầu góc nhất linh hoạt con thứ hai trở về hỗ trợ. Chẳng sợ biết, lấy lao nhị bản lĩnh có thể làm thỏa đáng, Lý Đào Hồng trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Nay không, mới một buổi tối công phu, khoe miệng liền liệu nổi lên hai cái đại thủy phao. Hiện giờ cuối cùng chờ đến con thứ hai trở về, Lý Đào Hồng lập tức vội vàng tiến lên, thế nào? Triệu Khải kia vương bắt dê con đồng ý ly hôn không? Lận thắng lợi cũng cấp, nhưng thời điểm mấu chốt muốn so thê tử ổn được, hắn trước rôi tay trấn an vô thê tử, mới nói, trước cấp lao nhị đảo chén nước, làm hắn trầm rãi. Nghe vậy, Lý Đào Hồng lúc này mới chú ý tới nhi tử đầy mặt tuyết sương, môi đều có chút khô nức, nàng mũi đau xót, vội vàng lôi kéo người vào nhà, ngươi đây là bao lâu không ăn cái gì? Trước ngồi nghỉ chân một chút, mẹ cho ngươi làm cái mặt ngật đắp đi. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, cơ hồ không như thế nào ăn cái gì Lận Vĩ đích xác đói bụng. Bất quá biết cha mẹ sốt ruột, hắn cũng không nghỉ ngơi, một bên đánh nước gấm rửa mặt, một bên nói, Triệu Khải không đồng ý. Nghe vậy, đang ở múc bột mì Lý Đào Hoa cũng không tính ngoài ý muốn, lại vẫn là mắng, cái tang lương tâm, heo chó không bằng ngoạn ý nhi, hắn liền tính không suy xét nhà ta tương tương, cũng muốn suy xét ba cái hải tử đi. Lận thắng lợi từ ngày hôm qua bắt đầu liền ninh mày nhăn càng khẩn, sao? Hắn đây là muốn kéo chết ngươi đại tỷ. Lận Vĩ đến còn tính bình tĩnh, hắn không phải tưởng kéo đại tỷ, hắn là tưởng đắn đo không ly hôn, làm nhà ta thông qua muội phu quan hệ, đem hắn vớt ra tới. Di ngoạn ý? Hắn sao tưởng như vậy Mỹ đâu? Cái không biết xấu hổ đồ vật, ngươi không đáp ứng đi. Lý Đào Hồng tính tình vốn là cấp, cái này càng là trực tiếp tạc, đem mặt buồn cùng loảng xoảng rung động. Lận Vĩ chịu khoe miệng. Sao có thể? Ta đã hỏi tham qua, giống Triệu Khải như vậy có sai trong người, nhà gái có thể trực tiếp đến tòa án xin ly hôn, hài tử cũng không sợ, chỉ cần đại tỷ viết dùn đoạn tuyệt thư, lại làm ba cái hài tử ấn dấu tay, liền có thể đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, không cần hắn đồng ý. Còn có thể như vậy? Lo lắng một đêm Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi đồng thời há hốc mồm. Lận Vĩ cho khẳng định hồi đáp, có thể, ta đi tòa án hỏi qua, còn cùng người muốn trương xin biểu, quay đầu lại đại tỷ điền thượng liền hảo. Nói, hắn còn từ trong túi móc ra một chương xin biểu, đồ vật ta đều mang về tới. Nghe vậy, Lý Đào Hồng lập tức đem vốn là sạch sẽ tay ở trên tạp dề xoa xoa, sau đó mới cẩn thận mở ra trang giấy. Tuy rằng không biết mấy chữ, lại vẫn là cao hứng không được, rất có một loại liều ám hoa minh ý tứ, trong miệng càng là thẳng nhắc mãi, ai biết còn có thể như vậy đâu. Ta từ trước cũng chưa thấy qua nhà ai ly hôn, không kinh nghiệm, lão nhân, mau, cho ta niệm niệm phía trên đều viết gì. Lận Thắng Lợi chạy nhanh lên tiếng, tiếp nhận trang giấy liền niệm lên. Kỳ thật hắn biết chữ cũng không được đầy đủ, nhưng xin biểu thượng phần lớn tự vẫn là có thể nhận ra tới, nhận không ra cũng có thể đoán mò. Nhìn cha mẹ trên mặt cuối cùng mang theo cười, Lận Vĩ mới rũ xuống đôi mắt uống trà. Hắn không tính toán báo cho bất luận kẻ nào, Triệu Khải có hôm nay, không thể thiếu hắn ở bên trong vận tác. Nói đến, lúc ấy bị Đình Đình nhắc nhở sau, hắn liền thỉnh mấy cái tam giáo cửu lưu bằng hưu đi hỏi thăm. Thời buổi này làm dày rách hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa nam nữ phương đều có gia đình, cho nên Triệu Khải cùng cái kêu ông Mai Mai vẫn luôn rất cẩn thận. Chẳng sợ có chút tin đồn nhảm nhí, cũng không bị bắt được thực chất. Nhưng, thật có lòng chảo, vốn là có miêu nị người, sao có thể bắt không được. Lận Vĩ chỉ là thỉnh các huynh đệ đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn, sự tình liền làm thỏa đáng. Bất quá cử báo việc này hắn không tự mình ra mặt, chỉ gọi người cấp ông Mai Mai nam nhân đệ tin tức. Đương nhiên, ở đưa ra tin tức phía trước, Lận Vĩ cũng hiểu biết quá ông Mai Mai nam nhân tính cách. Biết này là cái trong mắt xoa không tiến hạ cát, mới có mặt sau một loạt sự kiện. Thẳng thắn nói, Lận Vĩ tuy không cảm thấy chính mình cỡ nào lương thiện, lại cũng không muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt. Nếu không phải tra được tin tức sau, đi đại tỷ bên kia thăm khẩu phòng, muốn hỏi nàng muốn ly hôn vẫn là tiếp tục khi, ngoài ý muốn phát hiện đối phương trên người có bị ẩu đả dấu vết, hắn cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Một người nam nhân làm giày rách không nói, còn động thủ đánh người, hoàn toàn không bận tâm thê tử còn ở cư kỳ. Nhân cha như vậy không mượn cơ hội đem hài tử đoạt lấy tới, lại lập tức cấn chết, chẳng lẽ còn phải tin hắn nguyện ý hối cải để làm người mới sao? Bất quá! Đại tỷ hẳn là đoán được là hắn động tay. Lại nghĩ đến đại tỷ từ đầu tới đuôi không khóc không náo, lận vị mắt đào hoa liền cong ra một cái đẹp độ cung. Đúng rồi, lấy đỉnh đỉnh cơ linh kính nhi, chờ nàng được đến tin tức thời điểm, tất nhiên cũng có thể liên hệ đến trên người mình. Tư cập này, lận vị tâm tình liền càng tốt thượng vài phần. Hiện giờ duy nhất muốn nhọc lòng chính là như thế nào ở đồn đãi vớ vẩn trung hộ thật lớn tỷ cùng ba cái hài tử. Sự thật cũng xác thật như thế. Lận đình ở trường học nhận được trong nhà điện thoại, cũng từ mẫu thân trong miệng biết đại tỷ đã thành công ly hôn khi, lập tức liền đoán được trong đó sợ là không thể thiếu nhị ca bút tích. Đối với đại tỷ mang theo hài tử ly hôn việc này, nàng ngoài ý muốn cũng không tính ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là, thời buổi này tuyệt đại đa số người là không có ly hôn cái này khái niệm, cũng cổ hủ nhận định ly hôn là cực kỳ mất mặt một sự kiện. Không ngoài ý muốn chính là, lận ra là những cái đó ngoan cố tư tưởng chung ít có khác loại, tương so với nhìn không thấy sợ không được mặt mũi, làm phụ mẫu càng đau lòng hài tử. Tuy nói, mặc kệ là nguyên thân, vẫn là lận đỉnh chính mình, cùng lận tương quan hệ đều giống nhau. Nhưng nếu đã biết, liền không hảo chẳng quan tâm. Cho nên, chờ buổi tối tan học về đến nhà sau, lận đình một bên cùng bà nói lên đại tỷ ly hôn nguyên do, một bên tìm kiếm đồ vật. Nàng tính toán cấp đại tỷ còn có ba cái cháu ngoại gái gửi vài thứ, lấy này tới tỏ vẻ duy trì đối phương ly hôn thái độ. Hồ Tú cũng thấy khai mắt, ngươi kết hôn ngày đó, ta còn nhìn thấy quá Triệu Khải, nhìn lịch sự văn nhã, tâm địa sao như vậy hát. Nói nữa, ngươi đại tỷ nhiều tuấn cô nương. Sao còn không thỏa mãn? Cái kia kêu ông Mai Mai chẳng lẽ là thiên tiên hạ phàm? Này cùng có xinh đẹp hay không không quan hệ? Nói câu không biết xấu hổ nói, lớn lên so nàng cùng lận tương đẹp thật đúng là không nhiều lắm. Tựa Triệu Khải loại này vui làm giày rách, chẳng sợ ông Mai Mai trưởng thành một đống tường, hắn cũng thấy so trong nhà thê tử hương. Thả loại người này còn có một loại thần kỳ luận điệu vớ vẩn, bọn họ cho rằng lại là xinh đẹp dung mạo xem lâu rồi cũng nên nị oai, đi ra ngoài an vụng vài lần căn bản là không tính sự. Đương nhiên, ở lận đình xem ra, này đó hoàn toàn là không phụ trách nhiệm hành vi. Nếu thật giác quá không đi xuống, hoàn toàn có thể ly hôn. Dù sao cũng là phẩm tính ác liệt, tham lam, tức muốn lại muốn thôi. Hồ Tú phân biệt rõ hai hạ, cảm thấy con dâu nói có đạo lý, cuối cùng cảm khái câu, chính là nhàn, hảo hảo nhật tử toàn đạp hư, hại người hại mình nha. Mẹ, tuần trước chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu mua gội đầu cao cùng xà phòng ngài để chỗ nào đi. Ta cấp trong nhà gửi một ít. Không ở phòng khách điều bàn trong ngăn kéo tìm được đồ vật, lận định hướng tới ở trong phòng bếp thịnh cơm bà hô một giọng nói. Hồ Tú bưng cháo chén ra tới. Nghe vậy trước đem chén đặt ở trên bàn cơm, mới lanh con dâu vào chính mình nhà ở. Sau đó lại từ một chuỗi chìa khóa lấy ra một phen, khai đại dương gỗ khóa. Lận đình buồn cười, ngài còn khóa lên làm gì? Nhắc tới cái này Hồ Tú liền tới khí, đều đã quên theo như ngươi nói, hôm trước cái kia Đinh Phi Yến lại tới cửa, nàng đứa con này là thật phiền nhân, đương nhà ta là nhà hắn đâu, nơi nơi loạn phiên. Lận đình thật đúng là không biết việc này, nhữ mày hỏi, ngài sao không nói nàng? Ngay từ đầu không mặt mũi nói. Rốt cuộc 14 tuổi và hiểu cái gì. Sau lại hắn liền đem xà phòng phiên ra tới, khả năng cảm thấy có mùi hương, một cái không đục lỗ, liền cắn hai khẩu, ai mẹ, lúc ấy cho ta sợ tới mức, lại moi lại đào lại là tưới nước súc miệng. Phía sau ta liền đem này đó toàn khóa đi lên. Việc này kỳ thật đã qua đi 2 ngày, nhưng nhắc lại tới, Hồ Tú vẫn là cảm thấy rất là vô ngữ. Nhất kêu nàng không cao hứng chính là kia Đinh Phi Yến, lúc ấy ôm nhi tử lại là khóc lại là gào, đáng thương vô cùng bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng nàng Hồ Tú cấp hoa hạ độc đâu. Sớm làm gì đi. Nàng kêu bảo bối nhi tử ở nhà mình loạn phiên thời điểm, sao không ngăn cản. Bất quá lời này Hồ Tú không tính toán cùng hai hài tử nói, nhi tử bên kia rốt cuộc còn muốn cùng Đinh Phi Yến nam nhân phòng thủy căn cộng sự. Đến nỗi con dâu, nàng cũng nhìn ra, cô nương này ngày thường thực dễ nói chuyện, đối ai đều là gương mặt tươi cười đón chào. Nhưng thật cho người ta chọc bao che cho con thực, một chút mặt nhi đều không cho. Chẳng sợ bà hết chỗ chê thực danh minh bạch, nhưng lận đình cũng có thể đoán ra cái đại khái. Thẳng thắn nói, mấy ngày nay bị không ít gia đình quân nhân lấp kín môn lôi kéo làm quen, lận đình tuy cảm thấy phiền, lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc lên tới tham nhu trưởng, đó chính là phó đoàn. Không chỉ có xã hội địa vị đề cao, chính là tiền lương cũng sẽ dâng lên, ai có thể không nghĩ hướng lên trên bò. Nhưng, Hùng hai tử thiếu chút nữa ở trong nhà xảy ra chuyện khiến cho nàng không quá có thể nhịn. Làm sợ bà không nói, vạn nhất thực sự có cái không hay xảy ra, nhà mình không phải xui xẻo tột cùng. Tư cập này, Lận Đình trong lòng càng là không cao hứng, trên mặt lại vẫn là an ủi bà, Hoắc Khiếu bọn họ hôm nay đi sư bộ mở họp, đám người ngày mai trở về, kêu hắn cùng phòng phó tham mưu trưởng nói một tiếng. Hồ Tú thẳng xua tay, không cần, không cần, nhưng đừng hỏng rồi chiến hữu cảm tình, lại nói, phòng trừng cũng tới không được vài lần, không phải nói cuối tháng là có thể định ra tới sao. Không mấy ngày rồi, ta. Này xương lời nói còn chưa nói xong, đại môn liền bị người gõ vang lên, tùy theo mà đến chính là quen thuộc giọng nữ, thím ở nhà sao. Hồ Tú. Phần 48. Lận Đình. Mẹ chồng nàng dâu hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Hồ Tú bất đắc dĩ nói, đây là một ngày tới tam hồi a. Ta đi mở cửa. Không đi. Lận Đình một phen giữ chặt bà. Người hiền lành Hồ Tú khó xử, này. Không được tốt đi. Lận Đình đem người ấn đến trên giường ngồi, lại hướng về phía bên cạnh quả quả so cái hư, thấy tiểu gia hỏa giật mình che lại cái miệng nhỏ, mới cười hạ giọng, không có gì không tốt, nàng Đình Phi Yến tới cửa khó xử chúng ta thời điểm, có hay không vì chúng ta suy nghĩ. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Hồ Tú thật đúng là không trải qua như vậy sự, như cũ do dự, kia. Lần đó đầu nếu là hỏi tới làm sao, tổng không thể vẫn luôn không mở cửa đi. Lận Đình lại từ trong dương nhảy ra cho cha mẹ chuẩn bị vải dệt, nghe vậy vẻ mặt không cho là đúng, này có cái gì? Nàng muốn thật tốt ý tứ hỏi, ngài liền nói không ở nhà, đưa Miêu Miêu đi học đi. Tuần trước, tại Tả Hữu hỏi thăm, xác định tiểu hoa nhi học vẽ tranh không có gì vấn đề sau, Hoắc Khiếu thực mau liền cấp tìm lao sư. Nói đến cũng khéo, lữ trưởng gia bàng tẩu tử nhân gia học sâu xa, một bút đan thanh rất là xuất sắc. Tuy không có gì danh khí, nhưng dạy dỗ một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi vậy là đủ rồi. Bất quá bảng tẩu tử tuy nhân Miêu Miêu thiên phú sinh ái tài tâm tư, đáp ứng mỗi cái thứ 2-3 năm buổi tối giáo 2 cái giờ trường trình học, lại là xu chưa lấy. Đương nhiên, mặc kệ là Lận Đình, vẫn là trượng phu cùng bà, đều không phải chiếm người tiện nghi tính tình. Liên tính không thể ở bên ngoài cấp học phí, cũng sẽ từ bên địa phương trợ cấp. Mà lúc này, Miêu Miêu vừa lúc đi theo bảng tẩu tử học vẽ tranh. Sự tình có thể viên qua đi, Hồ Tú liền cũng không nóng nảy. Chỉ là khó tránh khỏi nhớ thương người có phải hay không lập tức liền sẽ đi, ngoài phòng liền lại vang lên đường vấn lan thanh âm. Mẹ chồng nàng dâu hai theo bản năng dựng lên lỗ tai đi nghe. Ngoài phòng, đường vấn lan ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phi Yến, ngươi đây là có việc a? Đinh Đinh không ở nhà, vừa rồi ta thấy nàng cùng Tú Thẩm nắm hải tử đi ra ngoài. Đinh Phi Yến trên tay còn bưng một cái chén, bên trong thả mấy khối chính mình làm tiểu bánh, nghe vậy có chút xấu hổ nói, như vậy à, cảm ơn tẩu tử. Chủ yếu là ban ngày Tú Thẩm cho ta một đĩa táo bánh, buổi tối trong nhà vừa lúc quán mấy khối bánh bột nô, liền nghị cấp Tú Thẩm đưa mấy cái nếm thử. Nghe vậy, Đường Vấn Lan ở trong lòng mắt trợn trắng. Nhiều thế này thiên, mặc kệ là nhà mình, vẫn là Đình Đình gia, Đinh Phi Yến nhưng đều không thiếu tới cửa. Tuy rằng mỗi lần đều không tay không, nhưng các nàng cấp đi ra ngoài chỉ biết càng nhiều, ai kêu người mỗi lần tới cửa đều lánh nhi từ đâu. Phàm là muốn mặt, ai không biết xấu hổ đoạn tiểu hài từ miệng. Không phải nàng Đường Vấn Lan tiểu nhân chi tâm, nàng tổng cảm thấy Đinh Phi Yến chính là muốn dùng trong nhà không đáng giá tiền đồ vật tới đổi các nàng thứ tốt. Rốt cuộc người liền rau dại bánh đều đưa quá, còn vẻ mặt ngượng ngùng nói nam nhân thu vào thấp, trong nhà không có gì thứ tốt vân vân. Còn không phải là khóc than, bán thảm, sau đó nhắc lại nàng nam nhân thăng trước chuyện đó sao. Không nói đến nhà nàng lão hình cùng Hoắc đoàn trưởng chỉ có một phiếu phản đối hoặc đề cử phiếu, liền tính thật là có bản lĩnh điều động nội bộ, cũng coi thường Đinh Phi Yến như vậy. Làm việc quá không phóng khoáng không nói, còn động bất động liền rớt nước mắt, liền chưa thấy qua như vậy tìm người làm việc. Nàng lại không phải Đình Phi Yến Nương, còn có thể đau lòng nàng khóc nhẹ. Tư cập này, Đường Vấn Lan lại quét mắt bị Đình Phi Yến dắt ở trong tay, béo sắp thấy không rõ ngũ quan hùng hài tử, có chút nị vai nói, vậy ngươi tới không khéo, trong phòng không ai, ngày mai rồi nói sau. Nói, liền thẳng lui về trong phòng đóng cửa. Thấy thế, vốn định đem trong tay bánh bột ngô đưa qua đi Đình Phi Yến kéo xuống mặt. Thằng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm nhắm chặt đại môn một hồi lâu, mới tối tăm biểu tình, nắm bắt đầu ầm ĩ nhi tử rời đi. 5 phút sau, trong nhà đại môn lại lần nữa bị gõ vang. Lần này Lận Đình đi mở cửa. Sau đó cùng hỏi Lan tẩu tử nhìn nhỏ cười. Đường Vấn Lan đắc ý, ta liền biết ngươi ở nhà. Lận Đình tắc vẻ mặt bội phục, vẫn là tẩu tử đầu góc linh hoạt, ta vừa rồi còn khó xử mặt sau nên sao giải thích đâu, không nghĩ tới lý do tẩu tử đều giúp ta nghĩ kỹ rồi. Đường Vấn Lan mặt mày hớn hở, đó là, ngươi tẩu tử tuy không yêu niệm thư, nhưng đầu là thật tốt xử. Hồ Tú. Bên kia. Đinh Phi Yến về đến nhà. Thấy nam nhân đã ăn được cơm, Chính Kiều Chân nhàn nhã nghe máy ghi âm, vốn dĩ liền không tốt tâm tình càng kém vài phần. Bất quá nàng không dám cùng nam nhân phát hỏa, mà là phanh. Một tiếng, đem trong tay chén gác ở trên bàn. Sau đó quăng đang ở sát cái bàn đại nữ nhi một bạt hai, mang đến, ngươi sát đó là cái gì cái bàn? Không nhìn thấy bên kia không lau khô sao? Phong đại nha đã 14 tuổi, nhìn lại khô gầy lợi hại, một chút cũng không có thiếu nữ nên có sức sống cùng thân hình. Không thể hiểu được bị tấu, cũng không có gì phản ứng, chỉ là cắn khẩn môi, túi đầu buồn không hé răng tiếp tục làm việc. Nhưng thật ra phòng thủy căn nhữ mi, ngươi ăn súng. Hán đảo không phải luyến tiếc nha đầu, chính là không mừng thê tử không đủ dịu ngoan. Đối mặt trong nhà trụ cột Đinh Phi Yến đè xuống tính tình, lại sai khiến đại nha đi cho nàng cùng nhi tử thịnh cơm, mới thói quen tính rơi lệ nói, ta chính là khí đường tẩu tử xem thường người, ngươi là không biết, nàng vừa rồi liền kém lấy lỗ mũi nhìn ta, có gì đặc biệt hơn người. Nam nhân còn không phải là cái đoàn chính ủy. Quay đầu lại chờ ngươi làm lữ trưởng, xem nàng còn dám không dám đắc ý. Lời này phòng thủy căn tuy thích nghe, lại càng rõ ràng lữ trưởng vị trí nơi nào là dễ dàng như vậy ngồi trên đi. Đừng nói lữ trưởng, trước mắt một cái phó đoàn cấp, liền có 8-9 cá nhân tranh đoạt. Tư cập này, phòng thủy căn nhíu mày, đừng khóc, ta biết ngươi gần nhất vất vả, hoặc đoàn bên kia nói như thế nào. Ngươi cùng Lận Đình chỗ thế nào? Đinh Phi Yến biểu tình cứng đờ, có chút ủ rũ nói, Lận tẩu tử không ở nhà, đường tẩu tử nói đưa hải tử đi lữ trưởng ra đi học đi. Nghe vậy, phòng thủy căn lại là hâm mộ, lại là ghét bỏ, cái gì hải tử học tập. Còn không phải có mục đích riêng, ngươi cũng hảo hảo học học, nhìn một cái nhân gia hoắc đoàn tức phụ lúc này mới tới mấy ngày. Đều cùng bàng tẩu tử đáp thượng quan hệ. Nghe được lời này, Đinh Phi Yến mới cân nhắc quá vị tới, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, thật đúng là nhìn không ra tới, Lận Đình như vậy có tâm nhãn. Ai, đương ra, ngươi nói, chúng ta cũng đem tiểu bảo đưa qua đi như thế nào. Phong thủy căn nhìn mắt đang dùng tay cầm bánh, ăn vẻ mặt du béo nhi tử, vô ngự chuyển khai tầm mắt. Mà ở phòng bếp, trộn ẩn giấu một cái màn thầu, tính toán chê chút cùng muội muội phân ăn đại nha, tắc chào phúng con ngôi. Lận Đình hoàn toàn không biết Đinh Phi Yến hai vợ chồng sau lưng ác ý suy đoán. Đương nhiên, đã biết cũng không thèm để ý. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng so ngày thường sớm nửa giờ ra cửa. Đi trước thông tin thất đem cấp quê quán bao vây gửi đi ra ngoài, mới đi trường học. Hơn nửa tháng xuống dưới, Lận Đình đã hoàn toàn thích hướng dạy học sinh sống. Cùng đồng sự môn quan hệ cũng thực không tồi, còn giao bằng hữu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, rốt cuộc nàng không phải vàng, Lưu Văn Diễm đầu óc cũng cùng thường nhân bất đồng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Liên tỷ như giờ khắc này, nhìn đối phương xa xa hướng về phía chính mình mắt trợn trắng, cộng thêm một cái hừ lạnh khi, Lận Đình cảm xúc đã một chút dao động đều không có. Nhưng thật ra đi ở bên người nàng, bạn mới, tam đoàn trưởng gia tẩu tử Cố Phương có chút xem bất quá đi, này Lưu Văn Diễm cả ngày âm dương quái khí có mệt hay không. Ngươi nhưng thật ra hảo tính tình, nếu là ta liền hừ trở về. Lận Đình cười khẽ, chủ yếu là nàng mỗi ngày như vậy, cũng không có tân ý, ta đều thói quen. Tam đoàn trưởng năm nay tuy có 35 tuổi, nhưng Cố Phương mới 24 tuổi, tính tình khó tránh khỏi còn năm hơn nhẹ người khiêu thoát, nghe vậy nhịn không được lại nói thầm câu, mấu chốt kia xem thường phiên không uổng tính sao. Liên nàng kia mắt nhỏ, nếu không chú ý xem, ai có thể nhìn ra nàng là ở trận trắng mắt. Phụt! Lời này ngươi nhưng đừng nơi nơi nói. Lận Đình phun cười sau lại chạy nhanh nhắc nhở. Cố Phương hừ một tiếng, ta biết, bất quá liền tính Lưu Văn Diễm nghe xong đi ta cũng không sợ. Nàng cũng không thiếu ở sau lưng cười nhạo ta lùn. Lời này Lận Đình tin, nghe nói tam đoàn trưởng trong nhà rất lợi hại, Cố Phương chính mình cũng xuất thân ở cán bộ gia đình. Bất quá. Lận Đình nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh cô nương, tâm nói xinh xắn lanh lợi nhiều đáng yêu. Cố Phương hít mắt, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Như thế nào cùng nhà nàng nam nhân khen nàng nhỏ xinh đáng yêu khi biểu tình giống nhau như lúc? Trời biết đối với nhất để ý thân cao nàng tới nói, khen nhỏ xinh đáng yêu ước tương đương mắng nàng lùn. Lận Đình ánh mắt chân thành, không có gì. Gì, nhà ta Hoắc Khiếu tới đón ta. Cố Phương hoài nghi nàng là ở nói sang chuyện khác, lại vẫn là theo bản năng hướng tới cổng lớn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Đoàn Chính thẳng tắp đứng ở cửa, mà bên cạnh hắn, khí chất nho nhã nam nhân không phải nhà nàng Ôn Vinh Hiên lại là ai. Tức khắc, đã nửa tháng chưa thấy được trượng phu Cố Phương lập tức nhấc chân chạy lên, ngoài miệng còn hô, Vinh Hiên ca. Nghe vậy, Ôn Vinh Hiên cái gì phản ứng Lận Đình không biết, nhưng nàng lại là ra đầu tê dại. Rốt cuộc nhà nàng Hoắc Khiếu đối với kêu hắn Khiếu ca có chấp niệm. Quả nhiên, đương Lận Đình bước nhanh đi tới cửa, lại căng ra đầu nhìn về phía trượng phu khi, không ngoại ý muốn ở đối phương trong mắt nhìn thấy chờ mong. Lận Đình. Lận Đình kéo kéo khoe miệng, người ở bên ngoài trước mặt thực nghề tỉnh hô thanh, ca. Trong lòng tắc nghĩ, hôm nào nhất định phải véo khởi giọng nói kêu vài tiếng ca ca, dùng một lần nị chết hắn. Hoắc Khiếu thỏa mãn, hắn thói quen tính o văn hải đường phế văn mỗi ngày đổi mới khấu váy y y năm mà người kỳ vô ngươi đi ghế rôi tay tiếp nhận thê tử trên vai túi sách, mới con môi, về nhà. Lận Đình gật gật đầu, xoay người đi coi chừng phương bên kia khi, mới phát hiện nàng đã đi ra ngoài vài bước xa. Kia nệ bước, như thế nào nhìn như thế nào nhảy nhót, hoàn toàn không nhớ rõ tân kết giao bằng hữu. Thấy thế, không nghĩ quấy rầy nhân gia phu thê đoàn viên Lận Đình liền cũng không theo sau, mà là hỏi trượng phu khi nào trở về, đi ra ngoài hai ngày này, có hay không gặp được chuyện gì. Một đường nói cười cười, đảo cũng thực mau liền nhìn thấy người nhà viện. Chờ vào phòng, nàng cùng Long Phượng Thai nhóm ôm ấp hôn hít khi, liền thấy trượng phu đưa qua hai kiện quần áo. Lận Đình đánh giá hạ kích cỡ, cho ta. Hoắc Khiếu, ân, bớt thời giờ đi Bách Hóa Đại Lâu mua. Hắn nói chính là trung tâm thành phố lớn nhất kia ra, bên trong đồ vật càng đầy đủ hết, quần áo kiểu dáng cũng nhiều, khó được qua đi, liền nghĩ cho mẫu thân cùng thê tiểu mang chút lễ vật. Đối với trượng phu chủ động mang lễ vật chuyện này, Lận Đình còn rất kinh ngạc, bất quá càng có rất nhiều cao hứng. Lập tức liền cầm lấy quần áo ở trên người khoa tay múa chân lên. Ngoài ý liệu, Hoắc Khiếu cho nàng mang chính là một bộ màu xám đậm tiểu áo len nhìn. Quang nhìn thủ công cùng bản hình, là có thể tưởng tượng xuyên đến trên người có bao nhiêu đẹp. Mấu chốt là quần áo lớn nhỏ nhìn cũng thích hợp. Tư cập này, Lận Đình lại lần nữa nhìn về phía trượng phu, ngươi như thế nào biết kích cỡ. Nói xong lại tò mò, như thế nào sẽ lựa chọn cái này nhan sắc. Thấy thê tử thật thích, Hoắc Khiếu trong lòng cũng khoan khoái xuống dưới, đại khái khoa tay múa chân ra tới. Kỳ thật không phải, hắn là da mặt dày, tìm một cái dáng người cùng thê tử không sai biệt lắm người bán hàng đại tỷ hỗ trợ thử một chút. Đến nỗi nhan sắc, từ ở Vương Tú Cầm bên kia đã biết mặt sau 10 năm đại khái tình huống, hắn liền cố ý quét sạch trong nhà không nên xuất hiện đồ vật, tự nhiên liền sẽ không cấp thê tử mua chói mắt quần áo. Phần 49. Bất quá chuyện này hắn không tính toán nói cho người nhà, tỉnh dọa đến các nàng. Lận Đình không biết này sau lưng chuyện xưa, chính vui mừng cầm lấy quần áo chuẩn bị tiến phòng ngủ đi đổi khi, liền nghe bà có chút ghét bỏ nói, ta liền nói Khiếu tiểu tử ánh mắt không tốt, mua cái gì không tốt, mua cái như vậy lao khí nhan sắc. Liền không cái loại này tiểu hoa, hoặc là màu đỏ rực đâu. Cái kia mới hiện người tiếu liệt. Lận Đình, ta liền thích như vậy. Ngàn vạn không cần đỏ thấm, cũng không cần tiểu hoa. Chương 34. Thời gian thấm thoát, mộ đi chiều tới. Đảo mắt lại là một tuần qua đi, theo kẹp áo đông đổi thành áo đơn, thời gian cũng chính thức bước vào lục ý xun xuê thịnh xuân. Vẫn luôn quan tâm quê quán Lận Đình, cuối cùng ở tiến vào tháng tư khi, chờ tới tin tức tốt. Đại tỷ Lận Tương thành công ly hôn, mà bị trở thành điển hình Triệu Khải cùng ông Mai Mai, thì tại dạo phố phê bình giáo dục một tuần sau, cũng bị phán lao động cải tạo 10 năm. Càng đáng giá vui mừng chính là, bởi vì là thụ hại phương, hơn nữa người nhà giữ gìn, Lận Tương ly hôn một chuyện cũng không có đã chịu quá nhiều phê bình. Duy nhất đau đầu chính là, Triệu Khải cha mẹ thi thoảng liền sẽ đăng Lận ra môn khóc nháo, muốn đem hải tử đoạt lấy đi. Bất quá Lận ra cũng không phải ăn chay, Lận Đình đảo cũng không tính thực lo lắng. Ngoài ra, tiêu người nhà viện náo nhiệt không thôi cạnh tranh tuần cuối cùng thành công hạ màn. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, cuối cùng tiếp nhận phó đoàn cấp tham mưu trưởng chức vị, cũng không phải cạnh tranh lợi hại nhất kia danh quan quân. Mà là từ bên bộ đội điều lại đây hàng không nhân viên. Thông chi ra tới kia một khắc, mặc kệ là Lận Đình ra vẫn là Đường Vấn Lan ra, tất cả đều quặng cu é xuống dưới. Cùng chi tương phản, Hoắc Khiếu cùng hình chính ủy hai người lại bận rộn lên. Chỉ vì tính thượng Hoắc Khiếu, này đã là năm nay cái thứ hai hàng không. Muốn nói phía dưới quan quân một chút ý kiến không có là không có khả năng. Nói khó nghe chút, bộ đội lại không phải không có nhân tài, người một nhà không để bạn, lại lần lượt tiện nghi người ngoài. Vì việc này, phía dưới quan quân có hay không tham gia lần này cạnh tranh, đều có chút cảm xúc. Vì thế, Hoắc Khiếu cùng hình quốc cường hai người nhiều không ít thêm vào công tác. Bất quá này đó Lận Đình thao không để bụng, càng giúp không được gì. Lúc này nàng, đang ngồi ở bàn làm việc thượng, một bên phê chữa nguyệt khảo bài thi. Một bên nghe cùng văn phòng các lão sư nghị luận hàng không lại đây tham mưu trưởng. Nghe nói mới 26 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Không thể so Lận lão sư nam nhân kém. Ta còn nghe nói là cán bộ gia đình sinh ra. Trách không được, tuổi còn trẻ liền đè ép nhiều người như vậy, muốn ta nói, cũng không phải người nào đều tựa Hoắc đoàn trưởng như vậy bằng thật bản lĩnh. Lời này không đúng, một người năng lực như thế nào có thể lấy xuất thân kết luận. Không nói được nhân ra thật là cái có nguyên liệu thật. Không tồi. Không có chuyện thật căn cứ trước, cũng không thể lung tung có kết luận. Xảo, vị kia tham mưu trưởng tới bộ đội thời điểm, ta vừa lúc nhìn thấy liếc mắt một cái, đừng nói, lớn lên rất tuấn, chật chật chật. Này nếu là không kết hôn, nhưng chính là hương bánh trái. Ha ha, thật muốn là cái độc thân, sợ là có không ít cô nương xuân tâm manh động. Lời nói đến nơi đây, mọi người lại như là nhớ tới cái gì, đột nhiên đồng thời đóng khẩu. Nay trong nháy mắt, không khí phỏng tựa đều đình trệ. Cuối cùng vẫn là có người chủ động đem đề tài đưa tới khác phương hướng, không khí mới lại sinh động lên. Ngồi ở Lận Đình bên cạnh Chu Phương lúc này đem đầu dò xét lại đây, đệ thấp tiếng nói nói, những người này khẳng định nghĩ đến Lưu Văn Diễm. Vẫn luôn không tham dự thảo luận Lận Đình hồng nghi, Lưu Văn Diễm không phải còn đuổi theo Tào Doanh Trường đâu. Chẳng qua nghe nhà nàng Hoắc Khiếu nói, kia theo đuổi hiện giờ điệu thấp không ít, sợ là gạt Lưu Chính ủy. Chu Phương cho cái xem thường, người ngốc ca. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, mới vừa nghe mới tới tham Lưu trưởng không chỉ có lớn lên hảo, gia thế hảo, còn trẻ, Lưu Văn Diễm đổi một người theo đuổi cũng không phải không có khả năng. Lời này Lận Đình không hồi, rốt cuộc không ảnh nhị sự. Bất quá Lưu Văn Diễm cũng là ngốc, theo đuổi người thời điểm, tính tình không nên muốn thật tốt liền có bao nhiêu hảo sao. Tốt xấu trước đem người lừa tới tay không phải. Nghe vậy, Lận Đình hồ nghi đánh giá bên người người. Chu Phương bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, xê dịch mông muốn sau này lui, xem. Nhìn cái gì? Xem ngươi rất có kinh nghiệm. Trong lòng tuy như vậy trêu ghẹo, Lận Đình trên mặt lại không coi chọc phá, mà là pha vô ngữ nói, vì Lưu Văn Diễm, ngươi nhưng thật ra giàu thối ruột, bài thi sửa hảo. Chu Phương trên mặt lại mang theo cười, dù sao hai ngày này bọn học sinh phải cho bộ đội chiến sĩ biểu diễn tiết mục, thời gian toàn cầm đi tập luyện tiết mục, có cái gì hảo xuất ruột, ai? Ta nói ngươi như thế nào một chút cũng không hiếu kỳ kia mới tới tham mưu trưởng cái gì bộ dáng A. Lận Đình đương nhiên cũng hiếu kỳ, bất quá ngoài miệng lại nói, có cái gì hảo hảo kỳ. Còn không phải là hai cái đôi mắt một cái mũi, còn có thể có nhà ta Hoắc Khiếu lớn lên hảo. Chu Phương run lên hạ, vội vàng sau này lui, trong miệng còn không quên phun tào. Người thật không e lệ. Lận Đình cong cong đôi mắt. Cuối cùng an tĩnh. Bị mọi người tò mò tân nhiệm tham mưu trưởng. Lận Đình vào lúc ban đêm liền nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục. Nay không, tan học về nhà sau, nàng ngồi xổm cửa bồi bà trồng rau. Tháng tư sơ, đúng là gieo trồng dưa leo, đậu cô ve, cà tím, cà chua, mướp hương chờ các màu rau dưa thời tiết. Mà lúc này, trụ nhà trệt chỗ tốt liền đột hiện ra tới, ít nhất trồng rau không cần đi hai dặm mà ngoại, bộ đội cố ý phân chia ra đất trồng rau. Sở hữu nhà trệt cửa liền có sẵn vị trí. Bà là cái chú trọng. Thời buổi này trồng hoa sẽ bị phê bình tiểu tư tác phong, lãng phí thổ địa. Nàng liền đem cửa đất chống quy hoạch thành ngăn nắp 12 tiểu khối, lại ở mỗi một khối bên trong loại thượng bất đồng thái sắc. Tuy nói mạ non sơ trường, nhưng Lận Đình đã có thể tưởng tượng ra, đãi đồ ăn sinh trưởng ra tới, nên sẽ là như thế nào sinh cơ bừng bừng, tích tích dục thúy. Đặc biệt dưa leo, mướp hương, đậu que này một loại đỉnh hoa mang thứ khi, tất nhiên không thể so kia mùi thơm hoa tươi kém cỏi nhiều ít. Cũng đúng lúc này, Hoắc Khiếu lãnh một người bộ dáng xa lạ, ăn mặc bốn cái túi quan quân đã trở lại. Lận Đình trên tay cầm sẻ nhỏ, còn dính bùn. Bất quá có khách nhân tới cửa, mặc kệ thế nào, nhiệt tình thái độ vẫn là muốn bày ra tới. Cho nên, nàng một bên đỡ bà đứng dậy, một bên nhìn về phía trượng phu, cười nói, đã về rồi, vị này chính là. Hoắc Khiếu vì hai bên giới thiệu, ta chiến hữu đồng xính, mới tới tham lưu trưởng. Nói xong, lại chuyển qua tới nói, đây là ta mẫu thân. Lao đồng ngươi kêu tú gì liền thành, đây là ta thê tử Lận Đình, kêu tẩu tử. Nghe vậy, vẫn luôn duy trì gương mặt tươi cười Lận Đình trước kinh ngạc lên. Vô hắn, chỉ vì trượng phu ngữ khí có chút quá mức quen thuộc, Hoắc Khiếu cũng không phải là cái tự quen thuộc tính tình, chẳng lẽ là này hai người từ trước liền nhận thức. Quả nhiên, đồng xính cười ra một hàm răng trắng, tú thầm hảo, tẩu tử hảo. Ta kêu đồng xính, các ngươi kêu ta tiểu đồng liền thành, ta cùng Lao Hoắc đã nhiều năm giao tình. Nay gọi được người ngoài ý muốn. Bà nhiệt tình tiếp đón người thời điểm, Lận Đình nhịn không được lại tò mò nhìn chằm chằm người nhìn vài mắt. Một là tò mò điều tới người cư nhiên là trượng phu nhận thức bằng hưu, nhị là này đồng xính sắc thật lớn lên không kém, cao cao đại đại, ánh mặt trời rộng rãi bộ dáng, nhất chịu trưởng bối vui mừng loại hình. Không thấy mới nói mấy câu công phu, bà bên kia liền mặt mày hớn hở sao. Đang xem cái gì? Thấy thê tử trong mắt đều phải dính đến huynh đệ trên người đi, Hoắc Khiếu ra vẻ lơ đãng nghiêng người che ở thê tử trước người. Túi đầu nhìn chằm chằm người hỏi. Bị chăn tầm mắt, Lận Đình theo bản năng nghiêng đầu, đều nói mới tới tham mưu trưởng bộ Giang Tuấn, ta có điểm tò mò. Hoắc Khiếu nhấp nhấp khoe miệng, kia thấy rõ ràng. Hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, Lận Đình ngửa đầu nhìn về phía trượng phu nhấp thẳng khoe miệng, cố ý nói, là khá xinh đẹp, giống như thực cái cười. Hoắc Khiếu. Hoắc Khiếu quay đầu vào nhà. Thấy thế, Lận Đình trong lòng nghẹn cười không được, lại vẫn là đuổi theo đi tò mò hỏi, ngươi cùng đồng xính đồng chí thật là bạn tốt ta. Trước kia là một cái bộ đội. phía trước như thế nào không nghe ngươi đề qua. Hoắc Khiếu bước chân càng nhanh. Lận Đỉnh nghẹn cười đến nội thương. Tới khách nhân, ban đầu chuẩn bị đồ ăn liền có chút không đủ. Cũng may trong nhà có chữ hàng, ướp thịt cá loại không kịp xử lý. Vì thế liền ở vốn có thái sắc mặt trên thêm một đạo rau hẹ xào trứng gà, lại đem cuối cùng một tiết lạp xưởng dùng ớt xanh bạo xào. Chờ 20 phút sau ăn cơm khi, cũng coi như thể diện. Đồng Xính là cái hay nói hướng ngoại tính tình, toàn bộ hành trình đều không có đem dứt lời trên mặt đất. Đồng thời cũng là cái cực sẽ đắn đo đúng mực người thông minh. Ít nhất mặc kệ lời nói lại nhiều, lại tự quen thuộc, cũng sẽ không gọi người sinh ra một tia phản cảm. Không thể không nói, đây cũng là bản lĩnh. Đồng thời, Lận Đình cũng ở đối phương không e dè nói ra phụ thân là mỗ bộ đội lữ trường khi, biết được Đồng Xính gia đình đích xác thực hảo. Thả hắn cùng trượng phu từ trước cũng không phải chiến hữu, mà là trưởng quân đội tiến tu khi đồng học. Vẫn là một cái phòng ngủ, cùng ăn cùng ở 3 năm tình cảm cái loại này. Nay liền có thể giải thích, hai người vì cái gì trời Nam đất Bắc, hoàn toàn không giống nhau tính cách, lại có thể trở thành bạn tốt nguyên nhân. Tẩu tử ngươi là không biết, lao hoác suốt ngày lôi kéo cái mặt, rất giống là ai thiếu hắn tiền dường như, ta ngay từ đầu không quan nhìn, liền mỗi ngày khiêu khích. Lận Đình nghe nghiêm túc, nghe vậy trước nhìn mắt bên cạnh trượng phu, mới tò mò hỏi, sao lại như thế nào trở thành hảo huynh đệ. Hoác Khiếu lạnh lạnh cho huynh đệ một cái đôi mắt hình viên đạn, cơm đều che không thượng miệng. Cảnh cáo xong rồi, lại cấp thê tử gắp khối lạp xưởng, ăn cơm. Đồng dạng là làm người câm miệng ý tứ, thanh âm lại rõ ràng ôn hòa mấy cái độ, xem Đồng Xính ngây răng. Ai có thể nghĩ đến, Hoắc Khiếu này hung tàn ra hỏa, kết hôn như là thay đổi cá nhân, nhìn một cái hắn kia hiếm lạ kính nhi. Không đúng, tựa hồ cũng không thay đổi, ít nhất đôi chính mình vẫn là kia phó lạnh leo sắc mặt. Phần 50. Vì thế không cân bằng lên Đồng Xính làm lơ cảnh cáo, tiếp tục nói, tẩu tử ngươi là không biết lao Hoắc có bao nhiêu hung tàn, hắn ngay từ đầu không phản ứng ta, sau lại bị ta lăn lộn phiền, trực tiếp động thủ đánh người, ta cũng là bách với hắn bạo lực, mới cùng hắn giao bằng hữu. Lời này nửa thật nửa giả, Đồng Xính tuy nhìn nhiệt tình rộng rãi, kỳ thật rất là ngạo khí, tuy nói ngay từ đầu đích xác bởi vì Hoắc Khiếu hảo thân thủ nhận túng, nhưng phía sau cũng là thiệt tình bội phục đối phương, mới chậm rãi thành bằng hữu. Đương nhiên, hắn không nói chính là, lần này sở dĩ điều lại đây, là bị trong nhà lão nhân chỉ huy, lại đây hỗ trợ chăm sóc chút phụ thân lão thủ trưởng huyết mạch. Tư cập này, Đồng Xính tầm mắt không giấu vết lại lần nữa nhìn mắt Long Phượng Thai. Yên tâm đồng thời, lại nhịn không được cảm khái giáo dưỡng thật tốt. Nơi này hẳn là đa số đều là tú thẩm cùng tẩu tử công lao. Quả nhiên, người có bản lĩnh các mặt đều bản lĩnh, lao hoác ngay cả cưới vợ đều có thể cưới đến như vậy ưu tú. Lận Đình không biết Đồng Xính điều tới bên này bộ đội còn có bên nguyên nhân, chỉ đơn thuần vì trượng phu có thể cùng bạn tốt cộng sự cao hứng. Nàng cấp bên cạnh nam nhân gắp một khối hắn thích ăn đồ ăn, cong cong đôi mắt, cái này là ta làm, thử xem hương vị có hay không tiến bộ. Hoác Khiếu cong cong môi, đem đồ ăn đưa vào trong miệng sau. Mới nhấm nuốt hai hạ liền khen, ăn ngon. Lận Đình vừa lòng, lại cấp gấp hai khối, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đồng Xính càng hâm mộ lao hoác. Bởi vì hai ngày này trường học tổ chức diễn xuất, Lận Đình liền không cần soạn bài, buổi tối rửa mặt hảo liền lăn lên giường. Chính đọc sách xem đến có chút mơ màng sắp ngủ khi, mang theo một thân hơi nước nam nhân đẩy cửa mà vào. Lận Đình thấy trượng phu trần trụi thượng thân, trên người còn có chưa lau khô vết nước, theo bản năng nhíu mày, ngươi lại đi tẩy tắm nước lạnh. Hoắc Khiếu một bên dùng khăn lông trà lau tóc, một bên bước đi hướng giường đệm, chờ ngồi ở mép giường mới nói, nước lạnh phương tiện, ta cũng không lạnh. Lận Đình mới không tin, nàng xốc lên chăn ngồi quỳ ở nam nhân phía sau, tiếp nhận khăn lông giúp hắn sát tóc, ngoài miệng như cũ không tán đồng, quay đầu lại đông lạnh cảm mạo liền có ngươi chịu được, đúng rồi, lão nhân còn nói, nếu là không chú ý giữ ấm, chờ tuổi lớn, tất cả đều là lao thấp khớp. Hoắc Khiếu nheo lại mắt hưởng thụ thê tử chiếu cố, nghe vậy cười nhẹ một tiếng, yên tâm. Lao thấp khớp cũng có thể ôm đến động ngươi. Khoan lác. Lận Đình không tiếng động bĩu môi. Không nghe thấy thê tử đáp lại, Hoắc Khiếu quay đầu lại. Lận Đình ngừng tay thượng động tác, còn không có sát hảo đâu, làm sao vậy? Hoắc Khiếu đẹp mắt phượng híp lại, ngươi cảm thấy ta đẹp, vẫn là hắn đẹp. Ai? Cái nào hắn? Lận Đình nhất thời không phản ứng lại đây. Hoắc Khiếu mím môi, không tình nguyện phun ra hai chữ, Đồng Xính. Lận Đình ra đầu căng thẳng, lập tức giải thích, ngươi đẹp. Đồng Xính cũng không phải ta nói tốt xem, là đồng sự nói. Hoắc Khiếu duỗi tay đem người vây tiến trong lòng ngực, hẹp dài mắt phượng mị càng sâu, ngươi còn cùng đồng sự liêu cái nào nam nhân đẹp? Là cái nào đồng sự? Lận Đình. Sớm biết rằng không đùa hắn, như thế nào cũng tránh thoát không ra đi. Lận Đình khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, làm như nhớ tới cái gì, Lận Đình nhịn xuống bên thai bắt đầu bò lên nhiệt ý, đà thanh đà khí hướng người, ca ca đẹp. Chưa bao giờ bị thê tử như vậy kêu lên Hoắc Khiếu cả người nháy mắt cứng đờ, giờ khắc này, hắn cảm thấy đỉnh đầu đều là tê dại. Thấy hắn đột nhiên như là nắn điêu giống nhau vẫn không nhúc nhích, Lận Đình ngược lại không như vậy thẹn thùng. Nàng một bên nhân cơ hội sau này rời khỏi, một bên cố nén cười lại lần nữa hông nói, ca ca đẹp nhất. Lại sau đó, mới rời khỏi trượng phu ôm ấp Lận Đình thấy hoa mắt, lại hoàn hồn khi, cả người đã bị nhiệt tình phát gục. Họ Hoắc, ngươi lại cắn ta. Nô, gọi ca ca. Têu ngươi muội. Chương 35. Trước một ngày buổi tối nháo quá tàn nhẫn. Ngày hôm sau Lận Đình sinh tử thời tốc đuổi tới trường học. Không có biện pháp, Hoàng hiệu trưởng định nội quy trường học quá sắc bén, vô cớ đến trễ không khấu tiền, nhưng đến viết kiểm điểm, còn phải làm toàn văn phòng lão sư mặt đọc diễn cảm. Vì không xa chết, Lận Đình dẫm lên cuối cùng một phút vọt tới văn phòng khi, một bên há mồm thở dốc, một bên hối hận ngày hôm qua hạ miệng vẫn là nhẹ. Ngủ quên. Cố Phương từ nước sôi bình đổ ly trà đưa qua, buổi sáng tẩy cái ly thời điểm, thuận tiện giúp ngươi giặt sạch, là sạch sẽ. Lận Đình gật gật đầu, xem như trả lời nàng phía trước vấn đề, mới tiếp nhận cái ly, cảm ơn. Cố Phương xua tay, không lắm để ý, này có cái gì hảo tạ, ngươi cũng không thiếu giúp ta tẩy, ta cũng không ăn ít ngươi đổ vật. Nghe vậy, Lận Đình cười từ túi sách lấy ra một cái hộp gỗ đưa qua, nột, hôm nay phân. Nói đến buồn cười, hai người sở dĩ giao hảo lên, không phải bởi vì bàn làm việc dựa gần, mà là bởi vì bà cấp làm điểm tâm. Thời buổi này ăn ngon đồ ăn vặt không nhiều lắm. Hồ Tú nữ sĩ lại có một tay thực tốt trù nghệ, biến đổi đa dạng làm cấp con dâu cùng bọn nhỏ ăn. Xem Chu Phương mắt thèm không được, sau đó bởi vì chia sẻ điểm tâm, liền nhanh chóng thành lập lên không tồi hữu nghị. Đương nhiên, Cố Phương cũng không phải thích chiếm tiện nghi, tiếp nhận điểm tâm đồng thời cũng đưa qua nghiêm trồ cô liết, nhạ, cầm, đây là nhà ta Vinh Hiên ca hôm qua mới cho ta mang về tới. Nói, nàng lại xê dịch mông hạ ghế dựa lại đây, hạ giọng nói, ta vừa rồi nghe nói. Một đoàn hàng không vị kia tham mưu trưởng ngày hôm qua đi nhà ngươi ăn cơm. Ngươi như thế nào? Là độc thân không? Tin tức truyền nhưng thật ra mau, Lận Đình đem thời buổi này cực kỳ hiếm lạ chô cô lết nhét vào trong bao, tính toán mang về toàn gia phân ăn, mới bất đắc dĩ nói, đi, dù sao cũng là Hoắc Khiếu cấp dưới, hẳn là độc thân đi, không nghe nói có người nhà. Cố Phương, ngươi sao chưa nói đến điểm mấu chốt? Lớn lên tuấn không? Nghe vậy, nghĩ đến đêm qua bởi vì chính mình khen người khác tuấn, mà đánh nghiêng bình giấm chua nam nhân, Lận Đình cảm giác eo lại toan, nàng ho nhẹ một tiếng, ăn ngay nói thật, rất tuấn. Tuy rằng không phải chính mình thích loại hình, nhưng thật là cái mày rậm mắt to ánh mặt trời xoay ca. Cố Phương ánh mắt sáng lên, vừa muốn lại bắt quái hai câu, liền thấy hiệu trưởng đi đến. Nàng veo lập tức ngồi trở lại chính mình vị trí, eo lưng đĩnh thẳng tắp. Lận Đình. Lận Đình chính nghẹn cười, liền thấy hiệu trưởng hướng nàng bên này đi tới. Hoàng hiệu trưởng, tiểu Lận lão sư. Lận Đình vội vàng đứng dậy, hiệu trưởng. Hoàng hiệu trưởng nâng nâng tay, ngồi xuống nói. Nào có lãnh đạo đứng, chính mình ngồi đạo lý, vì thế Lận Đình chỉ là cười hỏi, hiệu trưởng tìm ta có việc. Nghe vậy, Hoàng hiệu trưởng cũng quay lại chính đề, là cái dạng này, ngày mai buổi tối bọn học sinh phải cấp các chiến sĩ biểu diễn, ta coi Lưu Văn Diễm lao sư bên kia chuẩn bị không được tốt, liền nhớ tới ngươi phía trước ca sướng không tồi, nếu không ngươi đi hỗ trợ nhìn chằm chằm chút. Lận Đình, kia không được nổ tung chảo. Lận Đình không nghĩ tự tìm không thú vị, liền uyển chuyển cự tuyệt, kỳ thật ta ca hát giống nhau, hơn nữa lần này đại hợp sướng biểu diễn cũng là lâm thời quyết định, thời gian hấp tấp, có không ổn là bình thường. Cũng là làm bộ đội sơ trung lão sư sau, Lận Đình mới lục tục biết, đại viện học sinh cùng tầm thường sơ trung vẫn là có khác nhau. Tỷ như mỗi năm nghỉ hè, bọn học sinh đều sẽ bị ném vào doanh địa đi theo tân binh huấn luyện hai chu. Tỷ như bọn họ mỗi tuần còn có đánh đem chương trình học. Lại tỷ như lần này một đoàn nhị doanh chiến sĩ chấp hành giải nguy nhiệm vụ về đơn vị, bộ đội theo thường lệ chuẩn bị khai khen ngợi đại hội. Lúc này, trừ bỏ bộ đội tuyên truyền đội các chiến sĩ biểu diễn tiết mục ngoại, tiểu học cùng sơ trung bên này cũng sẽ ra hai cái tiết mục cùng nhau tham dự, lấy này gia tăng bọn nhỏ đối với bộ đội thuộc sở hữu cùng vinh dự tính. Đến nỗi lần này phụ trách tổ chức lao sư, tự nhiên chính là giáo âm nhạc Lưu Văn Diễm. Lận Đình rất rõ ràng đối phương đối chính mình để ý, tuy không đến mức e ngại cái gì, lại cũng không nghĩ tự tìm phiền toái. Hoàng hiệu trưởng không biết Lận Đình trong lòng cố kỵ, càng không rõ ràng lắm hai người không hợp, chỉ cho rằng tiểu Lận lão sư là ở khiêm tốn, còn cười trấn an, không cần quá mức khiêm tốn, ngươi ca hát ta là nghe qua, cũng không cần ngươi làm cái gì, chính là hiệp trợ tiểu Lưu lão sư. Nói, lại nhìn về phía một bên Cố Phương, ta nhớ rõ tiểu Cố từ trước ở đoàn văn công đãi quá, ngươi cũng cùng nhau qua đi nhìn một cái. Cố Phương ở trong lòng hò hét. Nàng ở đoàn văn công là văn chức. Nhưng, hiệu trưởng lời nói đã nói đến cái này phân thượng, lại không hảo nói thẳng lẫn nhau có mâu thuẫn. Cuối cùng, hai người liếc nhau, khổ bức ứng hạ. Chờ lãnh đạo vừa lòng rời đi sau, Lận Đình cùng Cố Phương không ngoại ý muốn đối thượng còn lại các lao sư đồng tình ánh mắt. Lưu Văn Diễm người này, khủng bố như vậy. Người trong nước coi trọng giáo dục. Hai tử là tổ quốc tương lai. Chẳng sợ gần mấy năm rất nhiều trường học bị bắt tàn mạng, bộ đội cũng như cũ trảo thực hẳn. Cho nên, sư bộ bên kia đối với giáo dục phương diện cho tài vụ duy trì vẫn luôn thực đúng chỗ. Lận Đình cùng Cố Phương xuyên qua gạch đỏ xây thành thật dài hành lang, đi tới đằng trước một gian phòng học. Nơi này ngày thường là không chí, bất quá mỗi khi có cái gì tập thể hoạt động, bọn học sinh đều sẽ gom lại bên này tập luyện. Tuy không có màn sân khấu ghế dài, không tính là chính thức lễ đường, nhưng ở cái này niên đại, cũng coi như là chú trọng. Hai người lại đây khi, cho rằng sẽ nhìn đến mọi người tụ ở bên nhau luyện tập hợp sướng cảnh tượng. Sự thật lại hoàn toàn tương phản. Phòng học nội có thể dùng hỏng bét tới hình dung. Sân khấu chính giữa nhất vị trí, mấy nữ sinh vây ở một chỗ, tựa hồ đang an ủi cổ vũ ai. Mà mặt khác học sinh, tắc hoặc tản mạn ngồi ở khắp nơi, hoặc căm giận cùng hiện ra trọi gà trạng thái Lưu Văn Diễm giằng co. Lận Đình. Lận Đình nhíu mày, vừa muốn tiến lên, liền nghe bên cạnh Cố Phương đã hỏi ra tới, sao lại thế này? Vì cái gì không tập luyện? Nói, nàng người liền bước đi vào nhà nội. Thấy thế, sợ nàng có hại, Lận Đình cũng chạy nhanh theo đi lên. Lưu Văn Diễm vốn là không phải hảo tính tình, lại bị bọn học sinh đỉnh xuống đài không được, chính giác mất mặt. Hiện giờ lại nhìn đến ghét nhất hai người, sắc mặt liền càng khó nhìn, các ngươi lại đây làm gì? Hiện tại là ta khóa. Phần 51. Nếu không phải cố kỵ ở bọn học sinh trước mặt đến duy trì lao sư hàm dưỡng, Cố Phương thật muốn trợn trắng mắt. Bất quá, tuy rằng không trợn trắng mắt, ngữ khí cũng không có nhiều nể tình, hiệu trưởng cảm thấy ngươi tiến độ không được, làm ta cùng Lận lao sư lại đây nhìn xem. Lận Đình không phản ứng Lưu Văn Diễm, thẳng đi hướng đang ở khóc thút thít nữ hải, ôn thanh hỏi, sao lại thế này? Vì cái gì khóc? Nghe vậy, trong đó một người tóc ngắn nữ hài lập tức đem eo đĩnh thẳng tắp, thiên anh khí trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Lận lao sư, Lưu lão sư nói phòng Thúy Hoa xuyên qua xấu, lớn lên cũng khó coi, nói nàng không thích hợp đứng ở hàng phía trước lĩnh sướng, ngại nàng mất mặt. Lưu Văn Diễm vội vàng quát, ta khi nào nói nàng mất mặt? Lại một người nam đồng học căm giận nói tiếp, ngươi là chưa nói mất mặt này hai chữ, nhưng kia giống xem dơ đồ vật ghét bỏ biểu tình ai xem không hiểu. Lưu Văn Diễm như cũ không cảm thấy chính mình có sai. Phòng Thúy Hoa lớn lên sao xấu, xuyên cũng không ra gì, như thế nào có thể đứng ở đằng trước đương lĩnh sướng. Vì thế, nàng ngữ khí rất là cường ngạnh, ta là lão sư, cảm thấy nàng không thích hợp, liền có quyền lợi an bài nàng đứng ở hàng phía sau. Vương Hải Đào đồng học nói chuyện phải chú ý chút. Lời này nếu như bị người trưởng thành nghe được, có lẽ sẽ xem ở Lưu Chính ủy mặt mũi thượng, liền đem khẩu khí này nuốt xuống đi. Nhưng người thiếu niên nhất không thiếu nhiệt huyết, đặc biệt vẫn là từ nhỏ tiếp thu đoàn kết hưu ái tư tưởng người thiếu niên nhóm. Vì thế, Lưu Văn Diễm kia cùng loại uy hiếp nói vừa ra hạ, liền bậc lửa một đám người thiếu niên lửa giận. Tức khắc mồm năm miệng mười xào lên. Thấy phòng học loạn thành một nồi cháo, Lận Đình đầu ầm ầm vang lên đồng thời, lại cũng từ khắc khẩu trung sâu chuỗi nổi lên tiền căn hậu quả. Nguyên lai phòng Thúy Hoa, cũng chính là Đinh Phi Yến cùng phòng Thủy Căn đại nữ nhi phòng đại nha, năm nay mới vừa thượng mùng 1, ấn niên cấp, vốn là không tới phiên nàng làm chủ sướng. Nhưng nàng thật sự là sinh phó hảo giọng nói, một khai sướng liền lệnh sở hữu học sinh thán phục. Đồng thời đề cử nàng làm lĩnh sướng, lòng tràn đầy nghị ở khen ngợi đại hội thượng cấp sơ trung bộ tranh cái thể diện. Lại không nghĩ, bị làm lao sư Lưu Văn Diễm nhục nhã một phen không nói, còn trực tiếp ngôn ngữ khắc nghiệt phủ định đối phương ưu tú. Kết quả là, còn non nớt, tín ngưỡng công bằng, yêu quý nhỏ yếu các thiếu niên trực tiếp cùng lao sư giang lên. Minh bạch từ đầu đến cuối sau, Lận Đình nhìn mắt phòng Thúy Hoa trên người tẩy trắng bệnh, dùng phân đú dê túi làm quần, cùng kia khô gầy khô vàng diện mạo. Đối với Lưu Văn Diễm hành vi vô ngữ lại cũng không tính ngoài ý muốn. Chẳng sợ ở đời sau, cũng có số ít lao sư xem người hạ đồ ăn. Lưu Văn Diễm cách làm đại sai chưa nói tới, rốt cuộc vui chơi giải trí loại biểu diễn tính chất tiết mục, mọi người đều sẽ tuyển lớn lên đẹp hài tử. Nhưng nàng lời nói, đối với một cái 14 tuổi thiếu nữ tới nói, thật sự quá khó nghe, hoàn toàn không có làm thầy kẻ khác tố chết. Tư cập này, Lận Đình một bên trấn an đôi mắt đều khóc sưng lên tiểu cô nương, một bên hướng tới Cố Phương đưa mắt ra hiệu. Cố Phương trước sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng lên, xoay người liền ra bên ngoài hướng. Nàng tốc độ quá nhanh, chờ Lưu Văn Diễm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây sao lại thế này, người đã chạy xa. Lại sau đó, ở nàng lại cấp lại tức lại sợ hãi, không nghĩ kỹ phải làm sao bây giờ khi, hắc mặt Hoàng Hiệu trưởng đã đi nhanh đuổi lại đây. Nghe xong từ đầu đến cuối Hoàng Hiệu trưởng giờ phút này tâm tình, quả thực có thể dùng trong cơn giận dữ tới hình dung. Bất quá, hắn rốt cuộc cố kỵ học sinh, chịu đựng tức giận, trước trấn an bọn nhỏ. lại làm Lận Đỉnh cùng Cố Phương toàn toàn tiếp nhận tiết mục, mới lanh sắc mặt khó coi Lưu Văn Diễm rời đi. Thấy thế, Lận Đỉnh cùng Chu Phương còn có thể áp được trong lòng vui sướng khi người gặp họa, người thiếu niên nhóm nhưng không có gì cố kỵ, trực tiếp hoan hô lên, kia sức mạnh nhì, không biết còn tưởng rằng đây là đánh thắng cái gì trượng. Cũng là gọi người dở khóc dở cười. Bất quá, Lận Đỉnh chỉ mặc kệ bọn họ cao hứng trong chốc lát, liền vô vô tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Sau đó chờ mọi người toàn nhìn qua khi, lại làm người thiếu niên nhóm dựa theo bọn họ chính mình ý tưởng một lần nữa sắp hàng đội hình. Lúc này đây, Phong Thúy Hoa tuy rằng vẫn là bị đẩy đến chính giữa nhất, nhưng miệng mở miệng vài lần, lại như thế nào cũng ra không được thanh, cấp nước mắt ở trong mắt thẳng đảo quanh. Thấy thế, Lận Đình biết tiểu cô nương đây là có bóng ma, chạy nhanh kêu đỉnh. Sau đó tiến lên ôm lấy người đến góc một đốn trấn an, đãi tiểu cô nương cảm xúc ổn định xuống dưới, mới ôn thanh nói, lão sư sẽ dùng trên núi hoa cỏ cấp quần nhuộm màu. Ta nhớ rõ sau núi thượng màu đỏ hoa giấy nở hoa rồi, chúng ta có thể đem ngươi này màu trắng quần nhuộm thành mặt khác nhan sắc, ngươi muốn thử xem sao. Phong Thúy Hoa ít có cùng ai như vậy thân cận, lại là ngượng ngùng, lại là tự ti, thanh âm như mũi hử hử, hoa cỏ tô màu. Sẽ rớt. Lận Đình lại cười, kia không có việc gì, chúng ta mặt sau có thể nhiều nhiễm vài lần củng cố hiệu quả, liền tính nhan sắc lại rất cũng không sợ, cùng lắm thì lao sư bồi ngươi lại nhiễm vài lần. Đương nhiên. Lời này bất quá là lừa lừa tiểu cô nương, bởi vì nhất muộn đêm nay, Y Lý Hoàng hiệu trưởng phụ trách nhiệm tính tình, khẳng định sẽ tới cửa cùng phòng phó tham mưu trưởng nói cấp hải tử quên tiền. Nàng cũng không tin, đến lúc đó, phòng thủy căn cùng Đinh Phi Yến thật tốt ý tứ không cho phòng Thúy Hoa mua quần áo. Lui một vạn bước, liền tính kia hai vợ chồng thật sự không biết xấu hổ, Lận Đình nếu đã biết việc này, làm lão sư, khác không thể giúp, mặt sau cấp chuẩn bị hai thân quần áo, ngẫu nhiên lại mang chút thức ăn vẫn là có thể. Tư cập này, nghĩ đến Đinh Phi Yến ra kêu béo thành cầu tiểu nhi tử, Lận Đình nhịn không được lại thương tiếc sờ sờ tiểu cô nương đầu trấn an. Phong Thúy Hoa không biết lao sư trong lòng tính toán, chỉ cảm thấy giáo viên tiếng Anh lại ôn nhu bất quá, kêu nàng nhịn không được muốn tin tưởng, vì thế nàng hít hít cái mũi, nhỏ giọng ứng thanh. Hảo, ta nghe lão sư. Vậy ngươi trước cùng hợp sướng đội luyện tập ca hát, lão sư mang theo không tham gia các bạn học đến sau núi hái hoa nhuộm màu. Hảo, như vậy phiền toái làm cái gì? Không bằng trực tiếp đưa nàng hai điều tân quần, ta kia vừa lúc có sẵn. Thấy Phong Thúy Hoa hướng đồng học bên kia đi đến, Cố Phương mới hạ giọng dò hỏi. Nàng là thật khó hiểu bạn tốt như vậy cách làm có cái gì ý nghĩa, không phải tự tìm phiền phải sao. Lận Đình lại không cho là như vậy, nàng tầm mắt vẫn luôn đi theo tâm tình rõ ràng hảo lên Phong Thúy Hoa chuyển, ngoài miệng tắc tinh tế cùng bạn tốt giải thích cái kia quần, hiện giờ đã là thành Phong Thúy Hoa trong lòng một cây thứ, nếu không mượn cơ hội rút ra, không nói được sau này sẽ cố ý bệnh. Hơn nữa, vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội cấp các bạn học thượng một tiết vật lý khóa, dùng hoa cỏ nhuộm vải liều khi, gia nhập phèn chua, nước sốt liền sẽ biến thành bên nhan sắc, không phải khá tốt chơi. Nghe vậy, Cố Phương cười nói, ngươi nhưng thật ra ái nhọc lòng, liền vật lý khóa cũng ôm đồm. Trong lòng lại cảm thấy tân bằng hữu như vậy khá tốt, ít nhất tâm địa không xấu. Lận Đình cũng cười, làm lão sư sao lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo linh hoạt kỳ ảo như tiếng trời thanh âm truyền tới. Tiêu đầu một hồi nghe thấy hai người đồng thời trinh lăng ở đường trường, thật thật tại tại bị tiểu cô nương hảo giọng nói cấp kinh diễm tới rồi. Lận Đình tưởng, nay ước chừng chính là ông trời thưởng cơm ăn, cũng. Ước chừng chính là nhân gia nói, bị thiên sứ hôn qua tiếng nói đi. T. Nay kiện, không có chịu quá trinh thống huấn luyện, cư nhiên đều so với ta từ trước đoàn văn công đài cây cột còn muốn hảo, hạt giống tốt ta. Cố Phương cảm khái thanh âm rơi xuống Lận Đình trong thai, nàng hoàn hồn, tâm niệm nhịn không được di động lên. Có lẽ có thể khuyên Phong Thúy Hoa đi tham gia đoàn văn công tuyển chọn. Không nói cái khác, ít nhất có thể thoát ly hít thở không thông nguyên thân gia đình. Bởi vì phát hiện hạt giống tốt, Lận Đình cùng Cố Phương đối với lâm thời tiếp nhận diễn tập công việc lại không có oán giận, thậm chí là tràn ngập ý chí chiến đấu. Tựa như bọn nhỏ nói, ai còn không có cái tập thể vinh dự cảm, ai không nghĩ kinh diễm mọi người. Ôm kinh diễm bộc lộ quan điểm tín nhiệm, Lận Đình cùng Cố Phương phân công hợp tác. Chờ quần gia nhập phèn chua nhuộm thành thâm màu hoa hồng. Hợp sướng tiết tấu cùng chuẩn âm càng ngày càng đúng giờ, giữa trưa tan học tiếng chuông cũng vang lên. Chuông tan học vang, bọn học sinh nơi nào còn đợi đến trụ. Bận rộn nửa ngày, có chút mệt Lận Đình liền thuận thế tuyên bố giải tán, làm mọi người buổi chiều tiếp tục. Kết quả là, các bạn học hoan hô một tiếng, phần phật ra bên ngoài hướng. Chỉ có Phong Thúy Hoa đi thật cẩn thận. Chỉ vì trên người nàng xuyên chính là Cố Phương đưa tân quần. Hai người thân cao kém không nhiều lắm, Phong Thúy Hoa chỉ đem ống quần quấn lên một tầng, chiều dài liền cơ bản vừa người. Đến nỗi lúc trước phân UZ túi làm quần, lúc này đã nhiễm hoa mị sắc thái, treo ở thẳng thượng phơi nắng. Thấy nàng như vậy quý trọng, không quá quá khổ nhật tử lận đỉnh trong lòng hụt hẫng đồng thời, cũng càng thêm kiên định phía trước ý tưởng. Quay đầu lại ta lại cho nàng lấy vài món quần áo, có chút ta đều không mặc, đè nặng cũng là đè nặng. Hồi văn phòng trên đường, Cố Phương mềm lòng cảm khái. Tuy rằng phòng gia khả năng cũng không nghèo, nhưng Lận Đình không có ngăn cản bạn tốt thiện ý. Hai người lại nói giỡn hai câu, liền vào văn phòng. Có lẽ là tới tương đối chế, lúc này trong văn phòng đã không ai. Thấy thế, hai người liền cũng nhanh hơn trên tay tốc độ, chờ đem đồ vật chỉnh lý hảo, đứng dậy chuẩn bị về nhà ăn cơm trước khi, nên diện đụng phải hiệu trưởng. Không biết vì cái gì, Lận Đình ra đầu phát khẩn, có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền thấy Hoàng hiệu trưởng ở văn phòng nội nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy người muốn tìm sau, vốn là không tốt sắc mặt càng kém vài phần. Hắn quay đầu hỏi, Lưu Văn Diễm lao sư đã đi rồi. Lận Đình không rõ nguyên do, lại vẫn là gật đầu, không nhìn thấy người, hẳn là đi trở về. Nghe vậy, Hoàng hiệu trưởng tuy rằng đối Lưu Văn Diễm hành vi rất là bất mãn, lại không hướng về phía người khác phát giận thói quen. Trầm tư vài giây, xác định chính mình thời gian không đủ tự mình đi một chuyến, hắn liền đem trong tay trang giấy đưa tới, đây là Lưu Văn Diễm viết kiểm điểm thư, nàng viết không đủ tiêu chuẩn, các ngươi nếu là về nhà thuộc viện, liền giúp ta đem kiểm điểm thư mang cho nàng, cũng làm nàng dựa theo ta mặt trên yêu cầu một lần nữa viết. Dự cảm bất hảo ứng nghiệm, giờ khắc này, Lận Đình quả thực táo bạo, càng muốn trực tiếp nói cho lãnh đạo, mặc kệ chính mình vẫn là Cố Phương, cùng Lưu Văn Diễm tuy rằng tuổi sắp xỉ, nhưng có khập khiễng, cho nên thật sự không hợp. Không cần sự tình gì đều tìm các nàng A. Nhưng mà, còn không đợi nàng đem lời nói lao ra khẩu, bên cạnh Cố Phương liền sảng khoái tiếp qua đi. Thấy thế, Lận Đình liền cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ là đám người rời đi sau, nàng có chút vô ngữ hỏi, làm gì không cự tuyệt. Chẳng lẽ Lưu Văn Diễm hiện tại phiên trận trắng mắt, hư lệnh vài tiếng đãi ngộ đã thỏa mãn không được ngươi sao? Cố Phương đắc ý nói, sợ cái gì? Thật tốt cơ hội a, ta muốn tới cửa cười nhạo chết Lưu Văn Diễm kia nữ nhân, têu nàng ý xấu. Nói, con gấp không chờ nổi mở ra kiểm điểm thư nhìn lên. Lận Đình. Vì nhiễm quần tiêu trừ học sinh nội tâm tự ti, vất vả nửa ngày Lận Đình tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Nàng thể xác và tinh thần đều mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, tốt nhất Hoắc Khiếu còn có thể hỗ trợ massage. Đến nỗi Lưu Văn Diễm, thích làm gì thì làm. Chính như vậy nghĩ, Lận Đình liền cảm giác cánh tay bị Cố Phương giã một cái, rồi sau đó liền nghe được nàng nói, ai, nhà ngươi Hoắc Đoàn tới đón ngươi, thật tốt ta, giữa trưa còn tới đón ngươi. Nghe vậy, có chút mơ màng sắp ngủ Lận Đình lập tức ngẩng đầu hướng tới cổng lớn nhìn lại. Quả nhiên thấy hình bóng quen thuộc. Sau đó bản năng, nàng nâng lên chân hướng tới người chạy tới. Không biết vì cái gì. Đột nhiên rất muốn ôm một cái. Chương 36. Như thế nào lúc này lại đây? Hai vợ chồng tan tầm thời gian không sai biệt lắm, cho nên hắn giữa chưa rất ít lại đây tiếp nàng. Hoắc Khiếu trước đánh giá thê tử sắc mặt, thấy nàng giữa mày quả nhiên có mệt mỏi, có chút hối hận đêm qua quá mức, lo lắng ngươi không thoải mái. Tưởng nói bối nàng trở về, nhưng tả hữu còn có học sinh, lời nói tới rồi bên miệng, rốt cuộc vẫn là nuốt đi xuống. Lận Đình nơi nào nhìn không ra trượng phu chưa hết chi ý, bất đắc dĩ giận người liếc mắt một cái, không cần bối. Nói lại trước sau nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện hai người nói chuyện công phu, Cố Phương đã đi ra ngoài một khoảng cách. Phần 52. Ngày thường cũng liền thôi, nhưng hôm nay chính là phải cho Lưu Văn Diễm đưa kiểm điểm thư, sao có thể làm nàng một người hấp dẫn hỏa lực. Vì thế Lận Đình một bên cùng trượng phu nói lên buổi sáng phát sinh sự tình, một bên nhanh hơn nệ bước. Này xương, Cố Phương trước tiên đi là không nghĩ quay dậy nhân ra phu thê ở chung, không nghĩ tới vẫn là đuổi theo, nàng có chút vô ngữ, lại cũng đoán được nguyên nhân, chính là đưa cái tin. Ngươi thật sự đương Lưu Văn Diễm ngốc ca. Xem người hạ đồ ăn chính là bị nàng đắn đo gắt gao. Nghe vậy, Lận Đình chỉ là cười vãn thượng tay nàng, dù sao cũng tiện đường. Thấy nàng kiên trì, Cố Phương có chút bất đắc dĩ, càng nhiều lại là cao hứng, rốt cuộc này đắc tội với người sống là nàng kế tiếp, Đình Đình hoàn toàn không cần phải bồi chính mình lan lộn. Người nhà viện từ trước đơn độc an trí ở bên ngoài, ngày thường có bảo vệ cửa đứng gác thủ, đảo cũng an toàn. Nhưng từ trước năm bắt đầu, Lữ trưởng nhận thấy được hoàn cảnh trung khẩn trương lên, lập tức liền cùng sư bộ đánh rời đi người nhà viện báo cáo. Sau đó, gần chỉ tốn hơn một tháng thời gian, không chỉ có cái hảo phòng ở, ngay cả người nhà nhóm cũng đều bị tiếp vào bộ đội, bảo hộ kín không kẽ hở. Theo lý, Lữ cấp là có thể ở Tiểu Dương lâu, nhưng là lúc ấy thời gian đuổi, vật liệu xây dựng cũng gắt gao ba ba, liền không như vậy chú trọng, cùng với dư người nhà nhóm cùng nhau trụ vào nhà lầu. Bất quá rốt cuộc cấp bậc không giống nhau. Cho nên vệ lưu trưởng cùng lưu chính ủy hai người đều không có tham dự rút thăm, trực tiếp trụ vào lầu 4, cũng là duy nhị có 4 thất phòng ở. Đương nhiên, hai vị đỉnh đầu lãnh đạo cũng không có ở tại một đống, cho nên, nhiều lần đi qua vệ lưu trưởng ra Lận Đình, vẫn là lần đầu tới Lưu Chính ủy ra bên này. Chờ ba người bò đến lầu 4, tính toán đệ thượng kiểm điểm thư liền rời đi khi, liền thấy hành lang cuối, một cái vẫn còn phong vận trung niên phụ nhân, chính vẻ mặt ghét bỏ đối với một vị tiểu chiến sĩ phất tay, mau, mau, đứng ở trên hành lang đi, nhìn một cái ngươi này hắn đều tích đến ta trong phòng. Mấy người lại nhìn qua đi, liền thấy kia mới 18-19 tuổi tiểu tử sắc mặt đỏ lên, quân bách nâng lên tay háo cuống quýt lau mồ hôi, bên chân còn đôi vải khung than đá, trên tay cũng tất cả đều là dơ bẩn. Lận Đình tức khắc nhớ tới hai ngày này bộ đội là tới rồi một đám than tổ ong. Hiển nhiên, tiểu chiến sĩ là cho lữ trưởng ra đưa than đá. Lại không nghĩ, mệnh chết mệnh sống dọn thượng lầu 4 còn gặp ghét bỏ. Trải vớt rõ ràng nguyên do sau, ba người trên mặt đều nhàn nhạt. Hoắc Khiếu từ Cố Phương trong tay rút ra kia buồn không đủ tiêu chuẩn kiểm điểm thư, làm thê tử các nàng trước xuống lầu, sau đó một người bước đi qua đi. Lận Đình cùng Cố Phương lúc này tâm tình đều có chút không tốt, tự nhiên không vui hàn huyên, liền phối hợp hướng dưới lầu đi. Bất quá các nàng cũng chưa đi xa, liền đứng ở thang lầu thượng đẳng người. Lúc này, Cố Phương nhích lại gần, nhỏ giọng châm trọc, từ trước không như thế nào cùng Văn Tuệ tẩu tử tiếp xúc, hiện giờ ta xem như biết Lưu Văn Diễm giống ai, kia xem thường người sắc mặt cùng nàng mẹ quả thực giống nhau như lúc. Lận Đình nhận đồng gật gật đầu. Lại trò chuyện vài câu, đưa kiểm điểm thư Hoắc Khiếu liền đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau, còn có vừa rồi hốc mắt đều đỏ tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ còn có chút ngượng ngùng, liệt ra một hàm răng trắng, hô thanh tẩu tử nhóm hảo, lại hướng tới Hoắc Khiếu kính cái lễ, liền vội vàng vội vội chạy. Thấy thế, Lận Đình nhìn về phía bên cạnh cùng xuống lầu nam nhân, ngươi làm cái gì? Như thế nào như vậy trong chốc lát công phu, kia chiến sĩ liền hỉ khí dương dương. Hoắc Khiếu biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt nói, không có gì, ta tự mình giúp chính ủy ra dọn một sọt than đá, sau đó không cẩn thận ở đối phương trong nhà giẫm hảo chút dấu chân. Nghe vậy, Lận Đình cùng Cố Phương liếc nhau, đồng thời phun cười. Cố Phương cũng trụ nhà lầu, cho nên nửa đường liền tách ra. Chờ Lận Đình cùng trượng phu nói nói cười cười về đến nhà khi, nên diện liền có tiểu đoàn tử nhào tới. Nàng theo bản năng xoay người lại tiếp, không nghĩ bên cạnh nam nhân càng mau một bước đem Miêu Miêu vớt được ôm lên. Miêu Miêu bị ba ba ôm, biểu tình ngốc trong chốc lát, sau đó liền xoắn tiểu thân mình hướng tới mụ mụ dối tay, muốn mụ mụ ôm. Hoắc Khiếu lại ôm hải tử thay đổi cái phương hướng, ôn thanh hống, mụ mụ hôm nay mệt mỏi, ba ba ôm được không? Lúc này, Hồ Tú cũng từ phòng bếp đi ra, nghe vậy trên dưới đánh giá con dâu, sắc mặt là không được tốt, sao lạc? Lận Đình một bên méo khuê nữ tay, một bên hướng trong phòng đi, thuận thế cùng bà đơn giản nói buổi sáng phát sinh sự, nghe được Hồ Tú thẳng nhíu mày, liên tục cảm khái trên đời người nào đều có, lại đáng thương phòng Thúy Hoa, nghị quay đầu lại lộng một ít hoa vải dệt thủ công cấp hải tử làm hai thân quần áo, như thế nào cũng so phân đú dê túi thể diện. Cũng vào lúc này, đi vào trong phòng khách hai vợ chồng mới thấy Đồng Xính, hắn chính ngồi xổm trên mặt đất bồi quả quả chơi quăng ngã bài trò chơi, không hề hình tượng đang nói. Hoắc Khiếu nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Lời này vừa ra, Đồng Xính còn chưa nói cái gì, Hồ Tú liền trước chụp nhi tử một cái, giả vờ tức giận nói cái gì? Ngươi tiểu đồng cấp tặng không ít đồ biển, tất cả đều là thứ tốt, mẹ lưu người ăn cơm làm sao vậy? Nói, lại quay đầu nhìn về phía ngoài ý muốn thích hải tử thanh niên, cười nói, tiểu đồng đừng lý khiếu tiểu tử, quay đầu lại mỗi ngày lại đây. Vẫn là tú gì rất tốt với ta đây đã có thể không khách khí a. Đồng Xính cười rất là ánh mặt trời, nhà hắn Lâm Hải, nhất không thiếu chính là đồ biển, lần này điều tới Hoắc Khiếu bên này, cha mẹ liền cấp gửi không ít, hôm nay mới thu được bao vây, hắn liền vội vội cấp đưa tới, thuận tiện bồi bồi bọn nhỏ. Hồ Tú liền thích như vậy hoạt bát hải tử, lập tức đáp, khách khí gì? Không nói ngươi còn tự bị lương khô, chính là ngươi cùng Khiếu tiểu tử quan hệ, cũng không cần khách khí. Ta đi xảo cuối cùng một cái đồ ăn, lập tức liền ăn cơm. Nghe xong lời này, Đồng Xính đắc ý hướng tới hảo huynh đệ nâng nâng cảm, biểu tình thiếu thu thập không được. Hoắc Khiếu nheo nheo mắt, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Lận Đình đi theo bà đi phòng bếp hỗ trợ. Không nghĩ mới đi ra ngoài hai bước, đằng trước Hồ Tú liền xoay người, Đình Đình ngươi mệt mỏi liền nghỉ một lát nhi, làm Khiếu tiểu tử cho ta thiêu hai thanh hỏa liền thành. Chủ yếu xào rau hẹ vẫn là vượng hỏa càng tốt ăn, bằng không nàng chính mình một người cũng đúng. Nghe vậy, Đồng Xính trước bò lên, kẹp lên khanh khách cười không ngừng quả quả, rất là tích cực theo đi lên, ta tới, thím ta tới hỗ trợ. Thấy thế, Lận Đình buồn cười lắc lắc đầu, bất quá nàng không trở về nghỉ ngơi, mà là từ trượng phu trong lòng ngực ôm quá Miêu Miêu đi đến trên sofa ngồi xuống. Trong nhà sofa là thuần mục, bất quá trải qua mẹ chồng nàng dâu hai cải tạo, phía trên đã phóng thượng vải dệt thủ công khâu vá đệm mềm, ngồi thực thoải mái. Lận Đình trước dàn xếp hảo khuê nữ, mới hỏi nàng làm sao vậy. Miêu Miêu thực thông minh, lại không thích làm ầm ĩ, càng không phải đặc biệt dính người tiểu cô nương. Đặc biệt 4 tuổi sau, tự giác là tiểu đại nhân, rất ít chủ động muốn ôm, Lận Đình khó tránh khỏi có chút lo lắng nàng có phải hay không bị khi dễ. Miêu miêu nhưng thật ra không có bị khi dễ, nhưng nghe mụ mụ hỏi chuyện, biểu tình rõ ràng héo xuống dưới. Mụ mụ, ta phân không rõ ràng lắm tả hữu. Lận Đình mờ mịt, ngươi còn nhỏ, cái này không đổi. Miêu miêu bẹp bẹp miệng, nại thanh mại khi nói, chính là trường học đã dạy, thật nhiều tiểu bằng hữu đều sẽ, quả quả cũng sẽ, theo ta sẽ không. Nghe vậy, Lận Đình nhìn về phía bên cạnh trượng phu, lớp trồi đều bắt đầu giáo hướng tả hướng hữu sao. Nàng đối học trước ban không như thế nào chú ý quá, lại cũng ước chứng biết, đời sau thượng đại ban mới có thể giáo này đó. Hoắc Khiếu liền càng không hiểu. Hẳn là có khả năng, quay đầu lại đi hỏi một chút lão sư. Không cần. Lận Đình lại nhìn về phía miêu miêu, tinh tế hỏi trải qua. Sau đó phát hiện, tiểu cô nương không phải tả hữu chẳng phân biệt, mà là phương diện này phản ứng chậm một phách. Lận Đình đối với việc này vẫn là rất có kinh nghiệm, nàng đi học thời điểm tả hữu phản ứng cũng chậm, tốt nghiệp sau càng là có tiếng mù đường. Vì thế, nàng đem tiểu cô nương lại ôm đến trên mặt đất đứng vững, miêu miêu người đem tay trái nắm chặt. Miêu miêu không do nguyên do, lại vẫn là nghe lời nói đem rũ tại bên người tay trái nắm thành tiểu nắm tay. Lận Đình ngồi xổm nàng bên cạnh, giơ tay chỉ tiểu cô nương tay, cười nói, ngươi hiện tại phải nhớ đến, nắm tay chính là tay trái, mở ra chính là tay phải, chờ hạ mụ mụ làm ngươi hướng quẹo trái, ngươi liền hướng tiểu nắm tay bên kia chuyển, kia hướng quẹo phải là hướng bên kia đâu. Nghe minh bạch mụ mụ ý tứ miêu miêu trên mặt cuối cùng mang lên ý cười, nâng lên tay phải, bên này, bên trái đâu. Miêu miêu dựng thẳng lên tiểu nắm tay, bên này, bên phải đâu. Miêu miêu lập tức thay đổi tay phải. Cứ như vậy liên tục vài lần, tiểu cô nương phản ứng mắt thường có thể thấy được nhanh lên. Mua. Mụ mụ tiểu bảo bối thật thông minh. Kia chúng ta hiện tại thử lại tả hữu chuyển được không nha? Lận Đình bị tiểu cô nương manh nhịn không được tiến lên hôn một cái, lại lập tức cổ vũ nói. Miêu miêu lúc này cao hứng liền gạo kê nha đều bật cười, ngại thanh mại khí đáp ứng, hảo. Kia mụ mụ tới rồi. Hướng quẹo trái. Miêu miêu trinh lăng một giây, sau đó trong đầu liền xuất hiện nắm tay hai chữ. Tiểu thân thể bản năng hướng bên trái chuyển qua. Lận Đình đúng lúc vỗ tay khích lệ, hoa. Chúng ta miêu miêu chính đồng. Kia. Hướng quẹo trái. Đối, thật lợi hại. Hướng quẹo phải. Hướng quẹo trái. Liên tục mười mấy thứ, một lần đều không có làm lỗi, lại không ngừng bị mụ mụ cổ vũ khích lệ. Miêu miêu lúc này gương mặt đều hưng phấn đỏ bừng, đột nhiên một chút cũng không chán ghét học thể dục. Mà phòng bếp cửa, đêm này hết thể đều xem ở trong mắt Đồng Xính trong lòng cuối cùng lo lắng cũng thả xuống dưới. Hắn liền nói lao nhân nghĩ nhiều, liền lao Hoắc một nhà đối Long Phượng thai tinh tế trình độ, sợ là thân sinh cũng cứ như vậy. Mà Hoắc Hiếu, tắc vẫn luôn mặt mày nhu hòa nhìn chằm chằm thê tử xem. Lận Đình bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, rốt cuộc nơi này là phòng khách, còn có hai tử, liền có chút tức giận trắng trượng phu liếc mắt một cái, ngươi nhìn cái gì? Hoắc Hiếu trong đầu tất cả đều là thê tử cùng nữ nhi cùng nhau nắm tay tả hữu chuyển hình ảnh, đáy mắt ý cười rõ ràng, không có gì, chính là cảm thấy ngươi này bộ phương pháp khá tốt. Dùng cũng rất thuần thục. Lận Đình. Chương 37. Buổi chiều, cách vách hỏi Lan Tẩu Tử lại đây ước Hồ Tú đến sau núi đào rau dại. Ngủ cái ngủ trưa Lận Đình vừa lúc chuẩn bị xuất phát đi trường học, liền chủ động tiếp nhận đưa Long Phượng Thai đi học nhiệm vụ. Đường Vấn Lan xua tay, đào rau dại lại không gấp, chúng ta cùng nhau đi. Trong đại viện không có bí mật, đặc biệt hôm nay những cái đó tin tưởng vững chắc tà bất thăng chính học sinh về nhà sau, tất cả đều cùng cha mẹ tuyên dương chính mình công tích vĩ đại. Kết quả là Đường Vấn Lan liền từ quen biết gia đình quân nhân trong miệng đã biết trường học trò khôi hài. Lúc này nhìn thấy đương sự, nhưng không được hỏi nhiều vài câu. Chờ từ Lận Đình bên này nghe xong từ đầu đến cuối sau, vốn là trướng mắt Đinh Phi Yến Đường Vấn Lan liền càng coi thường. Sau đó, làm như nhớ tới cái gì, nàng lén lút tả hữu nhìn vài lần, mới hạ giọng, nhà ta láo hình nói, phòng phó tham mưu trưởng tuổi không nhỏ, năng lực cũng thường thường, lại nháo ra những việc này tới 10 tháng hiểu rõ thời điểm, sợ là muốn thượng danh sách. Lận Đình ngay từ đầu không phản ứng lại đây có ý tứ gì, chờ đối thượng hỏi Lan Tẩu Tử ý vị thâm trường ánh mắt khi, mới bừng tỉnh, ngươi là nói. Chuyên nghề. Đường Vấn Lan gật gật đầu, năng lực không đủ, chính trị tu dưỡng còn không được, không soát hắn soát ai. Lời này đảo cũng không tính ngoài ý muốn, phòng trừng phòng thủy căn cùng Đinh Phi Yến hai vợ chồng cũng là hiểu rõ, bằng không lần này cạnh tranh tham mưu trưởng vị trí thời điểm, nhà hắn sẽ không như vậy cấp. Lận Đình đối với kia đối phu thê ấn tượng không thế nào hảo. Chuyển không chuyển nghề tự nhiên không có hứng thú. Tiêu nàng để ý chính là phòng Thúy Hoa kia hài tử. Lận Đình buồn còn nghĩ đối phương tuổi quá tiểu, mới 14 tuổi, khuyên bảo nàng đi báo danh đoàn văn công việc này hoàn toàn có thể từ từ mưu tính. Hiện giờ xem ra, sợ là không bao nhiêu thời gian. Phần 53. Nếu phòng thủy căn cuối năm thật muốn bị chuyển nghề, chính mình lại tưởng giúp kia tiểu cô nương đã có thể khó nhiều. Có lo lắng, chờ đến trường học thời điểm, Lận Đình liền cùng Cố Phương thương lượng khởi việc này tới. Nàng đối với Đoàn Văn Công nhận người này một khối cũng không hiểu biết, không biết có hay không đặc chiêu này vừa nói. May mắn chính là, từng ở Đoàn Văn Công phục dịch quá Cố Phương lập tức gật đầu, có đặc chiêu, 14 tuổi cũng không tính cái lệ, nhưng thật ra có thể giúp ngươi liên hệ ta phía trước Đoàn Văn Công hỏi một chút. Lận Đình trong lòng khoan khoái xuống dưới, trước không hỏi, quay đầu lại ta tìm phòng Thúy Hoa nói chuyện, còn không biết nàng có nguyện ý hay không. Chuyện tốt như vậy có cái gì không muốn? Cố Phương trong lòng nói thầm, lại chưa nói ra tới, chỉ là cảm khái câu, ngươi thật là thao không song tâm. Lận Đình không để bụng, làm lão sư không chỉ có chỉ là dạy dỗ tri thức. Nghe vậy, vẫn luôn chỉ đem lão sư công tác, cũng không như thế nào đương hồi sự Cố Phương sửng sốt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên liền minh bạch Đình Đình mỗi ngày tan học làm tổng kết, buổi tối còn muốn vất vả viết giáo án là vì cái gì. Nàng ở toàn tâm dục người, mà chính mình, còn lại là ở hôn nhật tử. Lận Đình không biết chính mình hành vi làm bằng hữu bắt đầu nghĩ lại. Buổi chiều hợp sướng huấn luyện trên đường nghỉ ngơi khi, nàng liền lôi kéo phòng Thúy Hoa tìm cái không ai địa phương nói Đoàn Văn Công sự. Phòng Thúy Hoa có chút ốc. Buổi sáng trường học phát sinh sự tình, giữa trưa cha mẹ cũng biết. Ba mẹ lại là lo lắng chọc bực Lưu Chính Ủy, lại là ghét bỏ chính mình làm cho bọn họ thành người nhà viện chê cười. Bị trừng phạt không được ăn cơm phòng Thúy Hoa chính đói váng đầu hoa mắt, đã bị giáo viên tiếng Anh nói cấp kinh tới rồi. Tùy theo mà đến, còn lại là thật lớn kinh hỉ. Nàng phản ứng đầu tiên không phải tương lai tiền đồ. Rốt cuộc nàng lại là trưởng thành sớm, tuổi mụ cũng mới 14 tuổi, kiến thức hữu hạn, không thể tưởng được tương lai, cũng không nghĩ tới tương lai. Phòng Thúy Hoa chỉ biết, nếu như đi tham gia quân ngũ, nàng là có thể rời xa cha mẹ. Không có gì so này càng tốt. Chính là, nàng mới cao hưng trong chốc lát, ánh mắt liền lại ảm đạm xuống dưới. Vẫn luôn lưu ý tiểu cô nương biểu tình Lận Đình liền hỏi, là sợ ngươi ba mẹ không đồng ý. Phòng Thúy Hoa lắc đầu, do dự trong chốc lát, vẫn là thành thật nói, ta nếu là đi rồi, muội muội làm sao bây giờ? Muội muội mới 10 tuổi, nếu là chính mình rời đi, nàng phải làm sao bây giờ? Lận Đình ánh mắt mềm mềm, không nhịn xuống sờ sờ tiểu cô nương có chút khô khốc tóc, khen rằng đạo, là cái hảo tỷ tỷ đâu. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không có bị khen quá phòng Thúy Hoa gương mặt nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt rồi lại nhịn không được sáng lên, đây là trừ bỏ ca hát ngoại, lần đầu tiên có người khen nàng. Thấy thế, Lận Đình buồn cười lại xoa xoa nàng đầu, mới ôn thanh phân tích, ngươi băn khoăn là đúng, nhưng là lao sư cảm thấy, cùng với bồi muội muội cùng nhau lưu tại trong nhà, không bằng hăng hái nỗ lực, chờ ngươi ưu tú, ở trong nhà liền có quyền lên tiếng, lui một vạn bước, liền tính ngươi ba mẹ không thay đổi thái độ, nhưng ngươi có chính thức công tác, có tiền lương, có phải hay không liền có thể làm rất nhiều chuyện, có phải hay không cũng có thể trợ giúp muội muội. Phong Thúy Hoa tuổi không lớn, nhưng đầu óc không ngu ngốc, thậm chí có thể nói, nàng thực thông minh. Từ trước chỉ là không ai nói cho nàng, còn có như vậy một cái lộ có thể đi. Hiện tại đã biết, lập tức liền nghiêm túc suy xét lên. Lận Đình, việc này không đổi, ngươi hảo hảo suy xét, nếu muốn đi, Cố Phương lão sư sẽ giúp ngươi viết thư đề cử, mặt sau sự giao cho lão sư liền hảo. Nói, nàng lại làm người ở chỗ này chờ chính mình, sau đó đi phòng học đem đồ ăn vặt cầm lại đây. Mới vừa rồi nàng liền nghe được tiểu cô nương bụng ở thầm thì rung động. Lại lo lắng bị thương hải tử tự tôn. Cho nên cái gì cũng không hỏi, chỉ là đem đồ ăn vặt đưa cho đối phương khi, con mắt, nơi này đậu xanh bánh là lão sư chính mình làm, giúp lão sư nếm thử hương vị được không? Nói xong lời này, nàng lại xoa nhẹ hạ tiểu cô nương đầu, liền đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ phòng Thúy Hoa siết chặt đồ ăn vặt, trinh lăng một hồi lâu, mới tựa phản ứng lại đây đột nhiên cúi đầu. Sau đó, nước mắt rốt cuộc khống chế không được, xoạch xoạch tạp tới rồi trên mặt đất. Khen ngợi đại hội, mỗi năm đều phải làm tốt nhất vài lần. Không ngừng chiến sĩ quen thuộc lưu trình, ngay cả người nhà nhóm cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, không hiếm lạ về không hiếm lạ, không có gì hoạt động giải trí hiện nay, náo nhiệt cũng không chậm trễ, rốt cuộc thật nhiều gia đình quân nhân hải tử chính là muốn biểu diễn tiết mục. Mà đầu một hồi tham gia như vậy hoạt động Hồ Tú, là duy nhất chờ mong giá trị kéo mãn tồn tại, thường thường liền phải xem một chút đồng hồ, liền sợ bỏ lỡ. Đường Vấn Lan tắc không chê phiền lụy lại giải thích một lần, tính thời gian đâu, lúc này đi cũng là nghe thủ trưởng nhóm nói chuyện. Mỗi lần đều không sai biệt lắm, không thú vị, tú thẩm ngươi tin ta. Sự thật cũng đích xác như thế. Chờ Đường Vấn Lan nói câu không sai biệt lắm, lại lãnh Hồ Tú cùng bọn nhỏ đi đến sân thể dục khi, giới thiệu chương trình viên mới vừa bước lên giản dị sân khấu. Hồ Tú đi theo Đường Vấn Lan thẳng đến giữa hữu hàng phía trước người nhà khu vị trí, ánh mắt lại mọi nơi băn khoăn. Con dâu không nhìn thấy, nhi tử nhưng thật ra ngồi ở đệ nhất bài, chính nghiêng đầu nghe vệ lữ trưởng nói chuyện. Thấy nàng khắp nơi nhìn xung quanh, Đường Vấn Lan một bên lôi kéo người ngồi xuống, một bên nói, Đình Đình lúc này hẳn là ở lều trại bên trong nhìn chằm chằm bọn nhỏ đâu. Khi nói chuyện, còn duỗi tay bế lên quả quả, đem chị an trí ở trên đùi. Kỳ thật nàng càng muốn ôm Miêu Miêu, nhưng tiểu cô nương không lớn nguyện ý cùng người ngoài thân cận. Nhìn ta này đầu óc, Đình Đình lúc này khẳng định vội đâu. Hồ Tú một phách chán rửa gần Đường Vấn Lan ngồi xuống, đem Miêu Miêu cũng ôm tới rồi trên đùi. Lúc này, sân khấu thượng cái thứ nhất tiết mục đã bắt đầu rồi. Sướng chính là bản mẫu diễn Sa Gia Bang, Hồ Tú yêu nhất này đó hí khúc, tức khắc liền không rảnh lo bên, hết sức chăm chú nhìn lên. Bên kia, Lâm Thời dựng lều trại, làm áp trục tiết mục, đếm ngược đệ nhị mới lên sân khấu bọn học sinh lúc này đã thu thập chỉnh tề. Một lưu sơ mi trắng xứng quân quần. Không có sơ mi trắng, nam hải trưng dụng phụ thân, nữ hải tắc trưng dụng mẫu thân, không còn có, liền tìm giao hảo người nhà mượn. Lận Đình cùng Cố Phương còn cấp bọn nhỏ thượng trang, mặt đỏ trứng nhi cái loại này. Đương nhiên, tuy rằng vì phù hợp thời đại này thẩm mỹ, mới có thể như vậy thu thập. Nhưng Lận Đình rốt cuộc không có đem người đồ thành đi khỉ, chỉ là cấp bọn nhỏ để sắc, tiêu khí sắc có thể hảo một chút. Như vậy một giả dạng, khác không nói, thật là có mô có dạng lên. Không ngừng là chưa bao giờ như vậy trang điểm quá bọn học sinh cảm thấy mới mẻ. Chính là chờ không kịp chạy tới gia đình quân nhân nhóm cũng là cười đầy mặt hồng quang, tự giác nữ nhi. Nhi tử cấp trong nhà tránh đại mặt. Kết quả là, sơ trung hợp sướng đội tiết mục liền ở các vị gia trưởng chờ mong hạ, chính thức bước lên sân khấu. Lận Đình cùng Cố Phương làm tổ chức lão sư cũng đi theo ra tới. Bất quá hai người không đi người nhà khu bên kia, mà là đứng ở sân khấu sân biên, làm cuối cùng kiểm tra. Thính phòng đệ nhất bài trung ương nhất Hoắc Hiếu, ở thê tử xuất hiện thời điểm liền nhìn qua đi. Hôm nay nàng xuyên màu xám đậm tiểu áo lẹn nhìn trang phục. Từ trước rũ ở sau người hoặc là đặt ở trước người bánh quai trèo biện. Lúc này đều bị bản tới rồi đỉnh đầu, lộ ra nhỏ dài bánh bạch tuyết cổ, sử vốn là minh diễm ngũ quan càng thêm hoặc nhân vài phần. Đây là Hoắc Khiếu chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, tầm mắt nhịn không được liền đi theo thê tử di động. Sân khấu bên cạnh Lận Đình hình như có sở cảm, quay đầu nhìn qua, sau đó hướng về phía mang theo quân mũ, càng thêm tuấn xoáy trượng phu cong mắt đào hoa. Hoắc Khiếu ánh mắt thâm thâm, vừa muốn hồi một cái cười khi, liền nghe được hàng phía sau có đảo hút khí lạnh thanh âm. Lại sau đó vụn vặt thanh âm truyền tới. Đoàn trưởng gia tẩu tử thật là đẹp mắt. Đúng vậy, ta lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy đẹp. Bằng cấp cũng cao. Nghe nói tính tình cũng hảo, mặc kệ cái nào chiến sĩ tới cửa, đều là gương mặt tươi cười đón chào. Cũng không biết tẩu tử có hay không muội muội. Theo nghe được nói càng nhiều, Hoắc Khiếu mặt cũng càng hắc. Liên ở hắn cả người mạo khí lạnh, tính toán quay đầu lại cấp cái cảnh cáo ánh mắt khi, một đạo linh hoạt kỳ ảo du dương tiếng ca liền phiêu đãng mở ra. Không ngừng Hoắc Khiếu, trên sân mọi người, vô luận một khắc trước đang làm cái gì, giờ phút này tất cả đều bởi vì này mà sạch sẽ đến, phòng tử có thể xuyên thấu người linh hồn thanh âm, tập trung lực chú ý. Lận Đình nhìn đứng ở trung ương nhất, duy nhất một cái ăn mặc sơ mi trắng xứng màu hoa hồng phân đú dê mang quần dài phòng thúy hoa, trong lòng cũng không cấm sinh ra kiêu ngạo tới. Nàng tưởng, đây là làm lão sư vui sướng đi. Bồi dưỡng, khai quật, chỉ dẫn. Mặc kệ nào giống nhau, đều làm người cảm thấy cao hứng. Mà phòng thúy hoa đại để chính là cái loại này, trời sinh thuộc về sân khấu người. Ngày nay, toàn lữ các chiến sĩ vì nàng gieo họ, đó là nàng đi lên chuyên nghiệp sân khấu tự tin. Sơ trung bộ lúc này đây tiết mục không thể nghi ngờ là thành công, không làm thất vọng áp chụp vị trí. Đặc biệt chủ sướng, kia giọng nói, liền tính không hiểu nghệ thuật người, cũng thấy kinh diễm. Đương nhiên, muốn nói nhất giật mình, còn thuộc phòng thủy căn cùng Đinh Phi Yến. Hai vợ chồng chưa bao giờ biết đại A đầu trang điểm qua đi còn rất xinh đẹp. Cũng không biết nàng ca hát cư nhiên dễ nghe như vậy. Càng không biết nàng là lần này tiết mục chủ sướng. Thẳng đến hợp sướng kết thúc, khen lời nói không ngừng truyền lại đây, phòng thủy căn cùng Đinh Phi Yến như cũ là mở mịt khó hiểu. Như vậy tự tin lại có tài cô nương. Như thế nào sẽ là đại nha đâu? Đối với phòng thủy căn hai vợ chồng trong lòng quay cuồng, Lận Đình hoàn toàn không biết, đương nhiên, cũng không có hứng thú. Lúc này nàng lại đi tới lều trại, cười cho các bạn học ca ngợi cùng khẳng định, mới làm cho bọn họ tự do hoạt động. Biểu diễn tiết mục lại là kích động, cũng không có tự do hoạt động tới hấp dẫn người. Quả nhiên, chờ Lận Đình tuyên bố giải tán, người thiếu niên nhóm một tổ ong chạy đi ra ngoài. Ngay cả vốn đang tưởng cùng lão sư trò chuyện phòng thúy hoa, cũng bị vài tên nữ đồng học vui cười lôi kéo chạy ra. Thấy thế, Lận Đình tâm tình nhịn không được cũng đi theo phi dương lên. Phần 54. Nhưng đồng thời, vẫn luôn căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới sau, tùy theo mà đến chính là mỏi mệt. Nàng một bên xoa bóp giữa mày, một bên đối bên cạnh bạn tốt nói, ta có điểm mệt mỏi, đợi chút trực tiếp trở về, ngươi đâu? Ngươi đi trước, ta chờ ta ra Vinh Hiên ca cùng nhau trở về. Cố Phương nằm liệt trên chỗ ngồi xua tay. Nàng tự nhiên cũng mệt mỏi, rốt cuộc từ trước không tiếp nhận như vậy nhiệm vụ, luôn là lo lắng biểu diễn khi có như vậy ngoài ý muốn, cả người đều banh thực hẩn. Hiện giờ hoàn mỹ báo cáo kết quả công tác, chỉ cảm thấy nào nào đều không dễ chịu. Nghe vậy, Lận Đình liền lấy thượng chính mình túi sách, lại hướng về phía Cố Phương tiếp đón một tiếng, liền đi ra lều trại. Không nghĩ ra cửa liền nhìn đến trượng phu, nàng đón nhận đi hai bước, ngươi như thế nào lại đây? Không cần bồi lữ trưởng cùng chính ủy. Hoắc Khiếu đem túi sách sách lại đây, mới hồi, không cần, vốn dĩ liền có thể trước tiên đi, trở về sao? Lận Đình nhìn về phía người nhà khu vị trí, ta vừa rồi thấy ta mẹ cùng bọn nhỏ, kêu bọn họ cùng nhau đi. Hoắc Khiếu không ý kiến, lãnh thê tử hướng mâu thân bên kia đi đến, tầm mắt lại thường thường hướng nàng trên mặt nhìn hai mắt, tổng cảm thấy thê tử gầy chút. Này xương bọn nhỏ cũng nhìn thấy ba ba mụ mụ. Đồng thời buông ra mãi mãi tay vọt lại đây. Miêu miêu vốn dĩ tưởng nhào hướng mụ mụ, nhưng cuối cùng vài bước nhớ tới chính mình hiện tại trưởng thành, biến trọng, liền lại xoay phương hướng. Sau đó ngửa đầu dơ lên đôi tay, ba ba, ôm. Thấy thế, quả quả liền chủ động đi dắt mụ mụ tay. Hai tử muốn ôm một cái, Hoắc Khiếu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không lưng đem người xách tới tay trên cánh tay làm tốt, ngoài miệng lại cười nói, lại muốn ôm. Chính mình đi không hảo sao. Miêu miêu nghiêm túc giải thích, tới thời điểm chính là đi tới, chân chân mệt mỏi. Hảo đi, Hoắc Khiếu cũng chính là đầu đầu hài tử. Đường Vấn Lan bồi Hồ Tú, thấy đi cùng một chỗ một nhà bốn người tất cả đều là hảo dung mạo, nhịn không được cảm khái lại hâm mộ, Hoắc Đoàn cùng Đỉnh Đỉnh thật đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi đến không được. Lời này Hồ Tú thích nghe, nàng cười nên hướng bọn nhỏ khi, còn không quên hồi phủng một câu, nhà ngươi hình chính ủy không cũng khá tốt. Nghe được lời này, Đường Vấn Lan nháy mắt ghét bỏ mặt, liền nhà nàng lao hình kia trương đại bánh mặt. Thôi bỏ đi. Này Sương, Hồ Tú đã muốn chạy tới con dâu bên người, ngữ khí cao hứng nói, Đình Đình, buổi chiều ngươi đi học giáo sau, ta cấp trong nhà đi cái điện thoại, Mai Hoa nói nhà ngươi nhị ca ngày qua kinh đi công tác, tính thời gian, hậu thiên là có thể đến. Lận Đình mắt đảo hoa tinh lượng, kinh hỉ hỏng rồi, thật sự a. Chương 38. Biết được nhị ca muốn tới, Lận Đình vốn là không tồi tâm tình càng tốt vài phần. Trên đường trở về lại tế hỏi bà, tam thẩm cụ thể nói chút cái gì. Hồ Tú lại lắc đầu, ta cũng là hỏi đại ni nhi cùng cái kia tương thân đối tượng như thế nào thời điểm, nghe Mai Hoa thuận miệng đề, nàng chỉ biết cái đại khái thời gian. Nghe vậy, Lận Đình cũng có chút nhớ thương đại ni nhi kia cô nương, liền quan tâm hỏi, vẫn là 8 tỷ tỷ cái kia Nam Hải. Phía trước nói cái kia, trong nhà có 8 tỷ tỷ, đại ni nhi chối từ bất quá, cuối cùng vẫn là đi tương nhìn. Sau đó tiểu cô nương riêng chạy đến chấn trên cấp Lận Đình tới cái điện thoại, phun tào kia tương thân đối tượng các loại kỳ ba sự, lúc ấy đại ni nhi thanh âm đều nghẹn ngào. Lận Đình không nghĩ tới đều như vậy, nhị thẩm cư nhiên còn chưa có chết tâm sao. Hồ Tú lắc đầu, không phải, đó là Lão Hoàng Lịch, phía sau Quế Lan lại cấp hỏi thăm vài cái đâu. Đây là nhiều vội vàng đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Lận Đình quả thực vô ngữ, đại ni nhi đều nhìn. Nói đến cái này, Hồ Tú trên mặt liền mang theo vui mừng ý cười, không thấy, hôm nay Mai Hoa cùng ta nói, đại ni nhi một cái cũng không thấy, kia hải tử đã quyết định cùng Phụ Dung cùng nhau học lại sơ tam, chờ tháng 6 phân khảo cao trung đâu. Thật sự a, kia thật tốt quá. Đưa mọi nhóm có thể đem chính mình kiến nghị nghe đi vào, đây là làm lao sư Lận Đình nhất vui mừng nhìn đến. Hồ Tú so với ai khác đều hiếm lạ người đọc sách, bằng không sẽ không tự học biết chữ, cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn chúng sinh viên con dâu, thật sự, lại niệm 2-3 năm thư cũng khá tốt, cao trung tốt nghiệp cũng liền 20 tuổi tả hưu, tuổi không lớn, chính là Quế Lan không sao vui, quay đầu lại ta cấp viết phong thư trở về khuyên nhủ, lại cấp hai hải tử trợ cấp điểm học phí. Lận Đình gật đầu, ngài nói chính là, có thể giúp đỡ một phen. Nói, nàng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh ôm khuê nữ trợ phu, quay đầu lại ngươi cũng viết vài câu khuyên nhủ. Kỳ thật học phí không đáng giá mấy cái tiền, nhưng bà cùng Hoắc Khiếu nguyện ý cấp, chính là duy trì bọn nhỏ thái độ. Đặc biệt Hoắc Khiếu nói, hai vị thúc thúc vẫn là thực nguyện ý nghe. Hoắc Khiếu, hảo. Một đường nói cười cười, thực mau trở về tới rồi trong nhà. Bởi vì không xác định Lận Vĩ vài giờ đến Thiên Kinh, càng không biết hắn có hay không dư thừa thời gian tới trong nhà. Lận Đình trở lại phòng ngủ phóng hảo túi sách, liền chuẩn bị lại đi một chuyến thông tin sự, cấp tại gia cụ xưởng đại ca đi cái điện thoại. Theo vào tới Hoắc Khiếu ôm lấy thê tử eo, hơi chút dùng một chút lực, đem người đặt ở trong lòng ngực ước lượng. Sau đó ở Lận Đình vẻ mặt ngốc khi, lại nhéo nhéo nàng gương mặt, cuối cùng đến ra kết luận, là nhẹ chút. Nghe vậy, phản ứng lại đây nam nhân này một loạt động tác là vì nào sau, Lận Đình trước sờ soạng không có gì biến hóa vòng eo, mới hơi có chút vô ngữ nói, này đều có thể ước lượng ra tới. Hoắc Khiếu là thật cảm thấy thê tử gầy, lại nghĩ đến nàng hai ngày này bận bận rộn rộn, buổi tối ngã đầu liền ngủ, liền lại đem người ôm tới rồi mép giường, sau đó ngồi xổm xuống cấp cởi giày vớ, mới nói, ngươi không phải mệt mỏi. Trước ngủ một lát đi, ta đi cấp đại ca gọi điện thoại. Lận Đình xác thật có chút mệt, chỉ tự hỏi vài giây liền ứng, kia. Giúp ta hỏi lại hỏi đại ca trong nhà thế nào. Hoắc Khiếu, hảo. Từ đại ca trong miệng biết được nhị ca lần này lại đây có nhiệm vụ sau, Lận Đình liền nghỉ ngơi đi nhà ga tiếp người tâm tư, thành thật ở bộ đội chờ. Thời gian liền ở nàng nhớ thương chung, lại qua một tuần. Hôm nay là thứ bảy. Tan học sau, Lận Đình không có vội vã về nhà, cùng Cố Phương cùng nhau ngồi ở hiệu trưởng trong văn phòng, cùng hắn thương lượng sau thứ tư, mang theo phòng Thúy Hoa đi sư bộ đoàn văn công tham gia đặc triệu tập dự thi thí công việc. Nói đến, đặc triệu tập dự thi thí cũng không phải tưởng khảo liền khảo, đến có người đề cử. Cố Phương tuy có thể cấp lao đơn vị viết thư đề cử, nhưng nàng từ trước đơn vị quá xa. Hai người nhất thời không có chủ ý, liền cũng không ngạch kiêng, trực tiếp tìm hiệu trưởng. Hoàng hiệu trưởng là cái thiệt tình vì bọn nhỏ tương lai suy nghĩ hảo lãnh đạo. Thả có một số việc cũng so Lận Đình các nàng hai cái lời nói có trọng lượng. Đang nghe Lận Đình hai người tính toán, đầu tiên là khích lệ một phen, liền bắt đầu liên hệ thượng cấp đơn vị. Đồng thời, cũng tự mình đi tìm phòng thủy căn nói chuyện. Rốt cuộc, lúc trước Lận Đình cùng Cố Phương tới cửa khi, kia hai vợ chồng đối với đại A đầu có thể tiến đoàn văn công việc này cũng không tin tưởng. Đồng thời cũng không vui trong nhà thiếu cái làm việc. Nhưng Hoàng hiệu trưởng là chiến đấu anh hùng, hai vợ chồng lại có không muốn, mặt ngoài cũng là cười nịnh nọt thẳng gật đầu. Hiện giờ sư bộ đoàn văn công bên kia đã có đáp lại, liền chờ thứ tư mang theo hải tử đi khảo hạch. Lúc này nhi ba người tề tụ văn phòng, đó là thương lượng ngày đó ai bồi hải tử chạy lần này. Cuối cùng, làm phòng Thúy Hoa tiểu cô nương hiện giờ nhất tín nhiệm lao sư, Hoàng hiệu trưởng quyết định làm Lận Đình cùng đi. Đương nhiên, lo lắng thượng cấp đơn vị làm việc không để bụng, Hoàng hiệu trưởng suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định chính mình cũng đi theo cùng đi. Từ hiệu trưởng văn phòng ra tới thời điểm, Cố Phương có chút không lớn cao hứng. Hai người về trước văn phòng cầm từng người túi sách, chờ rời đi khu dạy học, nàng mới vãn tốt nhất hữu thủ đoạn nhỏ giọng oán giận, vốn dĩ ta còn nghĩ có thể cùng ngươi cùng đi sư bộ đoàn văn công chuyển một vòng đâu, nghe nói bên trong đài cây cột lớn lên đặc biệt tuấn. Quay đầu lại ta giúp ngươi xem. Hai người quen thuộc lên sau, Lận Đình cũng phát hiện, Phương Phương người này là cái nhan khống, lớn lên đẹp đều vui nhiều xem hai mắt. Cố Phương lại cười trêu ghẹo, không sợ nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng thu thập ngươi a. Lận Đình lúc này mới đã hiểu. Ngươi nói đài cây cột là nam. Hợp lại ngươi cho rằng đài cây cột đều là nữ a? Lận Đình sờ sờ cái mũi, đảo cũng không thể nói như vậy, chỉ là theo bản năng cảm thấy là nữ sinh. Thấy nàng như vậy, Cố Phương hắc hắc hai tiếng, ngươi này cũng quá thành thật, ta lại không làm gì, nhiều xem vài lần Tuấn Tiểu Hỏa Nhi làm sao vậy. Ta liền thích xem, lòng yêu cái đẹp, người. Người. Lận Đình nghiêng đầu, tâm nói tốt tốt nói chuyện, như thế nào còn nói lắp. Sau đó liền thấy Phương Phương thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm cổng lớn. Lận Đình theo bản năng theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, liền thấy cổng trường chỗ, 3 năm thành tổ tụ tập không ít người. Đại đa số là nữ đồng học, tất cả đều tò mò lại thẹn thùng đánh giá, ăn mặc màu trắng áo cổ đứng trường tụ áo sơ mi cùng màu đen quần dài tuấn mỹ nam nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở thời đại này nhìn thấy phim thần tượng cảnh tượng, Lận Đình cũng sửng sốt một chút, mới giật mình thở ra tới, nhị ca. Đây là ngươi nhị ca. Cố Phương vẫn là lần đầu nhìn thấy trường như vậy xinh đẹp nam nhân, chính lén lút nghĩ nhiều nhìn vài lần chính là kiếm được khi, đã bị bên cạnh bạn tốt xưng hô cấp kinh sợ. Lận Đình lung tung gật gật đầu, đúng vậy, ta ca, mấy ngày hôm trước không phải theo như ngươi nói hắn muốn tới xem ta. Khi nói chuyện, nàng đã nhanh hơn nện bước, cũng gào to một tiếng, nhị ca. Nhìn thấy muội muội, Lận Vĩ nở nụ cười, mắt đào hoa cong ra cái cực hảo xem độ cung, nhìn cũng càng tuấn. Lúc này người còn không biết cái gì là hoa mỹ nam. Các trưởng bối cũng càng thêm thích mặt chữ điền nam nhân, cảm thấy như vậy có khí khái. Nhưng tuổi trẻ các cô nương, tự cổ chí kim yêu thích đều không sai biệt lắm. Mà Lận Vĩ chính là cái loại này cực chịu các tiểu cô nương thích hoa mỹ nam diện mạo, hơn nữa hắn hôm nay rõ ràng trang điểm một phen, nhìn lực sát thương sắc thật cường. Lúc này Lận Đình đã chạy tới cổng lớn, ngửa đầu cười mi mắt cong cong, ngươi chừng nào thì đến. Lận Vĩ không vội vã đáp lời, trước cẩn thận nhìn nhìn muội muội. Thấy nàng mặt mày không có một tia tối tăm, tất cả đều là sung sướng sau, mới hoàn toàn buông mới tới, ôn thanh nói, 2 cái giờ phía trước liền đến. Lận Đình trừng lớn mắt, ngươi ở cửa đợi ta 2 cái giờ. Lận Vĩ giơ tay thân mật điểm điểm muội muội giữa mày, lại tiếp nhận nàng vác ở trên người bao sách ở trên tay, tưởng cái gì mị sự đâu. Ta là tính hảo ngươi tan học thời gian mới lại đây. Vị này chính là ngươi bằng hữu. Nghe vậy, Lận Đình theo ca ca tầm mắt hướng bên cạnh người nhìn lại, mới một phách chán, cười nói, thiếu chút nữa đã quên, ca, đây là ta bạn mới hảo bằng hữu Cố Phương, thực chiếu cố ta. Đối mọi mọi người tốt, Lận Vĩ cũng không tiếc hảo thái độ, thực ôn hòa hướng tới người cười cười, Cố Phương đồng chí, ngươi hảo. Ta là Lận Vĩ, đa tạ ngươi đối Đình Đình chiếu cố. Đình Đình ca ca lớn lên thật sự thật tốt quá, đối nam nhân nhà mình tuyệt đối là chân ái Cố Phương, cũng không nhịn xuống đỏ hạ mặt, Lận Vĩ đồng chí, ngươi cũng hảo. Là Đình Đình chiếu cố ta tương đối nhiều. Đánh xong tiếp đón, Cố Phương tầm mắt lại ở hai anh em trên mặt băn khoăn vài vòng, phát hiện này đối huynh muội cư nhiên có 5-6 phân tương tự, liền mắt đào hoa cong lên tới độ cung đều giống nhau sau, liền thỏa mãn phất tay chạy trước. Nhân ra huynh muội cửu biệt gặp lại, khẳng định có không ít chuyện nhà muốn liêu, chính mình vẫn là không cần đi theo. Ngươi này bằng hữu người cũng không tệ lắm. Phần 55. Kia khẳng định A, không hảo ta có thể cùng nàng chỗ sao. Ta có điểm đói bụng, chúng ta về trước ra đi. Lại không rời đi, kia mấy cái ngày thường liền lớn mật học sinh liền phải lấy cớ lại đây chào hỏi. Nghe vậy, Lận Vĩ xoa xoa muội muội đầu, đi thôi, lần này ba mẹ cho ngươi mang theo không ít ăn. Đều là ngươi ngồi xe mang lại đây. Bằng không đâu. Lận Đình nhìn mắt nhị ca trắng tinh san bằng áo sơ mi, hầu nghi hỏi, vậy ngươi lại đây bộ đội sau còn thay quần áo. Lận Vĩ lại bắn muội muội một cái đầu băng, tổng cảm thấy nha đầu chết tiệt kia là ở ghét bỏ hắn ái trang điểm, ta đây là vì ai. Tổng không thể làm người cảm thấy ngươi nhà mẹ đẻ người lôi thôi lết thế đi. Thói quen tính cùng ca ca đấu võ mồm Lận Đình xoa xoa chán, há mồm liền tới, kia cũng không cần trang điểm cùng cái yêu tinh dường như. Ngắm lại vừa rồi kia cảnh tượng, không biết còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh xuất động. Yêu tinh. Nhiều lắm bị người mang quá tiểu bạch kiểm Lận Vĩ, thật thật tại tại bị mội mội hình dung cấp kinh ngạc hạ, sau đó khí nâng lên tay một trận mánh trọc, nha đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượn cái gì. Ca là nam. Lận Đình bụng mặt hướng bên cạnh trốn, kia. Nam yêu tinh. Lận Vĩ híp híp mắt. Ta xem ngươi là thiếu thu thập. Thấy cho người ta chọc mau, Lận Đình nghẹn cười nhấc chân liền chạy, không nghĩ mới chạy ra đi vài bước liền gặp được lực cản. Ra tới tiếp người Hoắc Khiếu đỡ lấy thế tử, túi đầu buồn cười hỏi, chạy cái gì? Tự hiểu là đại chỗ dựa, Lận Đình mèo. Một chút xúc tới rồi trượng phu phía sau, sau đó dò ra đầu nhìn về phía nhị ca, thử nhai răng, nam yêu tinh. Lận Vĩ. Hoắc Khiếu. Chương 39. Thông ra tới cửa. Nhất phân rõ phải trái Hồ Tú chuẩn bị một bàn lớn hảo đồ ăn. Chờ ba người về đến nhà khi, phong phú bữa tối đã mang lên bàn. Hồ Tú cười tiếp đón, mau đi rửa tay, có thể ăn cơm. Bà tay nghề cực hảo, nồng đậm đồ ăn hương kêu Lận Đình nhịn không được hít hít cái mũi, tức khắc càng thêm đói bụng. Nàng một bên đi phòng bếp múc nước rửa tay, một bên nói, mẹ ngài ngồi, ta tới thịnh cơm là được. Nghe vậy, Hồ Tú liền cười đi dàn xếp hai đứa nhỏ. Chờ người một nhà ngồi xuống thúc đẩy sau, không thiếu được muốn liêu khởi tách ra này một hai tháng quê nhà biến hóa. Phần lớn là Hồ Tú hỏi, Lận Vĩ trả lời. Đại ăn uống no đủ, gác xuống chén đũa khi, Hồ Tú cảm khái nói câu, mới ra tới không đến hai tháng, quê quán biến hóa cũng quá nhiều, ta sao cảm thấy như là qua đã lâu dường như. Nghe vậy, Lận Đình cấp hải tử sát miệng động tác dừng một chút. Đang ở thu thập chén đũa, chuẩn bị cầm đi tẩy Hoắc Khiếu tắc nói, chờ nhị ca về nhà thời điểm, ngài muốn hay không đi theo trở về đi dạo. Quay đầu lại ta lại an bài người đưa ngài lại đây. Nhi tử hiếu thuận. Hồ Tú tự nhiên vui mừng, nhưng nàng còn nhớ rõ tới khi trên xe lăn lộn, vội vội xua tay, tính, xe trình lâu lắm, mẹ cũng liền như vậy vừa nói. Hoắc Khiếu chính đoàn cấp, nhà ở phân phối chính là ba cái phòng. Hồ Tú mang theo hai đứa nhỏ ngủ, cho nên trong nhà vẫn luôn có gian không chí nhà ở. Bất quá không có dư thừa giường đệm, cho nên đại thu thập hảo chén đũa, Hoắc Khiếu liền đi ra cửa mượn gấp giường. Hồ Tú nghĩ huynh muội tất nhiên có chuyện muốn nói. Cũng săn sóc dắt Long Phượng Thai đi ra ngoài là cả. Kết quả là, vài phút công phu, trong phòng cũng chỉ dư lại huynh muội hai người. Cũng ở thời điểm này, Lận Đình mới hỏi khởi đại tỷ tình hình gần đây. Lận Vĩ uống ngụm trà, thông thả ung dung nói, Triệu gia ra cái tội phạm lao động cải tạo, cũng liền ngay từ đầu nhảy mấy ngày, hiện tại ước gì trốn tránh người, sẽ không trở lên môn quấy rầy. Đương nhiên, hắn không nói chính là, Triệu gia hiện giờ thức thời, trong đó không thể thiếu hắn riêng tới cửa phân rõ phải trái một phen. Tỷ như, Triệu gia như vậy tung tăng nhảy nhót, hay không không phục tổ chức cấp phán quyết vân vân. Chỉ một câu, đối với Triệu gia người tới nói, uy hiếp trình độ liền đủ rồi. Rốt cuộc Triệu Khải bị dạ phố, bị cạo âm dương đầu, lại bị đưa đi lao động cải tạo này đó lưu trình, đã cũng đủ dọa phá Triệu gia người gan. Vốn dĩ lăn lộn cũng là tưởng cấp Triệu Khải lưu đứa con trai dưỡng lao. Hiện giờ bị như vậy một cảnh cáo, tự nhiên không dám tái sinh sự tình. Nhi tử gì đó, nào có chính mình quan trọng. Đặc biệt bọn họ Triệu gia còn không ngừng một cái nhi tử. Lận Đình lại không nốc, liền tính nhị ca không có nói rõ, nàng cũng đoán được này trong đó mấu chốt. Bất quá hắn không nói, chính mình coi như không biết, chỉ là khó tránh khỏi nhắc nhở một câu, bên ngoài thế đạo loạn thực, đại tỷ lớn lên lại như vậy đẹp, sợ là sẽ nhận người mắt. Đây cũng là Lận Vĩ lo lắng. Sớm chút năm còn hảo, nhưng mấy năm nay, vẫn luôn ở cả nước các nơi buôn tẩu Lận Vĩ kiến thức quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Mạo Mỹ nữ tử nhận người nhớ thương không ở số ít, cho nên mấy ngày nay đại tỷ vẫn luôn du rú trong nhà. Nhưng, lâu dài khẳng định không được. Nghe xong nhị ca lo lắng, Lận Đình trong lòng cũng không thoải mái, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, trận này hạo kiếp vừa mới bắt đầu. Chính mình sở dĩ dễ dàng như vậy tiếp thu đã kết hôn thân phận, cùng Hoắc Khiếu là quân nhân có rất lớn quan hệ. Thả vạn hạnh chính là Hoắc Khiếu thực hảo. Tư cập này, nhất thời cũng không có gì biện pháp. Lận Đình than nhẹ một hơi, nếu là có cái gì không ổn liền liên hệ ta. Lận Vĩ cong cong mắt đào hoa, đây là tự nhiên. Đúng rồi, Vương Thư Ký đã chuẩn bị thí điểm dưỡng con thỏ. Chuyện này Lận Đình vẫn luôn nhớ thương, nghe vậy lập tức truy vấn câu, ở đâu cái đại đội thí điểm? Lận Vĩ, ở Hướng Dương đại đội, bất quá trước mắt còn không có định nhà ai, đến chở con thỏ từ Hoa Thành vận trở về. Là Hướng Dương đại đội liền hảo. Lận Đình yên lòng, rồi sau đó lại nói, quay đầu lại hẳn là cũng sẽ đi thắng lợi đại đội, đây là Vương Thư Ký cùng ta nói tốt, ta ba mẹ nếu là có hứng thú, đến lúc đó có thể báo danh, ba biết chữ, có thể tranh thủ ghi điểm viên. Lận Vĩ cười, ta biết. Này Sương hai anh em nói chuyện phiếm việc nhà. Kia Sương mới ra cửa không bao lâu Hồ Tú, cũng bị gia đình quân nhân bao quanh vây quanh. Sở dĩ như vậy được hoan nghênh, chỉ vì bị Mỹ nam tử mê mắt. Đảo cũng không thể nói chưa thấy qua lớn lên tuấn nam nhân, không nói bên, Hoắc đoàn trưởng chính là khó được hảo bộ dạng. Nhưng, Hoắc Khiếu người ở bên ngoài trước mặt thực nghiêm túc, mặt mày cũng lãnh, nhìn rất là không hảo thân cận. Lận Vĩ liền không giống nhau, không ngừng bộ dáng sinh có thể dùng tinh xảo tới hình dung, làn da còn trắng nõn, mắt đào hoa lại tổng mang theo cười, xem người mặt đỏ tim đập, ai không vui nhiều nhìn thượng hai mắt. Lúc này nhìn thấy Hồ Tú, tự nhiên không thiếu được hỏi thăm. Hỏi thăm tiểu tử là làm gì đó, năm nay bao lớn rồi, có đối tượng không? Hồ Tú bị các loại vấn đề hồ vẻ mặt, cuối cùng cũng chỉ nhặt mấy cái trả lời, chưa xong còn có chút dở khóc dở cười. Tiểu Lận là lại đây xem Đình Đình. Nhiều lắm 4-5 ngày phải trở về, các ngươi còn muốn làm môi à? Một cái gia đình quân nhân lập tức không cho là đúng nói, này có gì? Chúng ta hiện giờ không cũng nhiều ít năm mới có thể về nhà mẹ đẻ một chuyến. Cùng xa gả có cái gì khác nhau? Muốn ta nói, chỉ cần nam nhân ưu tú, xa gả cũng không gì. Lời này vừa ra, cư nhiên còn được đến không ít người ứng hòa. Hồ Tú. Buổi tối, Lận Đình tắm xong liền trở về phòng. Vốn tưởng rằng thực mau liền sẽ ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ nhớ tới bữa tối khi bà cảm khái. Chờ Hoắc Khiếu Hướng Hảo tắm tiến vào khi, liền nhìn đến thê tử ở trên giường quay cuồng hình ảnh. Hắn buồn cười, đây là làm sao vậy? Lận Đình ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi xếp bằng ngồi dậy, ngươi tắm xong. Vô dụng nước lạnh đi. Nói, còn vươn tay, ý bảo nam nhân làm nàng sờ một chút độ ấm. Hoắc Khiếu Hảo tính tình vươn một bàn tay làm thê tử nắm, không một cái tay khác tắt xách lên chăn mỏng đem nàng bọc lên. Tuy rằng đã tiến vào tháng tư phân, nhưng sớm muộn gì độ ấm cũng không cao, một cái không chú ý liền sẽ tổn thương do giá rét phong. Này Sương Lận Đình xác định quá độ ấm sau, thực vừa lòng trượng phu nghe lời, lại dặn dò một câu, sau này cũng dùng nước ấm tắm rửa. Hảo, nghe ngươi. Hoắc Khiếu cởi giày lên giường, ôm thê tử hôn mấy khẩu, mới ôm lấy người nằm xuống, nhị ca có hay không nói có thể đãi mấy ngày. Lận Đình đem đầu ở trượng phu cổ chỗ cùng cùng, thẳng đến nam nhân bị ngứa cười ra tiếng tới, tài hoa chỉnh tới rồi một cái thoải mái vị trí. Nói 4-5 ngày. Hoắc Khiếu trầm tư vài giây, ngày mai vừa lúc là chủ nhật, chúng ta mang theo hải tử đi thành phố chơi đi. Thuận tiện mang theo nhị ca chuyển vừa chuyển thiên kinh. Lận Đình có chút tâm động, nhưng nghĩ đến hiện giờ giao thông tình huống, lại không lớn vui. Tuy rằng thê tử cái gì cũng chưa nói, nhưng là Hoắc Khiếu vẫn là từ nàng biểu tình chung nhìn ra, lập tức cười nói, xe không cần lo lắng, có thể cùng vệ lữ trưởng chào hỏi một cái, mượn chiếc xe có thể nhiều chuyển mấy cái địa phương. Có thể hay không bị người cử báo. Sẽ không, mọi người đều như vậy, ngẫu nhiên mượn là bình thường, chỉ cần chính mình ra du phí. Lận Đình quả nhiên nở nụ cười, vậy là tốt rồi, là nên mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, thuận tiện lại cấp Long Phượng Thai chụp mấy chương ảnh chụp đi. Nô, nghĩ đến không biết hạ phóng đi nơi nào, Long Phượng Thai thân ra ra, nàng lại nói, nếu không sau này mỗi năm đều đi chụp 2 chương đi. Hoắc Khiếu lập tức liền minh bạch thê tử như vậy làm dụng ý, ngực tức khắc mềm mụn. Túi đầu ở nàng giữa mày rơi xuống một cái hôn, mới ôn thanh nói, hảo, lại cho ngươi ba mẹ mua chút lễ vật làm nhị ca mang về. Ai, cái này có thể, dùng ta tiền lương mua đi, lại cấp ta mẹ cũng mua lận đỉnh hôm trước lanh tháng thứ nhất tiền lương, tuy rằng bởi vì không trăng tròn, chỉ lanh đến 28 đồng tiền, nhưng cũng là đệ nhất phân tiền lương sao, chỉ là nói đến một nửa, nàng đột nhiên lại nghĩ tới bà ở cơm chiều trên bàn cảm khái. Mệt nhọc, thấy thê tử đột nhiên không nói, Hoắc Khiếu cúi đầu nhìn lại đây. Lận đỉnh lắc lắc đầu, nhìn về phía trượng phu, chần chờ trong chốc lát mới nói, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cấp mẹ tìm một phần công tác ca. Hoắc Khiếu nhướng mày, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Lận đình, ta chỉ là cảm thấy mẹ cũng mới 47 tuổi, cả ngày hoa ở trong nhà có thể hay không quá nhàm chán. Phần 56. Việc này Hoắc Khiếu thật đúng là không nghĩ tới. Mẹ nói cái gì? Không có, chính là hôm nay nghe được nàng cảm khái thời gian trường, ta liền nghĩ có phải hay không nhật tử đơn điệu nhàm chán, cho nên nàng mới có thể cảm thấy dài lâu. Nghe được lời này, Hoắc Khiếu giữa mày nhíu lại vẫn là trấn an thế tử. Ngươi trước đừng miên man suy nghĩ, quay đầu lại ta hỏi một chút mẹ. Lận đình nhẹ ân thanh, lại nói, ngươi nói. Mẹ đỡ để như vậy lợi hại, có thể tiến chúng ta bộ đội vệ sinh viện sao? Hoắc Khiếu lắc đầu, không hiện thực, bên ngoài là có đặc chiêu xích cước đại phu tiến bệnh viện cái lệ, nhưng ta mẹ chỉ hiểu đỡ để, thả bộ đội trạm y tế một năm cũng tiếp thu không đến một cái sản phụ. Chỉ hiểu đỡ để cũng rất lợi hại. Lận đình tuy có chút buồn bực, nhưng cũng biết chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Hoắc Khiếu thuận thê tử tơ lụa trường o văn hải đường phế văn mỗi ngày đổi mới khấu váy y ỉa năm mà người kỳ vô người đi ghế phát, nhẹ hống, hảo, đừng miên man suy nghĩ, nói không chừng mẹ chính là như vậy một cảm khái, mau ngủ đi. Bị thuận thoải mái lận đình nhịn không được lại cùng. Hoắc Khiếu đè lại thê tử, híp mắt điều chỉnh hạ hô hấp mới nói, không mệt nhọc. Kia chúng ta. Lận đình dây túng, ta ngủ. Đã bị mọc giá hỏa khí Hoắc Khiếu. Hôm sau, biết có thể đi ra ngoài chơi. Long Phượng Thai cao hứng học rồi, thẳng đến ngồi trên xe dịp xuất phát, còn hưng phấn không được. Nhìn chằm chằm cửa sổ xe ra bên ngoài xem không nói, cái miệng nhỏ cũng một khắc không đình, trực tiếp hóa thân trở thành 10 vạn cái vì cái gì. Đến cuối cùng, đầu bị xảo ầm ầm vang lên Hồ Tú cùng Lận Đình đồng thời ra tay, một người che lại một cái, mới làm bên thai được vài phần thanh tịnh. 68 năm 4 tháng, Thiên Kinh Trường Giang Đại Kiều còn không có chính thức thông hành. Nhưng chừng mấy ngàn mét dài dòng kiều thân đã kiến thành. Làm quốc gia của ta đệ nhất giá, tự hành thiết kế đường sắt đôi trường kiều, nó không chỉ có đại biểu tổ quốc ở kỹ thuật thượng sáng tạo thành tựu, cũng là hiện đại hóa tiến trình đại biểu tính kiến trúc. Cho nên, cho dù chưa chính thức khai thông, vẫn như cũ có không ít người đem chi trở thành chụp ảnh ngự dụng bối cảnh. Lận đình đoàn người ở trải qua đại kiều khi, tự nhiên cũng vì này dừng lại bước chân, hơn nữa còn chụp chiếu. Đúng rồi, Hoắc Khiếu đi vệ lư trưởng bên kia mượn xe khi, thuận tiện ở đối phương thổi dâu trừng mắt hạ mượn bảo bối camera. Một khắc cuốn cuộn phim, bởi vì có thể chụp 24 bức ảnh, rất là giàu có. Cho nên người một nhà đi rừng, lại lánh bọn nhỏ đi vườn bách thú dạo qua một vòng. Chờ tới rồi trung tâm thành phố Bách Hóa Đại Lâu khi, đã là buổi chiều một chút nhiều. Lần này chủ yếu là cấp quê quán trưởng bối còn có Hồ Tú nữ sĩ mua đồ vật. Cho nên tiến vào Bách Hóa Đại Lâu sau, Lận Đình một tay kéo bà, một tay nhéo chính mình tiền lương cùng công nghiệp phiếu, thẳng đến bán đủng đi mưa quải. Không hổ là thành phố lớn. Ủng đi mưa cư nhiên có 5 loại nhan sắc. Cùng đời sau kiểu dáng tự nhiên không có cách nào tương đối, nhưng lúc này lại là khó được. Lận đình đang cùng bà rửa gần đầu thương lượng mua cái gì nhan sắc khi, liền nghe một đạo xa lạ giọng nam kêu tên của mình. Nàng có chút nốc, lại vẫn là theo thanh âm nhìn qua đi. Sau đó liền thấy quậy bên cạnh đang đứng cái trung đẳng cái đầu, mang theo kính đen, bộ dáng hàm hậu nam nhân. Lận đình hầu nghi nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, cuối cùng ở ký ức góc xó xỉnh tìm ra đối phương tin tức. Ngươi là Tiền Hải Đào. Cho rằng nhận sai người, Tiền Hải Đào đại tùng một hơi, cười hồi, thật là ngươi a. Ngươi biến hóa rất đại, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nói, hắn tầm mắt lại tại đây vị đại học đồng học trên mặt băn khoăn một vòng, tâm nói 2 năm không thấy, từ trước liền đẹp đồng học hiện giờ càng gọi người rời không ra tầm mắt. Đồng thời cũng có thể nhìn ra nàng quá thực hảo, bằng không sẽ không có như vậy hảo khí sắc. Trong trí nhớ, nguyên thân cùng vị này Tiền Hải Đào đồng học quan hệ giống nhau, nhưng rốt cuộc thân thiết. Lận đình trên mặt nhịn không được cũng mang theo cười, ta đều kết hôn, có thể không có biến hóa sao. Nhưng thật ra ngươi, đi theo trường học lúc ấy không sai biệt lắm. Nói, lại quay đầu lại nhìn về phía ôm miêu miêu đi theo chính mình trợ phu, cười nói, đây là ta ái nhân. Ái nhân. Hoắc Khiếu ánh mắt thâm thâm, bình tĩnh nhìn chằm chằm thê tử nhìn mấy tức, mới khách khí gật gật đầu, tiền đồng chí ngươi hảo, ta là đình đình ái nhân Hoắc Khiếu. Mọi người, vốn dĩ lận đình câu kia ái nhân tuy thân mật, nhưng cũng tính tầm thường. Nhưng Hoắc Khiếu cố ý cường điệu một lần, khiến cho người cảm thấy quái dị khẩn. Đương nhiên, chỉ có Lận Đình minh bạch loại này quái dị, kỳ thật là nào đó nam nhân ở tú ân ái. Nàng dùng cánh tay để nam nhân một cái, mới nhìn về phía biểu tình xấu hổ đồng học, ta trượng phu ái nói giỡn, ngươi đừng để ý. Tiên Hải Đào quét mắt một thân quân trang, khí thế cực cường nam nhân liếc mắt một cái, nuốt xuống đến miệng phun tào, phối hợp nói sang chuyện khác, ngươi ngày qua kinh là tùy quân sao. Lận Đình, đúng vậy, ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi chính là thiên kinh người đi. Kết hôn sao? Nhắc tới cái này, Tiền Hải Đào trên mặt hỉ khí rưng rưng, ta thật là người địa phương, đã có đối tượng, kết hôn hẳn là nhanh. Lận Đình lại hàn huyên hai câu, chúc mừng, tới Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật. Tiền Hải Đào lắc đầu, ta ở bên này công tác, đúng rồi, ngươi muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi hỏi một chút có hay không hảo hóa. Nghe vậy, vốn dĩ tính toán lại liêu hai câu liền triệt Lận Đình nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thò lại gần nhỏ giọng hỏi, đều có cái gì thứ tốt? Tiền Hải Đào. Đồng học biến hoa quá lớn, thật sự đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cuối cùng, bởi vì bên trong nhân viên Tiền đồng chí hỗ trợ, dùng cực thấp giá cả, bắt được rất nhiều hơi hà, kỳ thật nhìn không ra vấn đề hảo hóa. Cho nên trước khi chia tay, Lận Đình rất là nhiệt tình thỉnh người cùng đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn một bữa cơm. Tiền Hải Đào tự nhiên không muốn, liên tục xua tay thêm lắc đầu, nói thẳng lần tới. Bất quá lao đồng học ngoài ý muốn tương ngộ, tuy rằng không có thể gặp nhau, lại trao đổi địa chỉ cùng điện thoại. Chỉ là ở Lận Đình chuẩn bị lên xe khi, khó xử đã lâu Tiền Hải Đào rốt cuộc vẫn là nhỏ giọng nói câu, ta nghe nói Liêu Hạo chân quẻ. Lận Đình chuẩn bị rời đi bước chân một đốn, chân quẻ. Vì cái gì? Liêu Hạo là nguyên thân mối tình đầu, cha mẹ hắn còn lại là trường học giáo thụ. Sau lại hai vị lao giáo thụ bị đeo mũ, Liêu Hạo vì tự bảo vệ mình, lập tức liền đăng báo cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, sau đó hỏa tốc đáp thượng cách ủy hội chủ nhiệm khuê nữ, cùng chi kết hôn sau, còn không yên tâm. Trực tiếp chạy tới biên cương đương thanh niên trí thức. Nói đến, cũng bất quá mới một năm rưỡi, nhanh như vậy liền quẻ. Nhưng, không thể không nói, biết tin tức này, nàng là hả dợ. Tiên Hải Đào vẫn luôn lưu ý lao đồng học biểu tình, thấy nàng một chút cũng không thèm để ý, mới bật cười, cụ thể tình huống ta cũng không biết, chỉ là nghe người khác nói là màu hồng phấn tranh cãi, bị dân bản xứ đánh quẻ. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Tiên Hải Đào lại nói, lúc ấy Liêu Hạo kia sự tình làm được rất ghê tởm người, các bạn học đều không lớn nhìn chúng hắn, hiện giờ mặc kệ là thật là giả, đều là quá khứ, ta xem vị này Hoắc đồng chí thực để ý ngươi, hảo hảo sinh hoạt đi. Lận Đình lúc này mới phản ứng lại đây, đối phương sở dĩ nhắc tới này cha, sợ là còn nhớ rõ nguyên thân lúc trước bị chia tay, điên cuồng khóc nháo hành vi. Đây là muốn cho chính mình hoàn toàn buông đâu, còn rất ái nhọc lòng. Lại cũng là người tốt. Tư cập này, Lận Đình thực chân thành nói thanh tạng. Cảm ơn ngươi, Tiền Hải Đào, ta hiện tại quá thực hảo, yên tâm đi, sẽ không lại tưởng kia ai. Tiền Hải Đào có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót, tươi cười hàm hậu, ngươi không cảm thấy ta nhiều chuyện liền hảo, mau trở về đi thôi, ngươi ái nhân chờ đâu. Nghe vậy, Lận Đình quay đầu lại, ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân lập tức thu hồi tầm mắt. Lận Đình. Lận Đình nghẹn cười tiếp đón, ta đây đi rồi, hôm nay thời gian không vừa khéo, lần tới lại hảo hảo tụ một tụ. Lần này, Tiền Hải Đào sảng khoái ứng, thành. Cho chuyện cái gì? Lên xe sau, Lận Đình lại hướng tới đứng ở cửa lão đồng học phất phất tay, còn không có ngồi thẳng thân thể, liền nghe nam nhân ngự khí bình đạm hỏi. Lận Đình xoay chuyển trong mắt, nghiêm trang hồi, Liêu ta ái nhân. Hoắc Khiếu con ngôi, khá tốt. Lận Vĩ Mỹ nam tử ghét bỏ mánh xoa cánh tay. Chương 40. Cho ta tìm công tác. Hồ Tú thói quen dậy sớm, hôm nay đồng dạng như thế, nàng chính khom lưng chuẩn bị đổi lò than tổ ong, đã bị nhi tử nói cấp kinh sợ. Hoắc Khiếu tiếp nhận mẫu thân trên tay cặp gấp than, đem lò than Lý Chính Thiêu đốt than tổ ong kẹp ra tới, sạn rất nhất phía dưới đã châm tận bụng than, Đình Đình cảm thấy ngài còn trẻ, lo lắng ngài tổng ở trong nhà sẽ mệt, sẽ nhàm chán, đến nỗi hải tử ngài cũng không cần lo lắng, chúng ta có thể thay phiên chiếu cố. Khi nói chuyện, hắn lại đem tân than tổ ong bỏ vào lò than, nhắm ngay lỗ thủng, mới xách lên trên mặt đất ấm nước phóng đi lên. Không nghĩ tới là con dâu chủ động để, Hồ Tú trong lòng ấm áp, nơi nào liền mệt mỏi. Từ trước mỗi năm đều đến xuống đất tránh công điểm, cái kia mới kêu mệt. Lại một cái, nhi tử con dâu nhóm đều là săn sóc, vô luận là thủ công nghiệp vẫn là mang hài tử, phàm là ở trong nhà đầu đều sẽ cướp làm, nàng như thế nào liền mệt mỏi. Tư cập này, nàng chạy nhanh xua tay, ta nhưng không nghĩ đi công tác, ở nhà khá tốt, gần nhất chính học làm quần áo đâu. Hoắc Khiếu điều chỉnh hạ quân mũ, thật sự. Hồ Tú trắng nhi tử liếc mắt một cái, ngại hắn ma kỷ, được rồi, ngươi không phải muốn luyện tập. Chạy nhanh đi, quay đầu lại ta chính mình cùng Đình Đình nói. Nghe vậy, Hoắc Khiếu liền gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Lúc này, Mặc Chỉnh Tề Lận Vĩ cũng từ trong phòng đi ra, muội phu, ta cùng ngươi cùng nhau. Nam nhân sao, ai còn không có cái tham gia quân ngũ mộng tưởng, ngày hôm qua biết được có thể cùng nhau luyện tập sau, Lận Vĩ liền vẫn luôn nhớ thương đâu. Vì thế, hắn còn riêng xuyên thân quân trang. Đương nhiên, hắn này quân trang chỉ là tầm thường kiểu dáng, cùng chính thức quân trang vẫn là có chút khác nhau. Hoắc Khiếu nhìn mắt cậu em vợ, tâm nói bộ dáng này nhưng thật ra giống cái văn nghệ binh. Bất quá lời này cũng liền lại trong lòng ngẫm lại, hắn lại cùng mẫu thân tiếp đón thanh, liền lánh người đi ra ngoài. Chờ Lận Đình rời giường khi, còn không có tới kịp phạm sầu như thế nào an bài nhị ca, liền từ bà trong miệng biết được hắn đi học đánh đem. Phần 57. Nàng có chút buồn cười, nhưng thật ra có thể cho chính mình tìm việc vui. Hồ Tú bồi con dâu còn có Long Phượng Thai cùng nhau ăn cơm sáng, nghe vậy cười hồi, Nam Hải tử sao, đúng rồi, Đình Đình, ngươi nhị ca có đối tượng không? Lận Đình chớp chớp mắt, hẳn là không có đi, không nghe nói qua. Hồ Tú bưng lên chưng trứng, trước cấp hai cái vùi đầu ăn cơm hải tử một người múc một muỗng, lại phân một muỗng cấp con dâu, cuối cùng mới đưa dư lại đảo tiến chính mình trong chén, tiểu Lận 25 đi. Tuổi này có thể định ra tới. Lận Đình nuốt xuống trong miệng đồ ăn, việc này tùy tiện chính hắn. Có phải hay không có người tìm ngài làm ai? Hồ Tú cười, vẫn là ngươi thông minh, cũng không phải là có người đỏ mắt sao, bất quá ta đều cảm thấy không lớn đáng tin cậy. Nơi nào là ta thông minh, chỉ là ta ca từ nhỏ đến lớn đều được hoan nghênh thực, sớm thói quen. Lận Đình nói chính là nàng kiếp trước ca ca, đối phương cùng Lận Vi lớn lên có 7-8 phần tương tự, từ nhỏ đến lớn, quăng nhét vào trên tay nàng, làm nàng hỗ trợ chuyển giao thư tình liền không biết có bao nhiêu. Lận Vi tự nhiên cũng không nhường một tấc. Đừng tưởng rằng lúc này người có bao nhiêu bảo thủ, trong trí nhớ, cao điệu bày tỏ tình yêu cô nương không phải không có, cũng liền mấy năm nay hoàn cảnh chung khẩn trương, mới thu liêm chút. Nói đến cái này, khó tránh khỏi nghĩ đến nhà mình nhi tử khi còn nhỏ, Hồ Tú kéo kéo môi, ghét bỏ Hoắc Khiếu từ nhỏ tính tình liền buồn, lớn lên lại đẹp cũng không có gì tiểu cô nương dám tới gần. Bất quá. Trái lại ngẫm lại, như vậy cũng hảo, bằng không như thế nào có thể chờ đến con dâu. Tư cập này, Hồ Tú lại vui dạo dựng lên. Đúng rồi, Khiếu tiểu tử cùng ta nói, ta không nghĩ tìm công tác, hiện tại nhiều tự tại a, gần nhất ta còn đi theo hỏi Lan học giẫm máy may đâu. Đặc biệt lúc này thời tiết càng ngày càng ấm áp, nàng cơ hồ mỗi ngày đưa xong hài tử, đều sẽ đến sau núi Lạc Thanh, nhân tiện thải chút hoa dại trở về cắm mình. Nếu không chính là ngồi ở phòng trước dưới cây ngọc Lan uống trà đọc sách báo, nhàn nhã thích trí thực, cái nào muốn đi đi làm nha. Nghe xong bà hàng ngày, Lận Đình đều có chút hâm mộ, ngài cao hứng liền hảo, đúng rồi. Quay đầu lại chờ ngài học xong, cần phải nhiều cho ta làm hai thân hảo quần áo. Lời này Hồ Tú thích nghe, vì thế một ngụm đồng ý, kia khẳng định. Thời gian tiến vào 4 tháng, cũng sắp nên đón kỳ trung khảo thí. Ở bọn học sinh vội vàng lâm thời ôm chân Phật khi, các lão sư cũng không được thanh nhàn. Nay không, giữa trưa trở về cơm nước xong, Lận Đình liền lại vội vàng chạy về văn phòng, mã bất đình để bắt đầu ở lót thép tấm thịt khô trên giấy khắc bài thi. Đã khắc hảo giấy dầu. Đang chuẩn bị thượng in dầu cơ Cố Phương thấy thế trấn an, ngươi đừng nội, từ từ tới, thời gian đuổi thượng, quay đầu lại ta lại giúp ngươi cùng nhau ấn, ta hiện tại tay nghề nhưng hảo, giống nhau sẽ không ở bài thi thượng tích thượng mực dầu. Ở giấy dầu trên có khắc tự cũng là cái kỹ thuật sống, sức lực lớn nhỏ đều có chú trọng, Lận Đình lại là tay mới, động tác chậm không nói, còn không dám phân tâm. Cho nên, nghe được bạn tốt nói, cũng không dám ngẩng đầu phân thần, chỉ ngữ mang cảm kích, kia trước cảm ơn lạc, liền thừa cuối cùng một đạo đề. Chờ hạ cùng ngươi cùng nhau ấn. Cũng là đương lão sư sau, Lận Đình mới nhớ tới, lúc này bài thi đến lão sư chính mình in ấn. Nàng gần nhất vẫn luôn có luyện tập, nhưng vẫn là cảm thấy có Phương Phương hỗ trợ trong lòng kiên định. Cố Phương, này có cái gì? Ta lúc ấy cũng là bị Vương lão sư mang theo rất nhiều lần mới thuần thục, ta đây đi trước in ấn. Hành. Lận Đình tốc độ đích xác càng lúc càng nhanh, ước chừng hơn 10 phút, nàng liền thu bút sát. Lại nhìn trên cổ tay biểu. Xác định vào buổi chiều đệ nhất tiết bắt đầu trước, có thể đem bài thi ấn ra tới, mới thở dài ra một hơi, đứng dậy hướng in dầu cơ vị trí đi đến. Cố Phương thấy nàng lại đây, tiếp đón, ngươi tới phe phẩy diêu đem, ta tới bắt ấn tốt bài thi. Lận Đình ổn ổn tâm thần, mới rôi tay nắm lấy diêu đem. Hai người phối hợp lại tốc độ tự nhiên là mau. Này xương Lận Đình nắm lấy diêu đem đều tốc chuyển động, kia xương mang theo bao tay cao su Cố Phương tắc đầu vào đấy gỡ xuống từng chương ấn tốt bài thi phô bình phơi khô. Liên lại hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh khi. Đột nhiên, Lận Đình nhăn nhăn mày, cảm thấy từ trước dễ ngửi mực dầu hương vị có chút gây mũi lên. Lại sau đó, một cổ buồn nôn toan khí xông thẳng yết hầu, kêu nàng theo bản năng che miệng lại ra bên ngoài hướng. Cố Phương ngốc trong chốc lát, mới lo lắng theo đi ra ngoài. Chờ tìm được người khi, liền thấy Đình Đình chính chật vật ngồi xổm giếng nước bên cạnh Nôn Khan. Cố Phương vội vàng tiến lên ngồi xổm nàng bên cạnh, một bên hỗ trợ theo phía sau lưng, một bên lo lắng hỏi, ngươi đây là sao? Ăn hư bụng. Đình Đình, ngươi không phải mang thai đi. Nghe vậy, chính khó chịu đến không rảnh lo tự hỏi lận Đình Trinh lăng hạ, sau đó đột nhiên quay đầu lại, cùng đồng dạng trừng lớn đôi mắt bạn tốt hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Cố Phương dẫn đầu mở miệng, là, đúng không? Lận Đình đầu góc vẫn làng ốc. Nàng cùng Hoắc Khiếu hôn nhân có khác với bình thường lưu trình, cho nên mới vừa cùng phòng thời điểm, nàng liền đưa ra quá một thời gian lại muốn hài tử yêu cầu, cho nên ngày thường là có tránh thai. Chính là, nhớ tới ngày gần đây động bất động liền khôn đốn, mỏi mệt, thích ngủ. Lận Đình thật sâu hít vào một hơi, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Cố Phương trên mặt đã mang theo cười, nàng thậm chí có chút kích động, khẳng định đúng vậy, đợi lát nữa đi trạm y tế tra một chút. Là muốn tra một chút, tổng phải có cái kết luận mới yên tâm. Bất quá, trước mắt không đổi, cảm giác ngực buồn nôn cảm biến mất, Lận Đình mới nói, trước đem bài thi làm ra tới lại nói. Cố Phương, bài thi có ta đâu? Lận Đình cười cười, kia cũng không vội mà nhất thời, ta buổi chiều còn có một tiết khóa đâu. Nghe vậy, Cố Phương quả nhiên không hề khuyên, bất quá rốt cuộc không làm bạn tốt lại đụng vào in dầu cơ. Thật sự mang thai. Đương bác sĩ cười cùng nàng nói, mang thai năm chu kỳ, tuy là làm tốt trong lòng chuẩn bị, Lận Đình đầu vẫn là ong một chút. Bất quá, nàng rốt cuộc không phải thật sự 22 tuổi, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu dò hỏi bác sĩ nên chú ý hạng mục công việc. Chỉ là chờ cầm bác sĩ khai chứng minh, đứng ở trạm y tế cửa, bị ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người khi. Lận Đình đáy lòng mới dần dần trào ra chút nói không rõ cảm xúc tới. Tựa vui mừng, lại tựa vô thố. Loại này tâm tình vẫn luôn duy trì đến tan học về đến nhà, nhìn đến Long Phượng thai cởi chiều chính mình phát lại đây khi, cũng chỉ dư lại tràn đầy chờ mong. Lận Đình tưởng, nàng cùng Hoắc Khiếu hài tử, tất nhiên cũng là vô địch đáng yêu. Tư cập này, nàng ngồi xổm xuống thân mình, một tay ôm lấy một cái tiểu gia hỏa, lại cắt cho cái thân thân, mới cười hỏi, hôm nay ngoan không ngoan à? Quả quả ở trường học điên chơi. Trở về thời điểm cùng Bùn Hầu cũng sắp xỉ, lại vẫn là thực tự tin trả lời, ngoan, quả quả nhất ngoan. Nghe vậy, Miêu Miêu lặng lẽ mắt trợn trắng. Lận Đình trực tiếp bị đậu cười, đứng dậy nắm hai cái tiểu gia hỏa hướng trong phòng đi. Lúc này mới phát hiện, trong phòng chỉ có bà, nàng hỏi, mẹ, ta ca còn không có trở về. Nghe được lời này, nghĩ đến buổi chiều tiểu lận kia hài tử bị người nhà nhóm bao quanh vây quanh nói chuyện, Hồ Tú tức khắc bật cười, trở về quá, còn giúp ta làm việc tới. Bất quá ngây người một lát liền lại đi bộ đội. Sẽ không thực sự có người tìm hắn làm mai đi. Ai ra, Lận Vĩ. Người cho ta buông tay. Lận Đình mới vừa đem tò mò hỏi ra khẩu, liền rắc cột vào phía sau bím tóc bị người tốn một chút. Lận Vĩ vốn dĩ đều buông tay, nhưng là nghe mội mội cả tên lẫn họ kêu hắn, lập tức lại muốn đi tốn. Không nghĩ từ bên cạnh vươn một đôi tay chắn lại đây. Lận Vĩ xách một tiếng, trong lòng lại rất vừa lòng mội phu đối mội mội giữ gìn. Vừa định trêu chọc hai câu. Trên đùi liền lại là một cái dấu chân. Lận Đình đá xong người, mới nhìn về phía trượng phu, cười mắt cong cong bán khởi cái nút, đã về rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hoắc Khiếu cong cong môi, không lưng lấy ra thê tử dép lê đặt ở nàng bên chân, thuận thế giúp nàng cởi bỏ dây giày, mới bắt đầu thoát chính mình, ngoài miệng cũng không quên phối hợp hỏi, cái gì tin tức tốt. Lận Đình đỡ trượng phu đối thay đổi giày, ta mang thai, nam chu. Chạm vào. Chính giác bị vợ chồng son nị vai trụ. Tính toán trước triệt Lận Vĩ trực tiếp đụng vào trên ghế. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh lo đau, cao hứng truy vấn, thật sự. Đang ở thịnh cơm Hồ Tú cũng kích động không được, vội vội chạy tới, Đình Đình thật hoài. Thấy bà cùng nhị ca đều kích động như vậy, Lận Đình ngược lại có chút ngượng ngùng, ân, buổi chiều đi vệ sinh viện tra qua, hơn một tháng. Nói xong, nàng lại nhìn về phía nửa ngồi xổm nam nhân. Sau đó, không ngoài ý muốn ở hắn trên mặt thấy được cứng đờ cùng mờ mịt. Lận Đình nhưng thật ra không có hoài nghi đối phương không cao hứng, người này sợ là cùng chính mình lúc đầu giống nhau, bị kinh choáng váng. Tư cập này, nàng khom lưng xoa xoa trượng phu gương mặt, cười giận, uy, hoàn hồn. Hoắc Khiếu quả nhiên hoàn hồn, một phen nắm lấy thê tử tay, nắm thật chặt thực hẳn. Hắn tầm mắt gắt gao khóa thê tử, hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không biết nên hỏi trước cái nào. Cao ngất hầu kết lăn lộn một hồi lâu, mới tựa tìm về thanh âm, khàn khàn tiếng nói hỏi, ngươi. Ngươi thế nào? Là không thoải mái mới phát hiện sao? Nghe vậy, Lận Đình đáy lòng cuối cùng một sợi vô thố cũng tiêu tán sạch sẽ, nàng nương dao nắm tay, đem người kéo tới, mới nói, liền buổi chiều ấn bài thi thời điểm bị mực dầu vị kích thích có chút tưởng phun, lúc này đã không có việc gì. Hoắc Khiếu nhíu mày, kia vẫn là không thoải mái, bác sĩ nói như thế nào. Lận Vi cũng lo lắng, đại tỷ phía trước mang thai thời điểm liền không tưởng phun. Người từng trải hồ tú nhưng thật ra cảm thấy bình thường, bất quá nôn nghén sắc thật khó chịu, liền nói, quay đầu lại mẹ cho ngươi tìm một ít mơ chua tử, đi học thời điểm mang theo mấy cái áp một áp. Lận Đình lôi kéo mấy người vào nhà, các ngươi đừng quá lo lắng, tạm thời còn không có cái gì phản ứng đâu, chúng ta ăn cơm đi, ta có điểm đói bụng. Hồ Tú Tử biết con dâu mang thai sau, trên mặt cười liền không đi xuống quá, nghe vậy lập tức nói, mẹ lại đi xảo cái trứng gà, lập tức là có thể ăn cơm. Giọng nói rơi xuống đồng thời, người liền vội vàng rời đi. Thấy thế, nghĩ tiểu phu thê tất nhiên có chuyện muốn nói, Lận Vĩ cũng theo đi lên, Tú Thẩm, ta tới nhóm lửa. Mụ mụ, cái gì là mang thai? Tiểu hài tử kỳ thật thực mẫn cảm, Miêu Miêu đã từ mãi mãi cùng ba ba mụ mụ phản ứng chung, biết có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Lận Đình không lưng dục muốn bế lên quê nữ, chỉ là tay còn không có đụng tới người, Hoắc Khiếu liền trước một bước đem Miêu Miêu ôm tới rồi trên ghế, ngươi vừa rồi không phải nói tiền tam tháng phải cẩn thận, không thể ôm trọng vật. Lận Đình sờ sờ cái mũi, ngươi cho ta chút thời gian thích ứng tân thân phận sao? Nghe vậy, Hoắc Khiếu bất đắc dĩ xoa nhẹ hạ thê từ đầu, mới nhìn về phía mở to ngập nước mắt to quê nữ, ôn thanh giải thích, mụ mụ mang thai chính là có tiểu hài tử, chờ thêm năm lúc ấy, ngươi liền phải làm tỉ tỉ. Miêu Miêu nháy mắt trừng lớn mắt, lo dịp mãn phân trả lời, ta là phải có muội muội sao? Quả quả tắc hưng phấn lại nhảy, ta muốn đệ đệ, mụ mụ, ta không nghĩ muốn muội muội, ta muốn cùng ta cùng nhau chơi đệ đệ. Thấy hai đứa nhỏ tất cả đều là chờ mong, cũng không có mâu thuẫn, Lận Đình cũng vui mừng, bất quá. Mụ mụ cũng không biết là đệ đệ vẫn là muội muội đâu. Lời này các bạn nhỏ hiển nhiên không thể lý giải, đồng thời ngốc. Phần 58. Quả quả tính tình càng cấp, lôi kéo mụ mụ tay truy vấn, chính là mụ mụ như thế nào sẽ không biết đâu. Lận Đình. Bị khó xử trụ Lận Đình linh cơ vừa động, chỉ đem tay đáp ở chính mình trên vai, mặt mày nhu hòa nam nhân, không phụ trách nhiệm ném nổi, việc này mụ mụ thật không biết, muốn hay không hỏi một chút ba ba. Nhìn đồng thời lấy chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình song bào thai, Hoắc Hiếu. Ăn qua cơm chiều. Lận Đình cùng bình thường giống nhau, theo thường lệ rửa mặt chải đầu, cấp Long Phượng thai kể chuyện xưa, cuối cùng mới trở về phòng soạn bài. Hoắc Khiếu tắc ôm đồm sở hữu việc nhà. Chờ hắn đem tắm rửa xuống dưới quần áo toàn bộ tẩy hảo lượng đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ khi, liền nhìn đến thê tử chính rửa bàn viết cái gì. Giờ phút này nàng ăn mặc một thân rộng thùng thình áo ngủ, ngoại khoác một kiện áo lông áo dệt kim hở cổ, một đầu cặp eo đen nhánh tóc dài tắc tùng tùng cột vào phía sau. Không biết có phải hay không càng ngày càng thích trước mắt người, Hoắc Khiếu tổng cảm thấy, thê tử tựa hồ càng đẹp mắt. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Dư Quang chú ý tới trượng phu đứng ở cửa bất động, đang chuẩn bị thu bút Lận Đình nghiêng đầu buồn cười hỏi. Hoắc Khiếu hoàn hồn, trước đóng cửa, mới bưng trà lu đi hướng thê tử, không có làm cái gì, chính là cảm thấy ngươi càng đẹp mắt. Nghe vậy, Lận Đình có chút kinh ngạc đánh giá nam nhân, ngươi cư nhiên còn sẽ lời ngon tiếng ngọt. Hoắc Khiếu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy tự nhiên nói ra ca ngợi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem trong tay trà lu đưa cho thê tử, đem sữa bò uống lên. Lận Đình tiếp nhận tới, phát hiện độ ấm vừa lúc, liền ôm cái ly uống lên hai khẩu. Đúng rồi, hôm nay trạm y tế bác sĩ cho ta khai mang thai chứng minh, nói dựa vào chứng minh có thể đi cung tiêu xã mua sữa bột cùng một ít hút hàng trái cây, trong nhà sữa bột không nhiều lắm đi. Cái này không cần ngươi lo lắng, đều giao cho ta. Bởi vì muốn dưỡng Long Phượng thai, cho nên Hoắc Khiếu vẫn luôn có nhờ người lộng sữa bột, hiện tại thê tử cũng yêu cầu bổ thân thể. Nhu cầu tự nhiên càng cao, chỉ là những việc này với hắn mà nói thật không nhiều làm khó. Trước mắt hắn càng quan tâm thê tử muốn đi đoàn văn công sự tình, hậu thiên ta bồi ngươi cùng đi sư bộ. Lận Đình, không cần đi. Có Hoàng hiệu trưởng đi theo đâu. Hoắc Khiếu nhíu mày, ta có điểm không yên tâm, rốt cuộc còn không có mãn 3 tháng. Nghe vậy, Lận Đình sờ sờ cái gì cảm giác đều không có bụng, vẫn là muốn cự tuyệt. Nhưng ngẩng đầu sau, thấy hắn giữa mày nhíu chặt, lại nghĩ đến đều là đầu một hồi làm phụ mẫu. Lo lắng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, liền cười nói, nếu Hoàng hiệu trưởng đồng ý, nếu ngươi có thời gian nói. Hoắc Khiếu không lưng bế lên thê tử, đem người đặt ở trên đùi, sau đó rôi tay cái ở nàng bụng, mới cười nhẹ hồi, sẽ không làm ngươi khó xử. Lữ trưởng bên kia vừa lúc có tư liệu muốn giao đi sư bộ, ta tự mình đi một chuyến, hắn chỉ biết cao hứng. Hợp lại nhân gia đã nghĩ kỹ rồi, Lận Đình buồn cười đem tay phúc ở trượng phu bàn tay to thượng, hiện tại còn sở không ra đâu. Hoắc Khiếu nghiêng đầu hôn thê tử một cái, mới ôn thanh nói, ân, ta biết. Đình Đình, cảm ơn ngươi. Lận Đình nhân cơ hội để yêu cầu, nghe nói mang thai thực vất vả, quang tạ nhưng vô dụng, ngươi đối với ta hảo, đến nhiều hướng ta, còn không thể khí ta. Lời này kêu Hoắc Khiếu có chút không dám tiếp, ta. khí quá ngươi. Lận đỉnh. Mộ Thẳng Nam đối chính mình có phải hay không quá mức tự tin. Đi sư bộ đoàn văn công, yêu cầu 2 cái giờ xe trình. Sở dĩ định tại đây thiên, cũng là vì hôm nay bộ đội có đi sư bộ đi nhờ xe. Chứ bỏ Hoàng hiệu trưởng tự mình cùng đi ngoại, Lận Vĩ cũng đi theo cùng nhau. Vốn dĩ nói tốt là Hoắc Khiếu đi theo tới, nhưng hắn lâm thời có việc đi không khai, liền chỉ có thể thỉnh cậu em vợ cùng đi. Hoàng hiệu trưởng cả đời không kết hôn, nhưng phá lệ coi trọng hải tử. Biết tiểu Lận lão sư mang thai, tự nhiên sẽ không nói cái gì phản đối nói. Thậm chí còn chủ động đưa ra làm này ngồi ở càng vững chắc chút ghế phụ. Bất quá Lận Đình tưởng ngồi phòng Thúy Hoa, liền lựa chọn ngồi ở hàng phía sau. Thấy nàng đột nhiên nắm chặt nắm tay, cho rằng tiểu cô nương là khẩn trương, vội vàng trấn an. Không có gì hảo khẩn trương, tựa như mấy ngày hôm trước tham gia đại hợp sướng giống nhau, đem khảo hạch lao sư trở thành cải trắng. Phòng Thúy Hoa hôm nay lại bị lao sư dọn dẹp một phen, trên người quần áo cùng giày cũng là các lao sư cấp tân chuẩn bị. Khô khốc không có gì ánh sáng tóc dài lúc này bị toàn bộ bàn ở trên đầu, còn cấp tân trang mi hình. Chẳng sợ không hóa trang, cũng quá mức gầy ốm, nhưng ít nhất nhìn không xấu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thậm chí có thể nói là thanh tú. Xuất phát trước, nhìn trong gương xa lạ chính mình khi, phòng Thúy Hoa cũng đã hạ quyết tâm. Nàng muốn nỗ lực. Nàng muốn trở thành văn nghệ binh. Nàng muốn trở thành Lận lão sư trong miệng ca sĩ. Nàng muốn thoát khỏi cái kia dị dạng gia đình. Tư cập này, nghĩ đến hôm nay ra cửa trước, phát hiện mẫu thân cắt hỏng rồi các lão sư đưa cho nàng quần áo. Cùng sử dụng. Chán ghét, thậm chí ghen ghét ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình hình ảnh. Phòng Thúy Hoa quy củ đặt ở đầu gối tay, dần dần nắm chặt. Nếu không phải muội muội phát hiện không đúng, trộm ẩn giấu một bộ, không nói được nàng phải ăn mặc nát như quần áo tới gặp các lão sư. Tuy rằng cho tới bây giờ, nàng cũng không hiểu mẫu thân vì cái gì sẽ ghen ghét chính mình. Nhưng không ảnh hưởng phòng Thúy Hoa thanh tỉnh nhận thức đến. Mẫu thân không nghĩ nàng hảo, mà lòng tràn đầy chỉ có nhi tử, giả mô giả dạng cở trách mẫu thân vài câu phụ thân, cho dù biết nàng có thể biến ưu tú, cũng như cũ không mừng nàng. Kia một khắc, 14 tuổi phòng Thúy Hoa, đối cái kia cái gọi là gia, hoàn toàn rét lạnh tâm. Nhưng hôm nay, nghe được Lận lao sư ôn nhu an ủi, nghĩ đến nàng mang thai còn bồi chính mình 43. Phòng Thúy Hoa mũi lại là đau xót, gắt gao cắn chính mình, khó khăn dùng đau đớn đem lệ ý để ép đi xuống, mới cười nói, lao sư, ta không khẩn trương. Nàng như thế nào sẽ khẩn trương đâu? Nàng hiện tại tràn ngập ý chí chiến đấu. Cái kêu kêu mẫu thân nữ nhân càng không thể gặp nàng hảo, cái kêu kêu phụ thân nam nhân càng làm lơ nàng. Nàng càng phải vì chính mình cùng muội muội tránh ra một cái đường sống tới. Nàng cũng tưởng, có thể có một ngày, hồi báo thiệt tình vì nàng mưu đường ra các lão sư. Lận Đình tuy không rõ tiểu cô nương như thế nào đột nhiên liền ý chí chiến đấu hiên ngang lên, lại cao hứng cổ vũ, đúng vậy, chính là cái này khí thế, ta không sợ, ta chỉ cần đem giám khảo nhóm trở thành củ cải khoai tây cùng cải trắng liền ổn thắng. Phong Thúy Hoa, phụt, sư bộ đoàn văn công thuộc về đệ tam cấp, cung tổng chính trị bộ trực thuộc văn nghệ đoàn không có biện pháp so, lại cũng có 100 nhiều danh văn nghệ binh. Trong đó lại có ca sướng loại, vũ đạo loại, khí kịch khúc nghệ loại, chơi nhiều phân lan. Mà phòng Thúy Hoa hôm nay muốn tham gia, chính là ca sướng loại khảo hạch. Hoàng hiệu trưởng đối bên này rất quen thuộc, tỏ rõ thân phận, đăng ký hảo sau, cũng không cần người dẫn đường, liền thẳng đến đoàn văn công đoàn trưởng văn phòng. Bởi vì trước tiên đã làm ước định, đoàn văn công Lý Phỉ đoàn trưởng đã chờ. Nhìn thấy Hoàng hiệu trưởng lãnh người tiến vào, nàng lập tức đứng dậy đón đi lên, cười hàn huyên, Hoàng hiệu trưởng ngài vẫn là bộ dáng cũ, ta đang định đi cửa tiếp ngài. Đây là lời nói thật, rốt cuộc đối diện vị này hiện tại chỉ là vị hiệu trưởng. Nhưng đã từng lữ cấp quân hàm còn ở, huống chi đối phương vẫn là vì đáng giá mọi người tôn trọng, đại công vô tư chiến đấu anh hùng. Cũng bởi vì như thế, mấy ngày hôm trước Hoàng hiệu trưởng nói, muốn đề cử một cái giọng nói thực tốt mầm lại đây khi, Lý Phỉ liền một câu dư thừa cũng chưa hỏi, lập tức ứng hạ. Hoàng hiệu trưởng cũng cười, không tới này đó hư, ta lại không phải tìm không thấy địa phương, tiểu Lý ngươi trước hết nghe nghe đứa nhỏ này giọng nói có thể hay không đặc chiêu. Nghe vậy, Lý Phỉ cười lắc lắc đầu, ngài tinh tình vẫn là như vậy cấp. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng phối hợp hướng tới Hoàng hiệu trưởng bên cạnh nhìn lại. Sau đó trước mắt chính là sáng ngời, kinh hỉ nói, này, như vậy hảo tướng mạo, càng thích hợp diễn kịch nha, lão từng chính chuẩn bị mở điện ảnh, liền thiếu như vậy khí chất nam số 2, hắn tìm hơn 3 tháng, Hoàng hiệu trưởng ngài tới cũng quá là lúc. Lận Vĩ chỉ chính mình, mờ mịt hỏi, ngài nói chính là, ta, Lận Đình, Hoàng hiệu trưởng, Phòng Thúy Hoa, chương 41. Lận Vĩ thái độ kêu Lý Phỉ nhanh chóng phản ứng lại đây, chính mình đây là tính sai người. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt lại là một trương bàn tay đại, xương thượng yêu diễm khuôn mặt nhỏ. Chỉ là lúc này đây, Lý Phỉ tuy cảm khái đối phương hảo bộ dạng, lại không có vội vã mở miệng. Mà là lại nhìn về phía vóc dáng nhỏ nhất, gây đến thoát tướng, thả đầy người tính trẻ con tiểu cô nương. Này! Sợ không phải không mãn 12 tuổi đi. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới vừa rồi Hoàng hiệu trưởng nói giống như là hài tử. Chẳng lẽ? Nàng vội vàng nhìn về phía Hoàng hiệu trưởng, không xác định hỏi, ngài nói chính là đứa nhỏ này. Hoàng hiệu trưởng gật đầu, chính là đứa nhỏ này, giọng nói là thật sự không tồi, nhiều năm như vậy, lão nhân liền chưa từng nghe qua so phòng đồng học càng tốt giọng nói. Lời này liền có chút cao. Lý Phỉ bản nhân chính là hát tuồng xuất thân, chỉ là hiện giờ thượng tuổi, không lên đài. Nhưng là chuyên nghiệp ngạo khí cùng kiến thức cơ bản vẫn là ở. Ấn lão anh hùng lời này, chính mình cũng so ra kem trước mắt này không chút nào thu hút tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ nhịn không được nhìn nhiều người vài lần. Bất quá nàng không có vội vã chứng thực, mà là hô nhân viên cần vụ, làm này đi thỉnh mấy cái cán bộ lại đây cùng nhau khảo hạch. Chờ an bài thỏa đáng, Lý Phỉ lại cấp mấy người đổ nước trà, mới ngồi xuống hàn huyên. Chỉ là còn không có liêu thượng vài câu, nàng liền nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía đối diện thân cao chân dài, nào nào đều thích hợp đại màn ảnh tuấn Mỹ nam nhân, cười hỏi, vị này đồng chí là. Nói nàng lại rất là ái tài nhìn về phía Lận Đình, ngươi điều kiện cũng hảo, hai ngươi lớn lên rất giống, là huynh muội đi. Có hay không hứng thú văn kiện đến công đoàn? Lận Vĩ. Phần 59. Lận Đình. Tuy nói vẫn luôn biết, lớn lên hảo, mặc kệ ở đâu một phương diện đều sẽ đã chịu ưu đãi. Nhưng giờ khắc này, Lận Đình vẫn là có chút bị kinh tới rồi, thậm chí kêu nàng có một loại niệm đại học khi, bị tinh tham đệ danh thiếp ảo giác. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nàng là thật không có gì xuất chúng tài nghệ. Đang muốn luyện cự, không nghĩ bên cạnh Hoàng hiệu trưởng liền vội vàng đã mở miệng, khó mà làm được. Tiểu Lận lão sư là ta khó khăn tìm được giáo viên tiếng Anh, sao có thể gia nhập đoàn văn công? Nghe vậy, Lý Phỉ có chút tiếc nuối. Rốt cuộc cô nương này vô luận khí chất, dung mạo, còn có dáng người, ở nàng gặp qua vô số mỹ nhân bên trong, đều coi như số 1 số 2. Như vậy hảo điều kiện nếu là dọn thượng đại màn ảnh. Đáng tiếc, không dám cùng lao anh hùng đoạt người Lý Phỉ, chỉ có thể đem nóng bỏng ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Lận Vĩ. Hoàng hiệu trưởng chặn lại nói, vị này chính là tiểu Lận lão sư ca ca. Ngươi có cái gì ý tưởng có thể cùng hắn tâm sự? Lận Vĩ. Lý Phỉ ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng, trong đoàn vài vị cán bộ liền lục tục xuất hiện ở cửa. Nàng chỉ có thể tạm thời áp xuống khai quật nhân tài xúc động, đứng dậy lãnh đoàn người đi cách vách phòng họp. Tới rồi lúc này, nhìn một lưu quân trang, xếp hàng ngồi đoàn văn công cán bộ, cùng đứng ở trung ương nhất tiểu cô nương. Tuy là Lận Đình, cũng có chút khẩn trương lên. Trên thực tế, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Này không... Mãn nhãn tất cả đều là ý chí chiến đấu tiểu cô nương, thời điểm mấu chốt rất là ổn được. Chỉ một khai giọng nói, liền kêu vốn dĩ chỉ là ngại với Hoàng hiệu trưởng cùng đoàn trưởng mặt mũi, mới không thể không đi một chuyến vài tên cán bộ nháy mắt nghiêm túc nổi lên biểu tình. Này mấy người tất cả đều là chuyên nghiệp, trong đó Lý Phỉ càng là ở tổng chính bên kia đãi quá mấy năm, chỉ một câu, là có thể nghe ra tốt xấu. Cũng bởi vì quá biết hàng, lúc này nàng đôi mắt như là có thể sáng lên. Nơi nào còn sẽ ghét bỏ tiểu cô nương khô khốc không chớp mắt. Đặc biệt cô nương này vừa thấy đã biết là đói, có thể dưỡng trở về. Lui một vạn bước, liền tính bộ dáng không xuất chúng cũng không có gì, quang này một bộ hảo giọng nói, chính là được trời ưu ái. Không đúng, này quả thực là ông trời đuổi theo huy cơm ăn a. Thân ở nghệ thuật vòng Lý Phỉ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trên thế giới này nào có cái gì công bằng. Nỗ lực ở thiên phú trước mặt, thường thường không đáng một đồng. Mà trước mắt tiểu cô nương, hiển nhiên có được đứng ở mũi nhọn tháp đỉnh hảo thiên phú. Chính mình lại cường điệu bồi dưỡng 2 năm, sợ là tổng chính bên kia cũng so ra kém. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ hô hấp đều trọng, nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt cũng liền càng cực nóng vài phần. Vì thế, chờ đối phương rơi xuống cuối cùng một cái âm tiết, nàng lập tức nói, ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn rồi? Nghiệm quá thư sao? Có nguyện ý hay không đi theo ta học ca hát? Còn lại chậm một bước vài tên cán bộ. Đoàn trưởng không nói võ đức. Phong Thúy Hoa chỉ có ở ca hát thời điểm mới có thể vô cùng tự tin, lúc này bị liên tiếp vấn đề hỏi có chút ngốc, tràn đầy mồ hôi thủ hạ ý thức siết chặt góc áo, bản năng nhìn về phía nhất tín nhiệm người. Lận Đình chạy nhanh hướng về phía nàng lộ ra một cái cổ vũ cười. Thấy thế, Phong Thúy Hoa hít sâu một hơi, lại nắm thật chặt nắm tay, cổ vũ chính mình không thể thất bại, mới nói, ta kêu Phong Thúy Hoa, năm nay 14 tuổi, còn ở niệm mùng 1, ta nguyện ý đi theo đoàn trưởng học tập. Nghe được tiểu cô nương tên khi, Lý Phỉ lập tức liền minh bạch nhân vì cái gì như vậy gầy. Bất quá nàng trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì không ổn tới, chỉ tính toán ngầm hỏi một chút Hoàng hiệu trưởng cùng tiểu Lận lão sư. Ít nhất, ít nhất chờ tiến vào bộ đội, phòng Thúy Hoa tên này là không thể dùng. Tiểu Lý, ngươi lời này là đồng ý đặt chiêu. Tuy định liệu trước, nhưng thật thành công, Hoàng hiệu trưởng vẫn là vì hài tử cao hứng. Lý Phỉ nhìn mắt nhìn chằm chằm chính mình, thấp thỏm lại chờ mong tiểu cô nương, ánh mắt mềm mềm, cười cho khẳng định, đúng vậy, trễ chút ta liền đi đánh báo cáo, chỉ cần kiểm tra sức khỏe, thẩm tra chính trị này đó không thành vấn đề, liền có thể lại đây đưa tin. Lận Đình cười hồi, thẩm tra chính trị khẳng định không thành vấn đề, phòng đồng học phụ thân chính là chúng ta bộ đội phó tham mưu trưởng. Chính doanh cấp, cư nhiên có thể đem hải tử dưỡng thành dân chạy nạn bộ dáng, Lý Phỉ còn chưa nhìn thấy người, trong lòng liền trước cấp đánh cái xoa. Bất quá người khác ra sự, nàng không có gì hứng thú đảo đới đến tận cùng. Đem nhân tài lung lạc tới tay phía dưới, Lý Phỉ cũng không muốn từ bỏ phía trước tâm tư, chờ còn lại mấy cái cán bộ rời đi sau, liền gấp không chờ nổi nhìn về phía bộ dáng tuấn mỹ nam nhân. Lận đồng chí, ta phía trước đề nghị ngươi cảm thấy hứng thú sao? Lận vĩ, thời buổi này xem điện ảnh đều cảm thấy hứng thú, huống chi là đóng phim điện ảnh. Bất quá, đóng phim điện ảnh có phải hay không phải trở thành văn nghệ binh? Lý Phỉ gật đầu, sau đó lại nhìn mắt Hoàng hiệu trưởng, châm trước mấy tức, vẫn là lựa chọn thẳng thắn chút, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, điện ảnh các phương diện cũng đều là muốn thẩm tra chính trị, diễn viên dùng đoàn văn công binh, trên nhiều khía cạnh đều sẽ không bị tạm, đương nhiên, có quân tịch đối với ngươi bản thân cũng là có chỗ lợi. Lời này tuy nói có chút hàng hồ, nhưng nên hiểu đều đã hiểu, rốt cuộc mấy năm nay, bên ngoài văn nghệ công tác giả cảnh ngộ rất là không tốt. Lận Vĩ tự nhiên cũng nghe minh bạch Lý đoàn trưởng trong lời nói ý tứ, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới đương văn nghệ binh, hắn tức sẽ không ca hát, cũng sẽ không khiêu vũ. Như vậy nghĩ, hắn cũng thực thẳng thắn thành khẩn nói ra. Không có bị một ngụm từ chối, chính là có cơ hội. Lý Phỉ nháy mắt tới tinh thần, đoàn văn công cũng là phân chuyên mục. Chúng ta còn có chuyện kịch biểu diễn, đến lúc đó sẽ có chuyên nghiệp lao sư giáo ngươi, bất quá muốn hay không đặc chiêu ngươi việc này, không phải ta một người có thể quyết định, chúng ta đoàn đang ở chụp một bộ điện ảnh, ta cảm thấy ngươi cùng bên trong nam số 2 hình tượng thực phù hợp, bất quá còn phải đạo diễn cảm thấy ngươi thích hợp, mới có thể nói mặt sau, thế nào? Ngươi nếu là thời gian phương tiện, chúng ta liền đi gặp người. Sự tình tới thật sự đột nhiên, tuy là Lận Vĩ tâm tính không tồi, nhất thời cũng có chút lưỡng lự. Lận Đình lại là đỡ đỡ hắn cánh tay. Đi xem cũng không có hại, mặc kệ ngươi cuối cùng có nguyện ý hay không, nhân gia đạo diễn có hay không tuyển thượng, có thể nhìn xem điện ảnh là như thế nào chủ, không cũng kiếm lời. Nghe vậy, Lận Vĩ cười xoa xoa muội muội đầu, là ta bị biểu tượng che mắt. Vẫn luôn chú ý Lý Phỉ lập tức đứng lên, kia còn chờ cái gì a? Hiện tại liền đi. Hoàng hiệu trưởng chạy nhanh hỏi, đi nơi nào? Muốn bao lâu? Đi nhờ xe nhưng không đợi người. Vốn đang tưởng cùng quá khứ Lận Đình cũng chần chờ lên. Lý Phỉ, các ngươi vội vã trở về. Đáp cảnh địa phương có điểm khoảng cách, qua lại lái xe như thế nào cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ đi. Nghe vậy, Hoàng hiệu trưởng theo bản năng nhíu mày. Lận Đình đúng lúc mở miệng, nhị ca, ta liền không đi, buổi chiều còn có khóa, quay đầu lại chính ngươi trở về. Lý Phỉ chen vào nói, đoàn phim có xe, có thể đưa hắn. Lận Vĩ cũng không lo lắng cho mình, mấy năm nay, trời Nam đất Bắc, sớm đã thành thói quen, không ai đưa cũng có thể tìm được địa phương. Hắn càng lo lắng muội muội thân thể, ngươi một người trở về. Lận Đình vô ngữ, ta chỉ là mang cái thai, thật không như vậy yếu ớt, ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói, tới trên đường ngươi cũng nhìn thấy, người điều khiển đi tất cả đều là đại lộ, không sốc nảy. Hoàng hiệu trưởng cũng ứng hòa, tiểu Lận yên tâm đi, ta đi theo đâu. Nghe vậy, Lận Vĩ lúc này mới gật đầu. Lý Phỉ tức khắc vui vẻ ra mặt, bất quá, nàng tuy vội vã mang Lận Vĩ đi gặp người, lại vẫn là điển hảo phòng Thúy Hoa đặc chiêu tư liệu. Lại công đạo phó đoàn lại đây tiếp đón mấy người, mới vội vàng rời đi. Đám người rời đi sau, Lận Đình ba người cũng không đãi bao lâu, đi thực đường ăn đốn cơm trưa, liền lại ngồi trên hồi trình xe dịp. Chỉ là, thẳng đến xe chạy đi ra ngoài một khoảng cách, Lận Đình vẫn là có chút xem không hiểu sự tình phát triển. Nha nàng nhị ca, đây là... phải làm minh tinh. Bên kia, Hoắc Khiếu cầm một cái rắn chắc phong thư trở lại chính mình văn phòng, nhìn đến ngồi ở bàn làm việc trước phiên văn kiện người, hắn nhướng mày hỏi. Tìm ta có việc. Đồng Xính, không tìm ngươi, tìm hình chính ủy. Hoắc Khiếu đem phong thư đặt lên bàn, lại uống ngụm trà, mới ngồi xuống, lao hình không ở. Đồng Xính cười ra một hàm răng trắng, ở, mới từ hắn bên kia ra tới, này không thuận đường đến xem ngươi sao. Đúng rồi, lão Hoắc, buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm. Hoắc Khiếu thong thả ung dung mở ra phong thư, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, việc này còn muốn chuyên môn đi một chuyến. Hắc, thuận đường tâm sự, ta nghe nói ngươi cậu em vợ tới. Còn mê đảo người nhà viện một mảnh đại cô nương tiểu tức phụ, nay đến trưởng thành cái gì bộ dáng. Buổi tối ta nhưng đến hảo hảo kiến thức kiến thức. Ai? Ai ảnh chụp? Cho ta xem. Hoắc Khiếu né tránh huynh đệ duỗi lại đây tay, ngữ khí lược ghét bỏ, đường lộng hỏng rồi. Đồng Sính chịu hạ khoe miệng, tiếp tục duỗi tay, ta trên tay lại không trường đao tử, sao có thể chạm vào một chút liền hư. Khi nào chụp? Hoắc Khiếu, mấy ngày hôm trước mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, đình đình làm chụp, nàng làm sau này mỗi năm đều cấp bọn nhỏ chụp mấy chương. Nghe vậy, mới vừa bắt được một chương ảnh chụp, còn không kịp thấy rõ ràng Đồng Sính trinh lăng hạ. Sau đó mới đưa tầm mắt dịch tới tay chung 5 tấc trên ảnh chụp. Tương so với đại đa số mơ hồ không rõ 2 tấc chiếu, phóng đại bản 5 tấc ảnh chụp có thể xem càng rõ ràng. Ảnh chụp chung, quả quả chính đặt tại huynh đệ trên cổ, vỗ tay cùng rào chắn bên trong một con khỉ nhỏ đối diện, tiểu gia hỏa hiển nhiên thực vui vẻ, một ngụm gạo kê nha toàn bật cười. Đồng Sính lại lấy quá mấy chương, phát hiện bọn nhỏ ảnh chụp đều bị giặt sạch xong phân khi, hắn đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, lau mặt cảm khái nói, tẩu tử có tâm. Việc này là chúng ta sơ sẩy. Ai có thể nghĩ đến ký lục bọn nhỏ trưởng thành quá trình đâu. Thê tử dụng tâm bị người xem ở trong mắt, Hoắc Khiếu tâm tình rất là không tồi, quay đầu lại ngươi tìm người gửi đi ra ngoài. Đúng rồi, còn có cái này cùng nhau gửi. Khi nói chuyện, Hoắc Khiếu từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra đặt quan trọng văn kiện ngăn kéo, từ bên trong rút ra một cái tiểu vở để đi ra ngoài. Đồng Sính, cái gì? Hoắc Khiếu ánh mắt mềm xuống dưới, ngươi tẩu tử cấp ký lục, tiểu gia hỏa nhóm nhật ký. Đồng Sính càng ngoài ý muốn, hắn tùy tay mở ra một tờ, chỉ thấy phía trên viết. 1967 năm 1 nguyệt 23 ngày, lại hạ đại tuyết, nhớ thương đi ra ngoài chơi quả quả thực thất vọng, nhưng không có khóc nhẹ, tiểu nam tử hắn chỉ là chống nạnh chỉ vào không trung, hô thanh, ngươi không ngoan. Nha! Tiểu hài nhi thật tốt chơi. Hắn xuống chút nữa xem, 68 năm 1 nguyệt 24 ngày, miêu miêu tiểu bảo bối đột nhiên muốn xem ánh trăng, đáng tiếc thời tiết không nên, ánh trăng trốn vào tầng mây. Ta vốn dĩ cho rằng tầm tư tỉ mỉ tiểu cô nương sẽ khổ sở, lại không nghĩ rằng nàng nghiêm trang hỏi, mụ mụ, ánh trăng cũng cùng ta giống nhau, sợ lênh cái chăn sao. Ân, nhà ta cô nương quả nhiên thực đáng yêu. Hắn lại phiên, 68 năm 1 nguyệt 25 ngày, 68 năm 1 nguyệt 28 ngày, 68 năm 3 nguyệt 12 ngày. Mãi cho đến 3 cuối tháng. Chan đây một quyển, toàn bộ ghi lại tiểu gia hỏa nhóm sinh hoạt từng tí. Đồng Sính từng trang sau này phiên. Thường thường đã bị bọn nhỏ thiên mã hành không hỏi chuyện chọc cho không biết nên khóc hay cười. Chờ phiên đến cuối cùng một tờ khi, hắn trên mặt lại không có cười. Nghĩ đến chết thảm huynh đệ cùng tẩu tử, nghĩ đến đang ở trải qua khốn khổ chắc trở lao thủ trưởng, Đồng Sính lại lau mặt, miễn cưỡng đem đáy lòng quay cuồng cảm xúc đè ép đi xuống, mới hỏi, ta nhớ rõ ngươi đã nói, tẩu tử là tới bộ đội mới biết được bọn nhỏ. Hoắc Khiếu mặt mày nhu hòa xuống dưới, ân, đình đình ngay từ đầu chỉ là tưởng ký lục xuống dưới, tương lai cấp bọn nhỏ xem. Cái này gửi đi ra ngoài cũng không có việc gì, trong nhà còn có một cái sao lưu. Dung thê tử nói tới nói, 5 tuổi trước kia tiểu bằng hữu, cơ bản sống ở đại nhân trong trí nhớ, nàng muốn dùng văn tự giúp bọn nhỏ đem này phân ký ức ký lục xuống dưới, tương lai làm lễ vật lại đưa cho bọn họ. Hiện giờ có này bổn sinh hoạt hàng ngày ký lục, lao thủ trưởng nhiều ít cũng coi như tham dự bọn nhỏ trưởng thành, nghĩ đến có thể trấn an vài phần. Đồng Sính đầy mặt cảm kích, tẩu tử có tâm. Hoắc Khiếu cong cong môi, thuận thế nói, ngươi tẩu tử mang thai. Phần 60. Nghe vậy, Đồng Sính cũng không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc đôi vợ chồng này cảm tình thực hảo. Nếu là không có trước mắt mấy thứ này, hắn khả năng sẽ lo lắng tẩu tử có chính mình hài tử, sẽ bạc đái long phượng thai. Nhưng lúc này, hắn tin tưởng, ở không biết song bảo thai không phải trượng phu tự mình hài tử khi, còn có thể như vậy để bụng tẩu tử, tuyệt không sẽ làm ra thương tổn bọn nhỏ sự tình tới. Bất quá. Đồng Sính trên dưới đánh giá khởi huynh đệ, rồi sau đó đột nhiên nói. Lão Hoắc, ta có chút hâm mộ ngươi, tẩu tử thật tốt người. Hoắc Khiếu nheo lại hẹp dài mắt phượng, cười như không cười nói, ta tìm người cho ngươi giới thiệu đối tượng. Đồng Sính một giây đứng dậy, túm lên trên bàn đồ vật liền đi, chỉ để lại một câu, buổi tối qua đi ăn cơm. Liền phong giống nhau cuốn đi ra ngoài. Chương 42. Có chút gia trưởng thật gọi người một lời khó nói hết.